tuy rằng Liên Hương trong miệng đại tiểu thư cùng đại phu nhân, nhị phu nhân, đối nàng tới nói đều thực xa lạ, nhưng nàng cũng không phản đối nàng đi thôi các nàng gọi tới. Nếu là thân thể này thân nhân, nàng sớm muộn gì đều phải đối mặt, sấn nàng thân thể còn không có phục hồi như cũ phía trước, nàng muốn trước đem ra nhân này quan hệ làm rõ ràng. Linh hồn túi người chuyện này, nàng quyết không thể bị người thứ hai biết nói, nếu không, nàng khẳng định sẽ bị coi như yêu quái tới đối đãi. Thật ra mà nói, nhiều lời nhiều sai, nàng chỉ cần ít nói lời nói, liền hảo, huống hồ, liền tính nàng bị các nàng xuyên qua, nàng cũng có thể làm bộ là mất trí nhớ, hoặc là ký ức thác loạn, tới che giấu. Liên Hương bưng khay lui xuống, Lăng Nguyệt nhắm mắt chớp mắt, vừa rồi chỉ là ngồi như vậy một lát, thân thể này liền cảm giác được có chút mệt mỏi. Chậc chậc chậc, thật đúng là suy yếu có thể nha. Phần eo truyền đến nhàn nhạt đau đớn, thân thể này, phía trước khẳng định đã chịu quá nghiêm trọng va chạm, theo nàng sở cảm giác, thân thể này, nếu lại đâm nghiêm trọng điểm nói, rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Ai, nàng ghét nhất bị thương, đặc biệt là kéo thương đoạn cốt, cốt bệnh so súng thương tu dưỡng thời gian còn trường, nếu tu dưỡng trong lúc một không cẩn thận, xả chặt đứt chỗ nào, kia nàng tại đây loại không có giao phẫu thuật cổ đại muốn như thế nào cho chính mình phẫu thuật a? Liền gây tê cũng sẽ không có đi, càng đừng nói cái gì giảm nhiệt, kháng cảm nhiễm dược. Lăng Nguyệt mới nhắm mắt lại không lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận chạy bộ thanh, môn bị mạnh mẽ đẩy ra, một bóng hình bay nhanh vọt tới Lăng Nguyệt mép giường. Lăng dưới ánh trăng ý thức mở to mắt, một cái lớn lên thực mỹ nữ tử, hô hấp run rập, mặt đẹp ửng đỏ, vừa thấy liền biết nàng là vội vã chạy tới. 003 một khối thể xác. Nguyệt Nhi, ngươi cuối cùng là tỉnh, ngươi này hư nha đầu, nhưng hủ chết đại tỷ. Thấy Lăng Nguyệt mở mắt ra, nàng mãn nhãn cao hứng, lại dục khóc trách nói, lần sau, nhưng không cho ngươi làm như vậy nguy hiểm sự tình, đại tỷ tình nguyện bị thương chính là chính mình, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nằm ở chỗ này, có nghe thấy không, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, lại có lần sau, đại tỷ quyết không buông tha ngươi. Lăng Nguyệt kiếp trước trải qua quá nhiều sự tình, tuy rằng nàng chỉ sống 26 năm, nhưng là, lại có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm mắt. Trước mắt nữ nhân này, tính tình chân thành, không chút nào bán giả, nàng không bài xích nàng tới gần, còn cảm giác được một cổ thân thiết hương vị. Có lẽ là thân thể này huyết thống cho phép, cũng có lẽ là nàng kiếp trước là cái cô nhi, sống rất mệt nàng, cực muốn có cái ra, có cái dựa vào, cho nên, giờ phút này lại lần nữa sống lại nàng, mới có thể rất muốn có thân nhân. Đã biết, đại tỷ, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Lăng Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng nàng. Còn có hay không nơi nào đau, ta đã phái người đi thỉnh từ đại phu, liền tính đau, cũng muốn trước nhịn một chút. Lăng Tâm ngồi xuống, đem Lăng Nguyệt trên mặt, mấy cây nghịch ngợm sợi tóc, cấp hợp lại đến như sau, đau lòng nói, sắc mặt như vậy tái nhợt, khẳng định rất đau, hư nha đầu, xem ngươi lần sau còn dám không dám cậy mạnh. Còn hảo xe ngựa đình kịp thời, nếu không, từ trên người của ngươi áp qua đi, ngươi này mạng nhỏ đều phải không có, vì cứu ta, đem mạng ngươi ném. Ngươi cho rằng đại tỷ sống ở trên đời này, có thể an tâm sao? Lăng Nguyệt trong mắt một tia hiểu rõ hiện lên, thì ra là thế. Chỉ là, nàng cái này đại tỷ không nghĩ tới, nàng tiểu muội vì cứu nàng, kỳ thật, sớm đã đem mệnh cấp đắc thượng. Đại tỷ, ngươi là ta đại tỷ, ta có thể nào thấy chết mà không cứu, nếu ngươi đã chết, sau này, ta lại có thể nào an tâm đâu? Lăng Nguyệt không riêng y dị thuật thiên tài, diễn kịch cũng là nhất lưu, này không, nàng lập tức dung nhập tới rồi nhân vật chung. Nguyệt Nhi, liền tính ta đã chết, kia cũng là ta mệnh, dù sao, ta hiện tại tồn tại, cũng là một khối thể xác. Lăng Tâm trên mặt, đột nhiên che kín bi thương, tuổi tuy nhỏ, lại nhận hết tình yêu sở mệnh. Lăng Nguyệt lập tức đau lòng khởi nàng, bởi vì, ở trên người nàng, tựa hồ gặp được nàng chính mình thân ảnh, phảng phất ở ngày hôm qua, nàng còn thật sâu yêu thầm một người nam nhân. Nam nhân kia tuấn mỹ vô tư, yêu nhã dí dỏm, phúc hắc cấp bậc số độ 100%, là bọn họ tổ chức bên trong một đại kẻ dở hơi. Là bọn họ mọi người bảo bối của cưng. Nàng thật sâu yêu thầm hơn 20 năm nam nhân, thẳng đến chết kia một khắc, nàng mới tiếc nuối muôn vàn, vì cái gì tồn tại, nàng đều không có hướng hắn thông báo. Nàng cùng hắn, hiện tại, đã sinh hoạt ở hai cái thế giới, cơ hội, bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ, thời gian không bao giờ sẽ chảy ngược. Đại tỷ, lần sau, không được ngươi nói như vậy. Lăng Nguyệt vì đánh mất Lăng Tâm đối sinh hoạt tiêu cực thái độ, nàng thực nghiêm túc nói, ngươi còn có ta, còn có thân nhân. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, chúng ta nữ nhân, không phải trừ bỏ nam nhân liền sống không nổi, nữ nhân không có nam nhân cũng có thể sống thực hảo, thậm chí muốn càng hạnh phúc, đại tỷ, không vì chúng ta, liền tính vì ngươi chính mình, ngươi cũng muốn một lần nữa đứng lên. Lăng Nguyệt nói mấy câu len ken hữu lực, rung động đến tâm can. Lập tức đem Lăng Tâm gõ tỉnh, nàng nhìn cái này giống như có chút không giống nhau muội muội, trên mặt có chút chờ mong, thật vậy chăng, nữ nhân không có nam nhân, không có dựa vào, cũng có thể thực hạnh phúc tồn tại sao? 004 diễn kịch. Đương nhiên. Lăng Nguyệt hữu lực trả lời, làm gì muốn dựa nam nhân tồn tại, thế kỷ 21, độc thân nữ nhân có rất nhiều, thậm chí, đơn thân mụ mụ đều mãn đường cái là, bên người nàng liền có 3 cái. Có được bảo bảo vui sướng, cái kia cách sống, cái kia vui vẻ, nàng là vô pháp so. Hại nàng một lần, cũng muốn tìm cái nam nhân, mượn cái loại. Hưởng thụ đơn thân mụ mụ nhật tử. Nguyệt Nhi a, Nguyệt Nhi. Hai tiếng sốt ruột kêu gọi, ngoài cửa hai cái vẫn còn phong vận, mỹ lệ vẫn như cũ, 40 tuổi tới tuổi nữ nhân, nhanh chóng đi vào tới. Lăng Tâm đứng lên, đem vị trí nhượng lại, kia lượng nữ nhân vừa tiến đến, liền lập tức bổ nhào vào Lăng Nguyệt trên người, khóc lớn đã khóc, ruột gan đứt từng khúc, thở hổn hển. Nguyệt Nhi, ngươi cuối cùng là tỉnh lại, vì nương hảo lo lắng ngươi a. Con tưởng rằng, ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại đâu. Dương Diễm nương khóc lóc nói. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lại liền hảo, đại nương liền an tâm rồi. Dương Mỹ nương cũng một bên sát nước mắt, một bên nói. Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, vốn là có chút đau đớn eo cốt, bị các nàng này một phát, thiếu chút nữa không đoạn rớt. Nương, đại nương, các ngươi nếu là khóc đủ rồi, có thể đi lên sao? Thân thể của ta thật sự đau quá. Lăng Nguyệt từng câu từng chữ nói. Dương Diễm nương cùng Dương Mỹ nương sửng sốt, phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy. Buông ra Lăng Nguyệt, sốt ruột đồng thời hỏi, thân thể còn ở đâu sao? Liên Hương, mau đi thỉnh đại phu tới, cấp nhị tiểu thư nhìn xem. Ta đói bụng. Lăng Nguyệt ông nói gà bà nói vịt, đột nhiên nhảy ra tới một câu. Liên Hương, không cần thỉnh đại phu, ngươi đi cho ta chuẩn bị điểm ăn, đưa lại đây. Nàng xác thật là đói bụng, hôn mê 3 ngày, chưa uống một giọt nước, cả người vô lực, bụng sớm đói bẹp, đang ở cùng nàng phản kháng đâu. Tiểu thư, nô tỳ sớm chuẩn bị tốt, nô tỳ nấu một ít cháo, đoan lại đây. Hiện tại liền đút cho ngươi ăn. Liên Hương không biết khi nào, trên tay bưng một chén cháo, đứng ở Lăng Nguyệt giường đôi. Dương Mỹ Nương lập tức nhường ra địa phương, Dương Diễm Nương vươn tay, muốn đem cháo tiếp nhận đi, nói, Liên Hương, có ta huy nhị tiểu thư có thể, ngươi ở một bên hầu hạ. Liên Hương tay co rụt lại, chưa cho, thấp phòng nói, nhị phu nhân, xin thứ cho tội, lao ra phân phó qua, để tránh nhị tiểu thư thương thế tăng thêm, hầu hạ nhị tiểu thư sự tình, hết thể từ nô tỳ tới. Nô tỳ không thể cãi lời lao ra mệnh lệnh. Liên Hương vừa mới nói xong, Lăng Nguyệt lập tức ở trong lòng hô to và tuế, nàng cái này đã đi, thật sự là quá anh minh rồi, nàng thề, nàng eo cốt thượng thường, trải qua vừa rồi, khẳng định nghiêm trọng. Dương Mỹ Nương trong mắt ấm lãnh, chợt lóe mà qua, Dương Diễm Nương biểu tình cũng lập tức chuyển biến, nhìn Liên Hương lộ ra ánh mắt, có chút lạnh băng, Liên Hương đỉnh Thái Sơn áp đỉnh, không chút sức mẻ. Còn trong chốc lát lúc sau, hai người mới chậm rãi nhường ra vị trí. Làm Liên Hương cấp Lăng Nguyệt uy cháo. Lăng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, không làm Liên Hương uy, nàng tiếp nhận cháo chén, rũ mắt, nhanh chóng ăn, đối với các nàng 3 người vừa rồi sóng ngầm mãnh liệt, nàng làm bộ không nhìn thấy. Xem ra, nàng này 2 cái nương, cũng không giống vừa rồi biểu hiện như vậy ái nàng, lo lắng nàng nha. Biểu tình có thể gạt người, ánh mắt lại không lừa được người, mặc kệ ngươi che giấu thật tốt, ở trong mắt, trước sau sẽ lưu lại nào đó tin tức dấu vết. Nàng thực xác định, này 2 nữ nhân ở nàng trước mặt chỉ là diễn kịch mà thôi. Còn có, không nghĩ tới, Liên Hương cái này tiểu nha đầu, cũng dám kỵ đến chủ tử trên đầu đi. Này 2 chủ tử đường, thật đúng là phi giống nhau cấp thấp A. 005 cổ Nguyệt Vương Triều. Lăng Nguyệt tan cháo tốc độ mau, nhưng không hiện thô lỗ, nhanh chóng mà ưu nhã, thành thạo, một chén cháo liền tiến vào nàng bụng. Đem không chén cấp Liên Hương, phân phó nói, sau nửa canh giờ, lại cho ta thịnh một chén cháo lại đây. Tuy rằng nàng rất muốn một chút ăn nhiều một chút, nhưng là 3 ngày chưa uống một giọt nước nàng, lập tức không thể ăn quá nhiều, nếu không, thực dễ dàng thương đến nàng nhỏ yếu tỳ vị. Thật vất vả đem mấy đại thần cấp thỉnh đi ra ngoài, ăn qua cháo sau, Lăng Nguyệt trên người sức lực đã trở lại chút, nàng làm Liên Hương đem bản trang điểm thượng gương đồng đưa cho nàng. Trong gương mặt, một chương cùng nàng kiếp trước giống nhau như lúc mặt, Lăng Nguyệt đề ra nửa ngày tâm, rốt cuộc buông xuống, tuy rằng gương mặt này tuổi trẻ 10 tuổi, có vẻ non nớt chút, nhưng, tổng so nàng muốn mỗi ngày treo người khác mặt cường. Cổ đại trung dược, chữa thương so rùa đen leo lên tốc độ còn muốn chậm, Lăng Nguyệt suốt ở trên giường nằm 10 ngày, mới có thể xuống giường đi lại một ít. Tuy rằng đi đường thong thả, tập tễnh, nhưng tổng so nằm ở trên giường, vừa động không thể động hảo điểm đi. Lại nằm xuống đi, nàng này thân non mịn làn da đều sắp khởi cái kén. Mấy ngày nay, Lăng Tâm cùng Dương Diễm Nương Dương Mị Nương thường xuyên sẽ qua tới bồi nàng, nhàn rỗi thời điểm, nàng làm Liên Hương cho nàng tìm tới không ít thư tịch xem, làm nàng đối thế giới này cùng nàng ra có điều hiểu biết. Nơi này là Cổ Nguyệt Vương Triều, cùng sở hữu Tam Đại Đế Quốc, Tây Minh Quốc, Nam Việt Quốc, Đông Ly Quốc, Đông Ly quốc là nhất phú cường một thế lực lớn. Mà, thế lực tương đối nhỏ yếu Tây Minh quốc cùng Nam Việt quốc, để tránh bị Đông Ly quốc mơ ước xâm chiếm, bọn họ mấy trăm năm qua, vẫn luôn lấy hỏa thần vì kết minh nhịp cầu. Tam quốc chi gian, mới có thể tường an không có việc gì mấy trăm năm, ba cánh an cư lạc nghiệp, quốc gia phú cường long trọng. Nhưng, nay chỉ là thư thượng miêu tả mặt ngoài mà thôi, kỳ thật, ngầm, hoàng cung lúc nào cũng không ở trình diễn ám sát đoạt vị, ngươi lửa ta gạt, tranh quyền như thế. Lăng Nguyệt phụ thân, là đương triều tả thừa tướng Lăng Trấn Bang, quyền cao chức trọng, nàng hai cái ca ca, ở triều đình cũng thân cư chính khách. Đại ca Lăng Thiếu Hoàng thân là đương triều binh bộ thị lang, quản lý quân sự, hình bộ, tư pháp hình ngục. Nhị ca Lăng Thiếu Khanh thân là đương triều công bộ thị lang, quản lý công trình xây dựng, đồn điền thủy lợi trở. Lần này, nàng bị thương, đối nàng sủng ái có thêm nhị ca vừa lúc xuất ngoại làm việc, cả nhà đều đối hắn che giấu việc này, nếu không, hắn đã sớm ra roi thúc ngựa gấp trở về. Nàng thân thể này chủ nhân, từ nhỏ đã bị người nhà phủng ở lòng bàn tay, hàm ở trong miệng, lớn lên. Lăng Nguyệt trong lòng âm thầm châm trọng, Lăng Nguyệt, nàng cùng tên nàng giống nhau như lúc, lớn lên cũng giống nhau như lúc, nhưng, sinh hoạt lại là một cái ở thiên đường, một cái ở địa ngục. Nàng từ nhỏ chính là cái cô nhi, 5 tuổi tiến vào tổ chức, ở trên đảo nhỏ huấn luyện, 12 tuổi ra đảo, 14 năm hắc đạo kiếp sống, trải qua quá vô số lần lớn nhỏ chiến dịch, rất nhiều lần đều ở sinh tử bên cạnh bồi hồi cùng dãy rùa. Nàng đôi tay giết vô số người, dính đầy huyết tinh. 7 tuổi nàng, ở trên đảo, liền thích 4 tuổi hắn, khi còn nhỏ ngây thơ, cho rằng chỉ là đơn thuần thích, dần già, mới biết được, đó là ái. Ái 20 năm nàng, kiệt sức, đầy người tăng thương, liền tính mệt mỏi, nàng vẫn là tử tâm nhãn chỉ ái người kia. Một thân hắc cám nàng, làm sao có thể cùng sinh hoạt dưới ánh mặt trời lang dạng trăng so đâu. Cổ đại sinh hoạt, buổi tối không có sản phẩm điện tử tiêu khiển, các nữ nhân ăn xong cơm chiều, liền trốn đến trong phòng, thêu hoa viết thơ may áo, như vậy nhật tử, thật đúng là phi giống nhau buồn thẻ. Làm qua quán sinh hoạt ban đêm Lăng Nguyệt, đang ở thích hướng giai đoạn. 006 xúc động là ma quỷ. Kỳ tích hô cha nha, đem linh hồn của nàng, một chút cấp bổ tới thế giới xa lạ này, tuy rằng có ái nàng thân nhân xuất hiện, nhưng, đáy lòng chỗ sâu trong kia ti cô tịch, lại không người biết hiểu. Lăng Nguyệt ở trên giường trằn trọc khó miên, rốt cuộc, nàng đứng dậy khoác áo, ra khỏi phòng. Giải rác đi vào lăng phủ hậu viện. Vừa mới vào đêm, toàn bộ lăng phủ một mảnh yên tĩnh. Thân thể của nàng đã hảo rất nhiều, chỉ cần không lâu ngồi lâu chạm, sẽ không cảm giác được không thoải mái. Chờ thân thể lại hảo chút, nàng chuẩn bị hảo hảo quy hoạch một chút tăng mạnh thân thể đặc huấn. Đêm nay bóng đêm thực mỹ, bầu trời đầy sao điểm điểm, một vòng minh nguyệt cao quải, đem sân chiếu sáng lên như ban ngày. Lăng Nguyệt ngẩng đầu thưởng thức, hưởng thụ giờ khắc này an bình, như vậy an nhàn sinh hoạt, nàng chưa bao giờ có thể hội quá. Cũng không biết đứng bao lâu, thẳng đến nàng cảm giác trên người có chút mát mẻ, nàng đang định xoay người trở về phòng khi, đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến thình thịch một tiếng, một cái trọng vật ngã xuống đất thanh âm vang lên, Lăng Nguyệt thói quen tính lập tức cảnh giác. Tùy theo, một tiếng kêu rên truyền đến, Lăng Nguyệt mày đẹp nhíu lại, về phía sau môn đi đến, nhẹ nhàng mở ra cửa sau. Một cái bóng đen ngồi xổm cạnh cửa, thân thể có chút run rẩy, dường như bị trọng thương, hắn phát hiện có người khi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt. Trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, mày đẹp nhíu lại, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng, từ nhỏ liền sinh hoạt ở hắc cám nàng, lập tức cảm giác được, người này trên người sát khí quá nặng, loại này quen thuộc hơi thở, làm nàng cảm giác thân thiết. Lúc này, cách đó không xa, một cổ cường hãn hơi thở đánh úp lại, không ít người tiếng bước chân truyền đến. Lăng Nguyệt trong đầu hiện lên cái gì, một tay túm khởi hắn, nhanh chóng đóng cửa lại, hai người lóe tiến sân nội một cái núi giả trong vòng, bình ổn tinh khí. Hai người thân ảnh vừa biến mất không lâu, ngoài cửa một đám người tiếng bước chân, liền đuổi tới nơi này. Thức mau, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, các ngươi khắp nơi hảo hảo tìm xem, hắn chạy không xa, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần quấy nhiễu dân chúng, đặc biệt là tả thừa tướng trong phủ, nếu không, thừa tướng trách tội xuống dưới, chúng ta đều không hảo đối vương gia công đạo. Là các hộ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức khắp nơi phân tán, tìm kiếm bọn họ mục tiêu. Trong đó một người mặc hộ vệ phục người, thả người phi tiến lăng phủ hậu viện. Cẩn thận khắp nơi xem xét. Bởi vì núi giả khe hở nhỏ hẹp, Lăng Nguyệt cùng Hắc Y Liễu nhân thân thể gắt gao dựa gần, thấy hắn bị thương pha trọng, Lăng Nguyệt đành phải ôm lấy hắn, làm hắn treo ở nàng trên người. Lăng Nguyệt một đôi thủy mắt, trừng lớn đôi mắt, trừng hắn. Vừa rồi, nàng thật là hôn đầu, như thế nào sẽ đột nhiên đầu phát sốt, liền bốc lên muốn cứu hắn xúc động đâu. Dựa, xúc động là ma quỷ, là kẻ yếu hành vi. Đơn giản là, hắn này đôi mắt, khiến cho nàng mất đi lý trí sao? Nghe vừa rồi kia nam nhân nói cái gì, vương gia. Dựa, người nam nhân này, nên sẽ không chạy đến nhân gia vương gia phủ đi ám sát nhân gia vương gia đi đi. Lá gan thật đủ phì, liền đương triều vương gia cũng dám đi chọc. Hắc Y Liễu nhân một thân y phục dạ hành, trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ, chỉ có một đôi mắt bên ngoài, Lăng Nguyệt chứng hắn, bị hắn hoa lệ lệ làm lơ rớt, hắn trong mắt, không có chút nào cảm xúc. Vừa rồi sắc khí, cũng giấu kín một chút không dư thừa. Bên ngoài, cái kia hộ vệ đã tìm được bọn họ phụ cận, Lăng Nguyệt gắt gao ôm Hắc Y Liễu nhân, hướng bên trong tránh né. Bên hai, truyền đến hắn rất nhỏ tiếng hít thở, từng trận nhiệt khí, thổi hướng nàng vành hai, làm mặt nàng hồng kiểu tựa hà, đỏ tươi thai đỏ, tim đập như sớm. Hắc Y Liễu nhân ánh mắt khoảnh khắc xem Xi Lăng, trái tim nhảy lên, cũng nhanh hơn một chút, mặt nạ bảo hộ hạ khỏe miệng hơi hơi câu lên. 007 cứu hắn. Cái kia hộ vệ tìm hồi lâu, không có phát hiện cái gì, thực mau phi thân đi ra ngoài, ngoài cửa truyền đến hắn thanh âm, báo, bên này không có phát hiện. Báo, bên kia cũng không có phát hiện. Báo, không có phát hiện. Ngoài cửa, truyền đến bọn họ nhẹ giọng bẩm báo thanh, Lăng Nguyệt cùng Hắc Y Liễu nhân không dám động chút nào, lúc này, cái kia dẫn đầu thanh âm lại lần nữa truyền đến, Quách Nôn, ngươi trở về hướng vương gia bẩm báo, kẻ cắp mất tích, những người khác cùng ta tiếp tục đi phía trước truy. Là, dứt lời, ngoài cửa tiếng bước chân, lập tức vang lên, phân công nhau hai lộ, thực mau rời đi. Lăng phủ hậu viện, lại lâm vào yên tĩnh một mảnh. Bọn họ rời đi sau, qua một hồi lâu, Lăng Nguyệt cùng Hắc Y Liễu nhân mới từ núi giả bên trong ra tới, Hắc Y Liễu nhân bị thương sâu nặng, dựa vào núi giả thượng, bước đi gian nan. Lăng Trăng non một cắn, tâm hung ác. Tính, giúp đỡ rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Lăng Nguyệt tới gần Hắc Y Liễu nhân, duỗi tay túm hắn một bàn tay, đáp ở nàng trên vai, nàng một tay đường ngang hắn eo, gắt gao ôm hắn, đương hắn chân, chống đỡ dịu hắn đi nàng sân, nàng phòng. Hắc Y Liễu nhân thật sâu nhìn về phía nàng, trong mắt tựa hồ có thứ gì, chợt lóe mà qua, hắn toàn bộ thân thể nửa dựa vào nàng nhỏ xinh thân thể thượng, thong thả đi tới. Lăng Nguyệt thật vất vả mới đem Hắc Y Liễu nhân lộng tới nàng trên giường, nàng đã thở hồng hộc. Thân thể vốn là không có hảo toàn nàng, như vậy sử dụng, đã vượt qua nàng tự thể nghiệm cực hạn. Lăng Nguyệt hoan quá khí sau, đi đến một cái dương bên cạnh, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra vài cái dược bình ra tới. Này đó dược bình bên trong dược, đều là mấy ngày nay nàng có thể đi lại sau, cố ý phối chế ra tới. Này đó dược, chính là muốn so giống nhau chữa thương dược, hiệu quả muốn tốt hơn nhiều nhiều, nói như thế nào, nàng cũng không thể bôi nhỏ nàng thiên tài bác sĩ danh hiệu, cho dù là tại đây cổ đại. Nhanh chóng tuyển ra một lọ dược, đảo ra một cái đậu phộng lớn nhỏ thuốc viên, muốn xốc lên Hắc Y Liễu nhân mặt nạ bảo hộ, bị Hắc Y Liễu nhân kịp thời cầm cổ tay của nàng. Hắc Y Liễu nhân trong mắt có uy hiếp, hắn cẩn thận xốc lên mặt nạ bảo hộ phía dưới, một đôi gợi cảm môi mỏng lộ ra. Lăng Nguyệt hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, thiết, chơi cái gì thần bí nha? Nhận không ra người nha. Đem thuốc viên uy tiến Hắc Y Liễu nhân trong miệng, sau đó đảo chén nước, rót đi vào. Khụ khụ. Lăng Nguyệt một không cẩn thận, thủy rót quá nhanh. Hắc Y Liễu nhân bị sặc không nhẹ, Lăng Nguyệt trong lòng nho nhỏ chột dạ một chút. Đỡ ta lên Hắc Y Liễu nhân thiếu đánh mệnh lệnh Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt lập tức chừng hắn, hừ hừ, đừng tưởng rằng hắn thanh âm dễ nghe liền có thể tùy tiện mệnh lệnh nàng, nàng lại không phải hoa si. Bất quá, tính, lười cùng một cái bị thương nặng lạnh nhạt nam, so đo. Lăng Nguyệt đem Hắc Y Liễu nhân nâng dậy tới, Hắc Y Liễu nhân ngồi xếp bằng, Lăng Nguyệt thối lui vài bước, thầy ta bảo hộ. Hắn thiếu đánh thanh âm lại lần nữa vang lên. Lăng Nguyệt trong lòng vũ trụ, hừng hực thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi, tay, gắt gao nắm tay, tựa hồ đều có thể nghe được nàng nghiến răng thanh âm. Hắc Y Liễu nhân nói xong, làm lơ Lăng Nguyệt, đôi tay nằm ngang từng dán, vận công chữa trị nội thương. Lăng Nguyệt vừa định muốn mắng thượng vài câu, châm trước luôn mãi, tính, giống như cổ đại võ công ở vận công khi, không thể bị quấy rầy, nếu không, hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đi đời nhà ma, đến lúc đó nàng nhưng ăn không tiêu. Ba cái canh giờ sau, Lăng Nguyệt ngồi ở chiếc ghế thượng, ghé vào trên bàn, liên tiếp ngủ gà ngủ gật. Hắc Y Liễu nhân mồ hôi đầy đầu, trên đỉnh đầu mặt đã bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài mạo khói trắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nùng liệt. Qua một hồi lâu, mới nghe được Hắc Y Liễu nhân thật sâu thở ra một ngụm trọc khí. Đề cử Yên Yên kết thúc văn ám giả ma phi huyền huyễn nữ cường văn. Đề cử Yên Yên tổng tài văn tổng tài ta quá yêu ngươi hắc đạo tranh phong, sát thủ, tổng tài, phúc hắc, thiên tài bảo bảo. Xuất sắc tiểu thuyết. Kính thỉnh các vị duy trì, cảm ơn cổ động. 008 Tây đều thành. Đột nhiên, hắn mở to mắt, tiết hầu trô rầm rầm một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu bầm. Thật sâu thở ra một tức, sắc mặt bắt đầu quay lại hồng nhuận. Máu bầm ra, ngực cũng thông, hô hấp thông thuận. Vận công hơn nữa ăn Lăng Nguyệt dược, hắn thương thế đã hảo hơn phân nửa. Hắc Y Liễu nhân xoay người kết cục, đi đến bên cạnh bàn, nhìn đã ngủ rồi Lăng Nguyệt. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn không thấu, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn cong người, bế lên Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt ghé vào trên bàn, ngủ cực không thoải mái, đột nhiên thay đổi cái thoải mái địa phương, nàng ở trong ngộng, rầm rầm một câu, không hề ý thức đem chính mình cuộn tròn ở Hắc Y Liễu nhân trong lòng ngực, nặng nề ngủ. Hắc Y Liễu nhân nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, ánh mắt đột nhiên biến ôn nhu thâm thúy, đem nàng đặt ở trên giường, vì nàng bỏ đi giày, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, từ đầu tới đuôi, nam nhân hành động đều thực mềm nhẹ. Thật sâu nhìn Lăng Nguyệt ngủ nhan, trong lòng nói, nha đầu, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. Phân cách tuyến. Lăng Nguyệt tâm linh đồng hồ báo thức, sáng sớm liền tỉnh lại, đột nhiên, nàng một cái cấp tốc xoay người rời giường, ánh mắt ở phòng nhìn quét một lần. Trong phòng, nàng cũng không có cảm giác được có người thứ hai hơi thở, tối hôm qua thượng Hắc Y Liễu nhân đã rời đi. Lăng Nguyệt ngưng mi, trừ bỏ trên mặt đất kia một bãi máu bầm, tối hôm qua thượng sự tình, Lăng Nguyệt thật giống như cảm giác làm một giấc mộng giống nhau. Cặp mắt kia, sớm đã thật sâu lạc dưới đáy lòng đôi mắt, là như vậy quen thuộc đến làm nàng đau lòng. Ha ha, chẳng sợ chỉ là một đôi giống nhau đôi mắt thôi, là có thể làm nàng làm ra như thế việc, xen vào việc người khác, không phải nàng tính cách, nàng trước nay liền thích đương cái xem kịch vui người xem. Nhưng mà, tối hôm qua, nàng lại đem chính mình cũng bãi ở mặt bàn thượng, chỉ là vì cặp kia, cũng đã từng một đôi làm nàng đau lòng quá, giống nhau đôi mắt mà thôi. Đảo mắt, nửa tháng lướt qua. Đây là Lăng Nguyệt lần đầu tiên đi ra Lăng Phủ, nàng cùng Lăng Tâm, còn có Liên Hương Liên Ngọc hai cái nha hoàn, ở Tây Thành đi dạo. Cổ đại trên đường náo nhiệt phi phàm, nơi này không có các loại chiếc xe sáng tạo ra tới mê khí, cũng không có sản phẩm điện tử tương ứng ở Mỹ. Chỉ có thuần phát giao hàng thành, ngựa xe như nước, người đến người đi, khí thế ngất trời, Lăng Nguyệt cảm giác thực mới mẻ. Nơi này không khí thật tốt. Cùng cái kia bị hế khí ô nhiễm hơn phân nửa cái địa cầu 21 thế giới, quả thực là không thể so sánh với luận. Lăng Nguyệt tâm tình thực hảo, ở các lớn nhỏ quán trước, xem vui đến quên cả trời đất, mỗi loại đều cảm giác rất tò mò. Nguyệt Nhi, coi trọng cái gì, liền lấy, tỉ tỉ cho ngươi mua. Thấy Lăng Nguyệt vui vẻ, Lăng Tâm mỉm cười nói. Lăng Nguyệt từ một tiếng, hưng phấn quay đầu, nói, đại tỉ, mấy thứ này, thật sự thật xinh đẹp, thực thần kỳ, nếu, nàng bắt được hiện đại đi bán, khẳng định có thể bán không ít tiền đi. Này đó bình thường phụ tùng, có cái gì thần kỳ, ngươi nha, gần nhất trong đầu luôn là bảy kinh tám quái, tổng làm cho người ta không nói được lời nào, ngươi muốn thích, tỉ tỉ đều mua tới, tặng cho ngươi hảo. Lăng Tâm buồn cười điểm một chút Lăng Nguyệt cái chán, đối Lăng Nguyệt sủng nhược không cần nói cũng biết. Lăng Nguyệt lập tức làm bộ mở to hai mắt, nịnh nọt phe phẩy cái đuôi, cười nói, hảo, tỉ tỉ, ngươi hảo có tiền Nga. Nguyệt Nhi yêu ngươi muốn chết. Lăng Tâm phụt cười ra tiếng, cười nói, nghịch ngợm. Lăng Nguyệt ngọt ngào cười, ánh mặt trời sáng lạ, lóng lánh sáng ngời, tiếp tục một nhà quầy hàng thượng, chậm rãi đi dạo. Đột nhiên, một chiếc vòng tay hấp dẫn nàng ánh mắt, nàng lập tức duỗi tay đi cầm lấy, mà còn có một con trắng non bàn tay mềm, cũng muốn duỗi tay đi lấy, lại bị nàng chậm một giây đồng hồ. 009 độc miệng. Đột nhiên, một chiếc vòng tay hấp dẫn nàng ánh mắt, nàng lập tức duỗi tay đi cầm lấy, mà còn có một con trắng non bàn tay mềm, cũng muốn duỗi tay đi lấy, lại bị nàng chậm một giây đồng hồ. Lăng Nguyệt Hoa lệ lệ làm lơ rớt cái tay kia, vẻ mặt hưng phấn thưởng thức trong tay vòng tay, màu bạc loé sáng, mặt trên được khảm rất nhiều thật nhỏ màu xanh lục đa quý, vừa thấy, liền biết đây là hiếm lạ chi vật, ở những cái đó bình thường phụ tùng chung, hạc trong bầy gà. Lao ra ra, ngươi này chỉ vòng tay, cái gì giá? Lăng Nguyệt hỏi. Tiểu thư, này chỉ vòng tay không phải bình thường vòng tay, tên gọi là định duyên vòng, cùng nó không có duyên phận người, là mang không đi vào, nó đã có thượng trăm năm không có chủ nhân, nếu tiểu thư có thể mang đi vào nói, chỉ cần phó lao hủ 10 lượng bạc đã đủ rồi. Bán hàng rong lão bản là cái toàn đầu ngân bạch tóc lão nhân, tuy là lão nhân, ánh mắt sáng ngời có thần, đầy mặt hường quang, nói chuyện hữu lực. 10 lượng bạc. Lăng Nguyệt vừa nghe, dựa, lần này xem như nhặt được. Thứ này vừa thấy chính là giá trị liên thành bảo bối, cư nhiên mới 10 lượng bạc, là có thể ok. Yên tâm, liền tính nàng không phải người có duyên, nàng cũng làm nàng biến thành là người có duyên, nàng cũng không tin, chẳng qua là một chiếc vòng tay thôi, sao có thể sẽ mang không đi vào đâu. Lăng Nguyệt lập tức đem vòng tay hướng trên cổ tay một bộ, cùng cụt một tiếng, vòng tay tự động tỏa định ở nàng trên cổ tay. Lão nhân chớp chớp mắt, không dám tin tưởng, Lăng Nguyệt cao hứng đến cực điểm, ha ha, xem ra, hôm nay nàng thực may mắn. Thật sự, nàng nhưng cái gì tay chân đều còn không có bắt đầu xử Nga. Lăng Nguyệt lấy ra 10 lượng bạc, muốn cấp lao ra ra khi, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Uy, đó là chúng ta công chúa nhìn chúng đồ vật, mau tháo xuống, không cần dùng ngươi dơ tay dơ bẩn nó. Cực độ kiêu ngạo hương ngạnh thanh âm, làm Lăng Nguyệt trên người hơi thở lập tức chuyển biến, từ ánh mặt trời thiên sứ, nháy mắt chuyển biến thành địa ngục các sát. Tay nàng là dơ, giết vô số người, đầy tay máu tươi, nhưng là, nàng quyết không cho phép có người làm cho nàng mặt nói ra, chẳng sợ ý tứ không giống nhau, cũng không được, này xem như phạm vào nàng điểm mấu chốt. Lăng Nguyệt đem bạc hướng lao nhân trên tay một ném, mua bán giao dịch đã thành, từ giờ khắc này khởi, này chỉ vòng tay là nàng sở hữu vật. Nàng xoay người, nhìn về phía người nói chuyện, một cái 15-16 tuổi, giả dạng tinh xảo, ăn mặc hoa lệ cao quý quần áo nữ hài, phía sau đi theo hai cái thị nữ, vừa rồi nói chuyện chính là trong đó một cái, chính một bộ tư thái cao cao nhìn nàng. Ở các nàng phía sau, còn cùng có 5-6 cái hộ vệ, siêu đại trận trượng, cũng không có làm Lăng Nguyệt lùi bước. Giận cực tất cười, Lăng Nguyệt cười quần ma loạn vũ, phong tình vạn trùng, trong mắt lại lạnh leo đến cực điểm, nàng mới mặc kệ đối phương là cái quỷ gì công chúa đâu. Tay của ta lại dơ, cũng so có chút người miệng sạch sẽ, có chút người miệng nói ra nói, so với kia trên đường phố cất chó đều còn xú, còn không biết xấu hổ đem nó bày ra tới làm người nghe. Lăng Nguyệt miệng, độc miệng lại phúc hắc, nàng nhìn quét liếc mắt một cái kia chủ tử, tiếp tục nói, nha hoàn đều là như thế không có lễ nghĩa, chủ nhân cũng hảo không đến chỗ nào đi thôi. Lăng Nguyệt nói, lập tức làm nha hoàn khí đỏ mặt, các nàng mới đến Tây Minh quốc ngày thứ ba, Tây Minh quốc người, thế nhưng như thế khi dễ các nàng công chúa. Thật là khinh người quá đáng. Nàng lập tức muốn tiến lên, giao hấn một chút trước mắt cái này to gan lớn mật tiện nha đầu. Một bên Nam Ninh công chúa lại trước một bước quát, ngươi thật to gan, cũng dám nhục mạ bản công chúa, ngươi có biết, phải bị tội gì? Cầu kim bài, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, cầu bình luận, cầu bao lì xì, cầu lễ vật, các loại cầu, có cái gì muốn cái gì, đều tạp lại đây đi. Không một không nôn thảo Nam Ninh công chúa. Nguyên lai là công chúa A. Dân nữ thật là có mắt không thấy Thái Sơn, không biết, các ngươi là nào một quốc gia công chúa. Lăng Nguyệt ngăn cản muốn cúi đầu xin lỗi Lăng Tâm, lập tức cười nói, tuy rằng trong miệng nói không nhận ra tới, nhưng, ánh mắt cũng không phải là như vậy hồi sự. Vị này tự xưng công chúa nữ tử trên người, nàng ăn mặc, vừa thấy, liền biết không phải Tây Minh quốc bản địa người. Hơn nữa, đương kim hoàng thượng chỉ có 4 vị hoàng tử, không hề công chúa, ở cái này cổ đại, hình như là nam nhân tràn lan, đều thành dư thừa phẩm, mà... Nữ nhân thưa thớt, thành hàng xa xỉ. Tục ngữ nói, vật lấy hy vi quý, ở thế giới này, nữ nhân chỉ có nam nhân 1/3, cho nên, nữ nhân ở chỗ này, địa vị không giống giống nhau cổ đại, địa vị rẻ tiền. Nơi này nữ nhân, mỗi người đều là hương bánh trái, liền tính eo thùng phi, mặt rỗ, cũng sẽ có nam nhân cấp phủng ở trên tay đau. Bởi vì, không có nữ nhân đau nam nhân, ở chỗ này, chỗ nào cũng có. Ở ba cánh trong nhà, huynh đệ cộng một thê sự tình, thực bình thường. Có thậm chí là 3-4 huynh đệ, cộng một cái thê tử, hàng đêm chơi nợp tờ, như là nữ tôn xã hội, nhưng mà, nơi này lại không phải. Một ít nhà có tiền nam nhân vẫn là sẽ cưới 2 cái, 3 nữ nhân, tựa như nàng cha, liền cưới 2 vị phu nhân. Hừ, Nam Ninh công chúa hừ lạnh một tiếng, ta chính là Nam Việt quốc tiểu công chúa, Nam Ninh công chúa, muốn xin tha nói, liền đem trên tay vòng tay tháo xuống, cái tay kia vòng, bản công chúa, nhìn chúng. Nam Ninh công chúa một cổ mắt chó xem người thấp tư thế. Cùng nàng kia nha hoàn không có sai biệt, kiêu ngạo làm người thẳng ngứa răng. Dựa vào cái gì tháo xuống, này chỉ vòng tay, bổn tiểu thư đã mua, hiện tại là thuộc về bổn tiểu thư tư nhân vật phẩm, ngươi nhìn chúng, kia thì thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn trước mặt mọi người cường đoạt dân nữ đồ vật không thành? Lăng Nguyệt cười tủm tỉm nói. Ngươi Nam Ninh công chúa lập tức khí sắc mặt xanh mét, trước nay liền không ai dám phản bác nàng, nàng chỉ vào Lăng Nguyệt nói không ra lời. Đột nhiên, nàng hét lớn một tiếng, người tới. Đem cái này tiện nha đầu cấp bản công chúa hảo hảo giáo huấn một đốn, bản công chúa đảo muốn xem nàng còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Đột nhiên, nàng phía sau mấy cái hộ vệ, tiến lên đem Lăng Nguyệt 4 người cấp vây quanh, mặt lộ vẻ không tốt. Liên Hương cùng Liên Ngọc 2 nha đầu thấy thế, lập tức đứng ở 2 vị tiểu thư trước mặt, chuẩn bị thế các nàng bị đánh. Một ít 3 tánh cũng bởi vì ầm ĩ hấp dẫn, vây xem đi lên, đầy mặt hứng thú xem náo nhiệt. Nguyệt Nhi, ngươi Lăng Tâm muốn làm Lăng Nguyệt từ bỏ cái tay kia vòng. Vì một chiếc vòng tay, đắc tội một quốc gia công chúa, kia thân phận, sẽ cho phụ thân mang đến không cần thiết phiền toái. Tục ngữ nói, quan không cùng quốc đấu, các nàng Lăng gia như thế nào chọc khởi một quốc gia đâu. Nhưng nàng vừa mới mở miệng, đã bị Lăng Nguyệt lớn tiếng cấp đánh gãy. Tỷ, đừng lo lắng, chẳng qua là một cái nước láng giềng công chúa mà thôi, dám ở rõ như ban ngày dưới, cường đoạt dân nữ đồ vật, ở chúng ta Tây Minh quốc quốc thổ thượng, như thế diều võ dương oai. Này thực rõ ràng chính là ở biểu hiện các nàng Nam Việt quốc so với chúng ta Tây Minh quốc cường đại, các nàng Nam Việt quốc khinh thường chúng ta Tây Minh quốc, mới có thể không đem Tây Minh quốc các con dân để vào mắt, như thế khinh đủ. Ừ, Nam Việt quốc là cái thứ gì, không có chúng ta Tây Minh quốc, các nàng đã sớm bị Đông Ly quốc xâm chiếm, hiện tại, lại vẫn dám xem thường chúng ta Tây Minh quốc. Bên cạnh vây xem ba cánh, nghe được Lăng Nguyệt nói như vậy, trong đám người mặt, có ái quốc dân chúng, lập tức lạnh lùng sắc bén, nôn thảo Nam Ninh công chúa. Không một một mượn đao giết người. Nàng khẳng định chính là trước hai ngày bị đưa tới hỏa thân cái kia tiểu công chúa, chật chật chật, còn không có trở thành Tây Minh quốc người đâu. Liên dám ở chúng ta Tây Minh quốc quốc thổ thượng như thế làm cản, người đem chúng ta Tây Minh quốc uy danh, đặt mình trong chỗ nào. Chúng ta vài vị hoàng tử điện hạ, ai sẽ mắt bị mù, mới có thể nhìn chúng nàng nha. Như thế điêu ngoa công chúa, cả đời không cưới, cũng khinh thường muốn nàng. Nghe nói Nam Việt quốc đại công chúa ôn nhu nhàn thục, đẹp như thiên tiên, vì cái gì không đưa tới hòa thân, đưa như vậy một cái giống như người đàn bà đanh đá cường đạo giống nhau nữ nhân cho chúng ta Tây Minh quốc, bọn họ Nam Việt quốc, có hay không cái này thành ý hòa thân. Chính là, mỗi lần chúng ta Tây Minh quốc đều là chọn nhất đổng công chúa cấp đưa đi, mà, bọn họ Nam Việt quốc lại chọn nhất thứ công chúa tới, đây là có ý tứ gì sao? Lăng Tâm trong mắt hơi hơi kinh ngạc, nàng là cái một điểm liền thấu cô nương, thông minh có tài năng. Lăng Nguyệt này nhất chiêu mượn đao giết người, thế nhưng làm như thế xinh đẹp, không dấu vết. Chỉ là kẻ hèn một câu mà thôi, thế nhưng sẽ kích khởi như thế ngàn thước lãng. Nàng tổng giác, Lăng Nguyệt lần này tỉnh lại lúc sau, thay đổi thật nhiều, trước kia tùy tiện, làm việc cũng không dùng đầu óc nàng, chẳng lẽ là, gần nhất thông suốt. Nam Ninh công chúa sắc mặt từ thanh hắc biến đầy mặt đỏ lên, này không phải ở Nam Việt quốc, là ở Hán quốc địa bàn thượng. Nàng liền tính lại vô tri, lại kiêu ngạo, cũng biết, lúc này, nàng quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, ở Nam Việt quốc, nàng đã sớm làm hộ vệ đem này đó đê tiện điều dân cấp bắt lại lạc. Nam Ninh công chúa bên người kia hai cái nha hoàn cũng luôn cuống, những cái đó ba tánh lạnh lùng sắc bén, khẳng khái ngôn tử, có kịch liệt một ít thiếu chút nữa liền phải xuống tới. Các hộ vệ lập tức sửa vì bảo hộ bọn họ công chúa, đem Nam Ninh công chúa bảo hộ ở bên trong, lên án công khai dân chúng càng ngày càng nhiều. Bọn họ rốt cuộc bất chấp mặt khác, mấy cái hộ vệ lập tức bảo hộ Nam Ninh công chúa rời đi nơi đây. Rời đi trước, Nam Ninh công chúa đối Lăng Nguyệt đầu tới một cái cực hận ánh mắt, cái này tiện nha đầu, lần sau đừng làm cho nàng gặp được, nếu không, nàng sẽ không làm nàng hảo quá. Lăng Nguyệt cười lạnh, sấn không ai chú ý các nàng, duỗi tay lôi kéo Lăng Tâm chạy nhanh rời đi, Liên Hương cùng Liên Ngọc hai người theo sát ở sau người. Ở đám người bên ngoài, một cái dáng người thon dài, lớn lên giống nhau nam nhân. Nhìn Lăng Nguyệt bốn người rời đi bóng dáng, thâm thúy đôi mắt, hơi lộ ra ý cười. Ở hắn bên cạnh đồng dạng một cái diện mạo bình thường, dáng người thon dài nam nhân, mắt lộ kinh ngạc, không thể tưởng tượng trừng mắt hắn. Sư Minh, ngươi nhận thức kia hai vị tiểu thư. Thiết Thiên Thần hỏi. Mặc Vô Trần rũ mắt, lắc đầu, trả lời, không quen biết. Không biết tên tự, liền không tính nhận thức, hắn cùng nàng, còn chỉ là gặp mặt một lần, tính thượng hôm nay, chính là hai mặt duyên phận. Thiết Thiên Thần đương nhiên không tin. Mặc Vô Trần chưa từng đối nữ nhân lộ ra quá cái loại này ánh mắt, này vẫn là hắn cùng hắn bằng hữu mười mấy năm qua, lần đầu tiên thấy. Các nàng là tả thừa tướng trong phủ hai vị tiểu thư, trước kia gặp qua một mặt, tỉ mỗi hai cái cảm tình thực hảo, nghe nói Lăng đại tiểu thư can đảm cẩn trọng, thông minh linh hoạt, vừa rồi nữ nhân kia, rất có thể là Lăng gia đại tiểu thư đi. Thiết Thiên Thần chỉ vào Lăng Nguyệt, suy đoán nói, tuy rằng hai người, hắn gặp qua một mặt, cũng chỉ thế mà thôi. Mặc Vô Trần ánh mắt càng sâu một chút. Trong miệng nhẹ nói, là Lăng gia đại tiểu thư sao? Lăng Tâm năm nay 17 tuổi, Lăng Nguyệt 16 tuổi, một cái năm sinh lần đầu, một cái năm mặt sinh, hai người chi gian kém 2 tháng, từ bề ngoài xem, cũng nhìn không ra, ai đại ai tiểu. Bị Tiết Thiên Thần như vậy một đoán lung tung, thiếu chút nữa lầm Mặc Vô Trần đại sự, cũng dẫn tới sau này một đoạn thời gian sự tình phát sinh. Không một hai tiểu khất cái. Hai người đang muốn rời đi, đột nhiên, Tiết Thiên Thần ánh mắt sáng ngời. Chỉ vào một cái theo đuôi Lăng Nguyệt bọn họ mà đi đầu bạc lão nhân, sư minh, ta có hay không nhìn lầm, cái kia, không phải sư phó sao. Mặc Vô Trần ánh mắt quét tới, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhàn nhạt nói ra một câu, không có nhìn lầm, là sư phó. Tiết Thiên Thần lập tức không dám tin tưởng, kinh ngạc xá nhiên, sư phó hắn lão nhân ra, như thế nào sẽ xuống núi. Hắn không phải mấy chục năm đều không có rời đi quá tuyết sơn sao. Vấn đề này, ngươi hẳn là đi hỏi sư phó, có lẽ... là hắn rượu trùng phạm vào, trên núi không rượu. Tiết Thiên Thần phiên trợn trắng mắt, đến, coi như hắn không hỏi, cái này lý do quá mức gượng ép, hắn dọn lên núi rượu đủ hắn lão nhân ra uống thượng 5 năm. Lăng Nguyệt một hàng 4 người, đi vào một nhà tử lầu, tìm cái địa phương ngồi xuống, hiện tại đúng là giữa trưa thời gian, nơi này ăn cơm người còn không ít. Tử lầu tiểu nhị lập tức đầy mặt tươi cười, tiến đến gọi món ăn, Lăng Nguyệt điểm mấy thứ tiểu xào sau, thói quen tính âm thầm đánh giá đang ngồi mọi người. Tử lầu trang trí hoa lệ, thuộc về thượng đẳng tiểu lầu, có thể tiến khởi nơi này người đơn giản là một ít ăn mặc hoa lệ quan lại nhà, cự giả thương nhân. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng kinh hô, một cái tiểu khất cái trong lúc vô ý đụng vào một người tuổi trẻ nam tử, nam tử trên người quần áo, hoa lệ hiển quý, vừa thấy chính là nhà có tiền thiếu gia. Tiểu khất cái lập tức cúi đầu nhận sai, Mặc Vô Tâm phất phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý, tiểu khất cái lập tức cất bước liền chạy. Tỷ, ngươi ăn trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nói xong ngay lập tức đi tới cửa, cùng Mặc Vô Tâm đi ngang qua nhau. Nàng bước chân như bay, bay nhanh hướng tiểu khất cái đuổi theo. Mặc Vô Tâm đi vào tiểu lầu, đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, tay hướng trên quần áo một sờ, treo ở trên quần áo mặt túi tiền không cánh mà bay. Hắn nhanh chóng xoay người, không màng hắn còn có ước, bay nhanh hướng tiểu khất cái đuổi theo. Hừ hừ, đây là hắn thứ 9 thứ bị tiểu khất cái ăn cắp, dị vãng vài lần, hắn đều buông tha bọn họ, không đi để ý tới, dù sao hắn không thiếu chút tiền ấy. Lần này, hắn nhất định phải đi hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, vì cái gì chuyên môn chiều hắn xuống tay. Tiểu khất cái thân tiểu linh hoạt, một đôi gãy chân, chạy bay nhanh, hắn một bên chạy, một bên quay đầu lại xem, thấy Lăng Nguyệt đuổi theo, hắn chạy càng nhanh. Liều mạng chạy vội, chậm rãi, tiểu khất cái chạy ly đường phố, tới rồi một chỗ dân cư thưa thớt nơi, lóe vào một đống không người cư trú cũ phòng ở, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại, xoay người liền phải vào nhà. Tiểu thân mình đột nhiên dừng lại, biểu tình ngạc nhiên, Lăng Nguyệt cười như không cười, đứng ở trước mặt hắn. Tiểu khất cái lập tức muốn xoay người tiếp tục chạy. Lăng Nguyệt mau một bước để trụ hắn cổ áo, tiểu khất cái lập tức kêu to lên, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, ta lần sau cũng không dám nữa, ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có, 3 tuổi muội muội yêu cầu nuôi nấng, thật sự là bất đắc gì à. Lăng Nguyệt cười khúc khích ra tiếng, khối này lời kịch thật đúng là quen thuộc, nàng buông tiểu khất cái, một tay hướng hắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng méo một chút, hỏi, 80 tuổi lão mẫu. Tiểu khất cái lập tức gật đầu, vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng, nước mắt lưng tròng. Ngẩng đầu nhìn Lăng Nguyệt, hy vọng nàng đại phát từ bi, có thể buông tha hắn. Lăng Nguyệt tà mị cười, đôi tay giao hòa ở trước ngực, một bộ đại tỷ bộ tịch, giao hơn nói, tiểu thí hài, lần sau nói dối trước, nhớ rõ chuẩn bị bản thảo, 80 tuổi lão mẫu, mệt ngươi nói ra, ngươi mới vài tuổi nhà, nữ nhân 70 tuổi còn có thể sinh hài từ sao. Ngươi tưởng biến dị người đâu? 013 chúng ta không bán thân. Tiểu khất cái túi đầu thụ giáo, bọn họ này đó hài tử, tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng ở trên đường phố lăn lộn nhiều năm, thông minh cơ linh, linh hoạt chuyển biến này cao, có gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, trường thi ngay sau đó ứng biến. Yên tâm, ta không phải tới bắt ngươi, nói cho ta, các ngươi cái này khất cái rút, tổng cộng có bao nhiêu cái giống ngươi như vậy hải tử. Tiểu khất cái ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt, khuôn mặt nhỏ thượng có chút đề phòng, ngươi muốn làm gì? Lăng Nguyệt ta ta cười, nói, ngươi không cần đề phòng ta, ta nói rồi, ta không phải tới bắt ngươi. Ta là tới thay đổi các ngươi nhân sinh phúc tinh, cho các ngươi không bao giờ dùng quá loại này trộm đoạt lửa gạt sinh hoạt. Phúc tinh? Có ý tứ gì? Tiểu khất cái trong mắt có chút chờ mong, lại có chút không thể tin được. Hắn từ nhỏ liền ở trên đường phố ăn xin mà sống, có chút kẻ có tiền sắc mặt, hắn sớm đã nhìn quen, bọn họ đem khất cái coi như rắc rưởi, con rán giống nhau đối đãi. Chạm vào một chút, đều sẽ cảm thấy sẽ bị bọn họ lây bệnh đến bệnh gì, chán ghét ánh mắt quá nhiều, nhiều hắn sớm đã chết lặng. Nhưng là, trước mắt vị tiểu thư này, An Mặc vừa thấy chính là kẻ có tiền, chẳng những không có chán ghét hắn ánh mắt, còn không chê hắn dơ bẩn. Nàng là một cái khác loại kẻ có tiền, còn có, nàng vừa rồi nói gì đó. Hắn có phải hay không nghe lầm? Lăng Nguyệt hiểu ý cười, mặt đẹp nghiêm túc nói, tiểu thí hài, ta sẽ cho các ngươi muốn sinh hoạt, còn sẽ làm các ngươi biến cường đại lên, nhưng là, tiền đề là, các ngươi đến vì ta cống hiến. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Nàng nếu cung cấp bọn họ cường đại chính mình cơ hội, như vậy, bọn họ nhân sinh chính là chuyên trúc với nàng. Có lẽ, nàng có thể ở cái này thế giới xa lạ, ở thành lập một cái hát tổ chức. Chúng ta tuyệt không bán mình tiểu khất cái suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra như vậy một câu tới. Hắn gặp qua quá nhiều có quyền có tiền người, nhìn thấy một ít diện mạo xinh đẹp lưu lạc hải tử, liền sẽ bị lừa đi hoặc trộm tới nuôi dưỡng ở nhà làm câm luyến, thỏa mãn bọn họ biến thái hành vi, trên đường phố, cái kia hoa phố. Còn có một nhà chuyên môn làm loại này sinh ý, bên trong toàn bộ đều là một ít 15 tuổi dưới nam hải cùng nữ hải. Bên trong, vừa đến buổi tối, thường xuyên sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một lần, hắn còn trong lúc vô ý nhìn thấy, bên trong người dọn ra vài cổ thi thể, ném tới bãi tha ma đi, toàn bộ thảm không nỡ nhìn, bị đùa chết. Phụt! Lăng Nguyệt nhịn không được phun cười ra tiếng, này tiểu thí hải, nàng thoạt nhìn, giống cái lửa tiểu hải tử hoa nương sao. Yên tâm, ta không phải làm thịt người sinh ý hoa nương. Cũng không phải có biến thái ham mê nữ nhân, ta ta muốn các ngươi làm sự tình, trừ bỏ bán mình, giết người phóng hỏa, cái gì đều làm, cho nên, ngươi cũng muốn tưởng hảo, một khi đáp ứng rồi ta, sẽ vì ta bán mạng cả đời. Tiểu khất cái không hề nghĩ ngợi, vừa muốn trả lời, đột nhiên, đại môn bị người từ ngoài cửa đẩy ra, một cái nữ giả nam trang tiểu nữ hài chạy tiến vào, trên dưới thở dốc, lập tức nói, Mục Trạch ca ca, vừa rồi ngươi đắc thủ nam nhân kia, ly này không xa, đang ở tìm ngươi, chúng ta mau tránh. Tiểu nữ hài biên quan thượng đại môn, biên nói, đương nàng xoay người khi, phát hiện Lăng Nguyệt tồn tại, lập tức im tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đề phòng. Chúng ta đi vào trước lại nói, Lăng Nguyệt lập tức nói. Một đại hai tiểu thân ảnh, nhanh chóng lóe vào nhà, trong phòng thực cũ nát, xem ra tới, đã có rất nhiều năm không có đã từng có người ở. Trong phòng còn có hai tiểu hài tử, ngủ ở chiếu thượng, sắc mặt tái nhợt, gầy trơ cả xương, nhìn ra được, đã bị bệnh một đoạn thời gian. Tiên Yên cầu cất chứa cùng đề cử, đề cao bảng xếp hạng thứ tự, cảm ơn các vị thân duy trì. 014 nữ nhân dưới trướng có kim cương. Mục Trạch thấy Lăng Nguyệt ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, hắn non nớt trong mắt có chút hơi đau đớn, nói, chúng ta tổng cộng có 9 người, đây là chúng ta đồng bạn, khoảng thời gian trước trộm tiền bị người bắt lấy, bị đòn hiểm một đốn, đã hôn mê nửa tháng, ngươi nói sự, chúng ta tiếp thu, chỉ cần ngươi có thể cứu sống bọn họ. Đây là hắn nhất bi thống bất đắc dĩ sự tình, giống bọn họ như vậy lấy ăn xin mà sống người, một khi nhiễm bệnh hoặc bị đả thương, nghiêm trọng cũng chỉ có tử lộ một cái. Nếu trước mắt cái này cao quý tiểu thư, thật sự có thể thay đổi bọn họ nhân sinh, như vậy, bọn họ nguyện ý trả giá cả đời. Lăng Nguyệt đi đến hai cái hôn mê bất tỉnh hài tử bên người, ngồi xổm xuống, nàng cầm lấy một con làm nhân tâm liên tay, thật nhỏ không hề trọng lượng. Nhẹ đem thượng mạch, bên trong truyền ra rất nhỏ, tựa hồ không cảm giác được mạch đập, nhảy lên vô lực. Lăng Nguyệt mày đẹp nhíu chặt, buông tay, lại đến một cái khác hài tử bên người, vì hắn bắt mạch. Một hồi lâu, nàng mới đứng dậy, trong mắt lóe khác thường thần thái. Đối Mục Trạch cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn nói, bọn họ hai người nội tạng tổn thương, xương sườn đứt gãy, còn chưa được đến kịp thời trị liệu, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là bọn họ cực hạn, toàn dựa bọn họ ngoan cường sinh mệnh lực, mới không có nuốt xuống cuối cùng một hơi, muốn cứu bọn họ, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng, cũng không phải không có cách nào. Người là đại phu. Mục Trạch kinh ngạc hỏi. Nghe được bọn họ có thể cứu sống, hắn khuôn mặt nhỏ thượng thực vui vẻ, lập tức hướng Lăng Nguyệt quỳ xuống. Ngươi có thể cứu sống bọn họ có phải hay không? Chủ tử, chỉ cần ngươi có thể cứu sống bọn họ, chúng ta 9 người chính là vì ngươi làm trâu làm ngựa, cũng sẽ không tiếc. Trẻ Đỏ Kỳ Môn lập tức quỳ xuống, non nớt thanh âm, khẩn cầu nói, chủ tử, cầu xin ngươi cứu ca ca ta cùng Nhậm Hy ca ca, ta nguyện ý cả đời vì nô vì tỳ, hầu hạ ngươi, ngươi đại ân, ta tuyệt không sẽ quên. Các ngươi lên, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nữ nhân dưới trướng có kim cương, từ nay về sau, các ngươi đi theo ta. Không bao giờ muốn dễ dàng hướng người quỳ xuống. Lăng Nguyệt đem Trẻ Đỏ Kỳ Môn cùng Mục Trạch, hai cái nhỏ gầy thân mình nâng dậy tới, biểu tình nghiêm khắc dặn dò nói. Một phen lời nói Mục Trạch cùng Trẻ Đỏ Kỳ Môn hốc mắt phiếm hồng, bọn họ từ có ký ức tới nay, chính là lấy ăn xin mà sống, nhất thường làm một việc, chính là hướng người quỳ xuống, tuy rằng không muốn, nhưng vì cầu sinh tồn, chỉ có thể hèn mọn mà bất đắc dĩ. Nhưng mà, hôm nay, bọn họ nghe thấy, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Nữ nhi dưới trướng có kim cương, như vậy trầm trọng, như vậy chân quý. Hảo, bọn họ đã nhớ kỹ, sau này, liền tính là muốn bọn họ mệnh, bọn họ cũng tuyệt không sẽ dễ dàng hướng người quỳ xuống. Đi đảo chén nước tới Lăng Nguyệt phân phó nói. Là, chủ tử. Trẻ Đỏ Kỳ Môn tiểu thân mình lập tức chạy ra ngoài phòng, thực mau, trong tay bưng một chén nước, thật cẩn thận đi vào tới. Lăng Nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra, đảo ra hai viên thuốc viên. Cẩn thận uy tiến một cái hôn mê kỳ lâm trong miệng, từ Trẻ Đỏ Kỳ Môn trong tay tiếp nhận thủy, chậm rãi uy đi vào. Chính là, kỳ lâm sớm đã không có nuốt năng lực, thủy toàn bộ chảy ra, thuốc viên cũng ở trong miệng không đi xuống. Thấy thế, Lăng Nguyệt phân phó nói, đi lấy một con chiếc đũa lại đây. Mục Trạch lên tiếng, chạy như bay đi ra ngoài, lại chạy vào, một cây đen như mực, cũng không biết dùng nhiều ít năm chiếc đũa xuất hiện ở Lăng Nguyệt trước mắt. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, một tay cầm chiếc đũa, một tay nắm kỳ lâm cảm. Làm hắn cầm nâng lên, miệng mở ra, Lăng Nguyệt chiếc đũa vói vào đi, nhẹ nhàng một khẩy, thuốc viên đến yết hầu chỗ, nàng buông chiếc đũa, lại lần nữa huy nước vào. 015 Mặc Vô Tâm. Cầm nâng lên, thuốc viên theo thủy, chảy vào bụng. Lăng Nguyệt buông hắn, ở theo thứ tự, cấp một cái khác hôn mê hải tử Nhậm Hy huy hạ dược. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên, ngoài cửa sổ, truyền đến một tia động tĩnh, khiến cho nàng đề phòng. Thân ảnh mau tựa linh miêu, một cái lắc mình, người đã tới rồi ngoài cửa sổ. Một cái ăn mặc hoa lệ quý giá, 16-17 tuổi tuổi trẻ thiếu niên, đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt, vẻ mặt ngạc nhiên trột dạ cùng xấu hổ. Thức mau, hắn liền phản ứng lại đây, hắn lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm, làm gì muốn cảm thấy trột dạ xấu hổ. Uy, ta không phải cố ý nhìn lén, ta là tới truy tiền của ta túi. Bị Lăng Nguyệt lạnh nhạt ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, Mặc Vô Tâm lập tức chỉ vào nàng phía sau, đã ra tới Mục Trạch nói. Mục Trạch, đem túi tiền còn cho hắn. Lăng Nguyệt biểu tình thanh lãnh ngạo nghễ, đạm nhiên lạnh nhạt. Mục Trạch giơ hề hề tay nhỏ, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh xảo túi tiền, coi trọng lượng, bên trong tựa hồ có không ít bạc. Hắn để phòng xem Mặc Vô Tâm liếc mắt một cái, đem túi tiền ném cho hắn. Thức mau, túi tiền có bị Mặc Vô Tâm cấp ném trở về. Mặc Vô Tâm sắc mặt đồng tình, nói, tính, ta vốn là muốn giáo huấn một chút hắn, chính là, nhìn thấy bọn họ sinh hoạt, vẫn là tính, dù sao, ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Lăng Nguyệt khinh bỉ liếc mắt một cái, thiết, tiểu phá hài một cái, chăng cái gì lạ người tốt, về điểm này bạc, muốn thật không để bụng, như thế nào sẽ đuổi theo. Không cần, từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ đều là người của ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ, không cần ngươi đồng tình, Mục Trạch, chúng ta đi vào. Lăng Nguyệt nói xong, không có lại để ý tới Mặc Vô Tâm, xoay người vào nhà. Nàng ngươi, không cần người khác tới đồng tình cùng đáng thương, từ nay về sau, nàng ngươi, chỉ biết kiêu ngạo, tuyệt không sẽ đáng thương. Mục Trạch lại lần nữa đem túi tiền ném cho Mặc Vô Tâm, giờ phút này bắt đầu, hắn đối với Lăng Nguyệt mệnh lệnh, tuyệt không vi phạm. Mặc Vô Tâm ngơ ngác nhìn Lăng Nguyệt bóng dáng, kinh ngạc hảo nửa ngày, tưởng hắn đường đường Tây Minh quốc minh vương, khi nào bị nữ nhân như vậy coi thường quá. Một trương lanh giống khối băng mặt không nói, còn dám làm lơ hắn. Hắn minh vương quan tâm ba cánh, cũng làm sai rồi sao? Mặc Vô Tâm vẻ mặt u hoán, hoán phụ mặt, hảo nửa ngày, hắn mới hậm hực rời đi. Lăng Nguyệt về phòng viết một tờ giấy, đưa cho trẻ đỏ kỳ môn, nói, ngươi đi Minh Nguyệt tử lầu, tìm một người mặc lục y hề phục, tên là Lăng Tâm tiểu thư, đem này trương tờ giấy cho nàng, nhớ kỹ, cái gì cũng đừng nói. Nàng lâu như vậy không trở về, tỷ tỷ khẳng định sốt ruột. Là, chủ tử, trẻ đỏ kỳ môn tiếp nhận tờ giấy, xoay người rời đi. Lăng Nguyệt ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một phen, nàng hiện tại cái thứ nhất phải làm, chính là vì hắn không tìm cái sạch sẽ nhà ở, có lợi cho bọn họ dưỡng bệnh. Mục Trạch, ngươi có biết Tây Đô Thành nơi nào có phòng ở bán, sân yêu cầu lớn một chút. Tìm người khác làm chuyện này tỉnh, không bằng nàng tự mình đi làm. Huống hồ, Mục Trạch bọn họ ở trên đường phố hỗn, có thể nói là nửa cái bách sự thông, có chuyện hỏi hắn, chuẩn không sai. Mục Trạch rũ mắt nghĩ nghĩ, trả lời, chủ tử, cách nơi này không xa, có cái phòng ở muốn bán, trước sau viện, trung gian còn có cái sân, phía trước là thính đường, phía sau là chỗ ở. Phòng ở chủ nhân, ngươi có từng nhận thức? Phòng ở chủ nhân trước kia là làm buôn bán, sinh ý thất bại, mới muốn bán phòng ở. Trước kia, kia gia chủ người luôn là tiếp tế chúng ta, cho nên ta mới có thể biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mục Trạch khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trả lời Lăng Nguyệt hỏi chuyện. Lăng Nguyệt gật đầu, đi, mang ta đi. 016 Hoàng gia Yến hội. Phòng ở thực hợp Lăng Nguyệt tâm ý, phòng ở chủ nhân là cái thiện lương quá mức người hiền lành, sinh ý thất bại thiếu không ít nợ bên ngoài, bị bất đắc dĩ, mới tính toán bán phòng ở. Lăng Nguyệt mua phòng ở, giúp Mục Trạch chuyển nhà, kỳ thật, bọn họ cũng không có đồ vật nhưng, chỉ là đem hôn mê Kỳ Lâm cùng Nhậm Hy, hộ tống đến bọn họ tân ra. Con hảo phòng ở chủ nhân hôm qua mới vừa không ra khỏi phòng tử, bên trong hết thảy, đều không cần như thế nào thu thập, liền có thể trực tiếp vào ở. Lại thêm vào không ít bọn họ vật dụng hàng ngày, còn vì bọn họ thỉnh hai cái bác gái cấp bậc hạ nhân, thẳng đến mau vào đêm thời gian, Lăng Nguyệt mới đem hết thể sự tình xong xuôi. Phân cách tuyến. Lăng Chấn Bang thư phòng. Lăng Chấn Bang một thân lam sắc trường sam, hơn 40 tuổi, không có một tia nếp nhăn trên mặt, càng hiện thành thục, tuấn dật. Khôn khéo cương ngạnh biểu tình, nhìn thấy Lăng Nguyệt tiến vào, lập tức biến nhu hòa. Cha tìm Nguyệt Nhi, nhưng có quan trọng sự tình. Lăng Nguyệt vừa vào cửa, tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Lập tức hỏi. Đây là nàng cha lần đầu tiên tìm nàng có chuyện, tới hắn thư phòng nói. Nguyệt Nhi, sự tình hôm nay, ta đã nghe nói, Tây Minh quốc cùng Nam Việt quốc hòa thân hợp tác nhiều năm, tuyệt không sẽ bởi vì hôm nay điểm này chuyện nhỏ, liền đem Nam Ninh công chúa cấp trục xuất trở về. Lăng Chấn Bang nói. Cha ý tứ. Nam Ninh công chúa tâm tính điêu ngoa tàn nhẫn, ngươi hôm nay đắc tội nàng, nàng tuyệt đối sẽ ghi hận trong lòng, để tránh nàng đang âm thầm đối với ngươi bất lợi, về sau, ngươi đi ra ngoài. Nhớ rõ nhiều mang lên mấy cái hộ vệ. Lăng Chấn Bang dặn dò nói. Hắn tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng là, gần nhất, Hoàng thượng đã đối hắn có điều đề phòng, tuy là giống như vô tình, nhưng hắn đã nhạy bén cảm giác được, Hoàng thượng đã bắt đầu ở chậm rãi tan rã hắn ở trong triều thế lực. Cái này cáo giả, hắn vì hắn bán mạng hơn 20 năm, đối mặt ra trung thành và tận tâm, đến cuối cùng, hắn cuối cùng không thắng nổi một cái quyền tử. Ta đã biết, cha, về sau, ta sẽ cẩn thận. Lăng Nguyệt mặt ngoài nói, trong lòng lại cười lạnh một tiếng, điêu ngoa tàn nhẫn sao. Ha ha. Nguyệt Nhi, 10 ngày sau, Hoàng Cung sẽ tổ chức tuyển phi đại điển. Đại thần đã mãn 16 tuổi tiểu thư khuê các đều cần thiết tham gia, cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lần này, ngươi cùng Tâm Nhi cũng sẽ tham gia. Lăng Chấn Bang nói xong uống một ngụm trà thủy. Lăng Nguyệt biểu tình cứng đờ, mặt đẹp run rẩy, dựa, tuyển phi đại điển, theo nàng biết, đương kim hoàng thượng đã có 50 có hơn đi. Hơn 50 tuổi lão ngưu, thế nhưng còn muốn ăn 16 tuổi nộn thảo, hắn có thể ăn đi xuống sao. Này đó thảo quá non quá thủy, hắn cũng không sợ đem hắn cấp sạc tử. Lần này là cho 4 vị hoàng tử tuyển vương phi, chúng ta Lăng gia rất có khả năng sẽ bị lựa chọn. Khu khu. Lăng Nguyệt đang ở trong lòng mắng hăng say, Lăng Chấn Bang lại một câu đem nàng kích thích không nhẹ, làm nàng một ngụm nước miếng không nuốt hảo, cấp hoa lệ lệ sặc. Nàng thề, tuyệt không phải nàng tư tưởng không thuần khiết, mà là, nàng cha nói chuyện quá mức nghệ thuật, hắn liền không thể hai câu lời nói nhanh chóng cùng nhau nói xong sao. Trung gian làm gì muốn uống kia một hớp nước trà. U hoán chừng mắt nhìn Lăng Chấn Bang liếc mắt một cái. Lăng Nguyệt mở miệng nói, cha, này còn không có tuyển đâu, những cái đó mắt cao không đỉnh hoàng tử vương ra, không nhất định sẽ nhìn chúng ta cùng tỷ tỷ. Tuy rằng nàng cùng tỷ tỷ lớn lên đều là một bộ đại mỹ nhân bộ dáng, bất quá, nàng làm đại mỹ nhân biến thành vô muối, không phải không có khả năng. Tiên Yên kia bộ tổng tài văn đổi mới giảm bớt, đem sở hữu động lực đều đầu chú tại đây bộ cổ văn mặt trên, thân, thế Yên Yên, cố lên đi. 017 quyền lợi vật hy sinh. Lăng Chấn Bang thật sâu thở dài. Sắc mặt trầm trọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi đang ở Lăng Phủ, sau này, có rất nhiều sự tình đều có khả năng thân bất do kỷ, hoàng gia tuyển phi, tổ chức kiến hội, chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu, điều động nội bộ người được chọn, ở hoàng thượng cùng hoàng hậu trong lòng, sớm đã có phổ, cho nên, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Lăng Nguyệt thông minh, trong lòng tức khắc hiểu rõ, đương kim hoàng thượng, cũng không có tuyển ra thái tử, 4 cái hoàng tử, năng lực các có bản đồ dây, vì đặt móng chính mình thế lực phía sau. Các nàng này đó quan lớn trung tiểu thư, liền thành quyền lợi trung tâm vật hy sinh. Mà, nàng cha tả thừa tướng quyền cao chức trọng, hơn nữa 2 cái ca ca đang ở chức vị quan trọng, cho nên, liền tính nàng là eo thùng phi, mặt dỗ, vẻ mặt vết sẹo, nhưng cái đó các hoàng tử, cũng sẽ lựa chọn nàng cùng tỷ tỷ. Nàng cùng tỷ tỷ nhất định phải trở thành quyền lực trung tâm vật hy sinh. Cha, đương kim hoàng hậu chính là đại hoàng tử Mặc Vô Tấn cùng tứ hoàng tử Mặc Vô Tâm thân sinh mẫu hậu. Không tồi. Nguyệt Nhi hay không cũng nghĩ đến hoàng hậu tâm tư. Lăng Chấn Bang không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cái này dĩ vãng tùy tiện, không hề đầu óc nữ nhi. Quan trường bên trong, những cái đó hắc ám sự tình, tranh quyền mưu thế một ít thủ đoạn, nàng cũng có thể tưởng đến. Nhưng mà, Lăng Nguyệt kế tiếp một đoạn lời nói, càng là làm hắn trợn mắt cứng họng. Lăng Nguyệt khẽ cười một tiếng, nói, à, cha, hoàng hậu tâm tư, lại như thế nào sẽ là ta có thể tùy tiện suy đoán đến. Tục ngữ nói, gần vua như gần cọp. Cha hiện tại quyền cao chức trọng. Hoàng thượng tuyển thái tử cùng thoái vị, mắt thấy tiến đến sắp tới, nếu hoàng thượng vì hắn giang sơn xã tắc suy nghĩ, vì về sau con của hắn ngôi vị hoàng đế, có thể ngồi càng củng cố, hắn lại có thể nào cho phép cha cái này tai họa ngầm tồn tại đâu. Nếu hắn muốn đối phó cha nói, hoàng hậu lại như thế nào sẽ tự đào hố lửa, hướng trong ngày đâu. Nguyệt Nhi, ngươi, này âm thầm sự tình, hắn cũng mới nghĩ thông suốt một nửa mà thôi. Như thế nào Nguyệt Nhi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Thông qua Nguyệt Nhi lý do thoái thác, hắn cũng nghĩ đến, hoàng thượng lần này, khẳng định sẽ không buông tha hắn. Xem ra, hắn cũng nên làm tốt ẩn lui chuẩn bị. Lăng Nguyệt từ Lăng Chấn Bang trong thư phòng mặt ra tới, mặt đẹp ngưng trọng, nơi này không giống hiện đại, nàng có thể một cái khó chịu, cầm ngăn chặn thương, đứng ở trên đường cái, dù sao bắn phá, sau đó một cái tiêu sái xoay người, không người có thể bắt lấy nàng. Ở chỗ này, cho dù là nói sai một câu, cũng có khả năng sẽ quan thượng như triều xoán nghịch tội danh. Liên tính là không có nói sai lời nói, hoàng thượng muốn diệt trừ một cái đại thần, dễ như trở bàn tay, không có tội danh, hắn có thể cho ngươi ấn cái tội danh, đường hoàng. Nguyệt Nhi, ngươi cái nha đầu, đi đường tưởng cái gì đâu. Không nhìn thấy nhị ca sao. Lăng Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện ở Lăng Nguyệt trước mặt, gọi trở về nàng tâm thần. Hắn tuấn xoáy trên mặt tràn đầy sùng nhược, vươn một lòng tay, nhẹ đạn cái chán của nàng, trong miệng hài hước nói. Vốn dĩ liền đủ buồn, còn những mày, đầu của ngươi, chỉ thích hợp dùng để ăn cơm ngủ, có chuyện gì ngươi nói ra, làm nhị ca thế ngươi tưởng. Nhị ca Lăng Nguyệt kêu to, đột nhiên phản kháng nói, biết Nguyệt Nhi buồn, còn luôn là đạn ta cái chán, ta cực độ hoài nghi, ta vụ về, chính là bị ngươi bắn ra tới. Ha ha, ngươi mới biết được a. Có phải hay không chấm điểm, mau nói, nha đầu, đến tột cùng là sự tình gì, cư nhiên làm ta Nguyệt Nhi, như thế mặt ủ mày hê. Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt khẽ cười nói, trong mắt một tia khác thường ánh sáng, bị hắn che giấu. Nào có cái gì sự tình, chẳng qua là trưởng thành, muốn gả chồng mà thôi. Lăng Nguyệt vô căn cứ, hồ khẩu nói bậy. Nàng không nghĩ nói cho Lăng Thiếu Khanh thật muốn, tình hắn tuổi trẻ xúc động, sẽ làm ra sự tình gì tới. 018 nữ nhân giác quan thứ 6. Nàng không nghĩ nói cho Lăng Thiếu Khanh chấn tướng, tình hắn tuổi trẻ xúc động, sẽ làm ra sự tình gì tới. Mà, Lăng Thiếu Khanh sắc mặt lại ở khoảnh khắc cứng đờ, tức khắc, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt mặt, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi đang nói cái gì? Gả chồng, là cha đem ngươi đính hôn nhân ra sao? Vẫn là. Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nàng giống như có cái dự cảm bất hảo, mà, nàng giác quan thứ 6, từ trước đến nay nhanh nhạy. Nàng đột nhiên mỉm cười, nói, nhị ca, ta đã 16 tuổi, sớm muộn gì đều phải gả chồng, ngươi làm gì như vậy khẩn trương. Vẫn là nói, nhị ca không tha Nguyệt Nhi gả cho nam nhân khác. Lăng Thiếu Khanh lập tức cảm thấy hắn phản ứng quá độ, hắn chậm rãi ổn định cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh trở lại, đối Lăng Nguyệt nói, không có, nhị ca không có khẩn trương, chỉ là việc này quá mức đột nhiên, nhị ca như vậy xuống ngươi, đương nhiên không tha ngươi gả ra Lăng Phủ, Nguyệt Nhi, nếu ngươi không nghĩ gả chồng, nhị ca đi theo cha nói. Làm ngươi vĩnh viễn làm Lăng Phủ nữ nhi, được không? Lăng Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng đến cũng tưởng, nhưng là, khả năng sao? Nhị ca, 10 ngày sau, chính là 4 vị hoàng tử tuyển vương phi nhật tử, ta cùng tỷ tỷ đều ở danh sách phía trên, ai cũng trốn không thoát. Nàng biểu tình lại lần nữa lâm vào ngưng trọng. Lăng Thiếu Khanh một trận, ha ha, vốn dĩ, hắn đêm nay thượng tính toán cùng cha nói chuyện này, hắn không nghĩ là Nguyệt Nhi tham gia tuyển phi yến hội. Hắn còn tưởng rằng Nguyệt Nhi có thể tránh được này một kiếp, còn tưởng rằng, bọn họ Lăng Phủ chỉ cần đi một vị tiểu thư, cũng có thể, nguyên lai, hoàng gia sớm đã theo dõi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, nếu ngươi không muốn, nhị ca có thể mang ngươi rời đi nơi này, đi bất luận cái gì một chỗ, chờ chúng ta né qua nổi bật, lại trở về. Lăng Thiếu Khanh mang theo hy vọng, nhìn Lăng Nguyệt. Rời đi. Lăng Nguyệt chấm tư, ở cái này mấu chốt thượng, nàng muốn thật sự rời đi, chẳng phải là vừa lúc cấp hoàng thượng bắt được nhược điểm. Hắn muốn định Lăng ra tội, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, lừa gạt hoàng thượng, này tội nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, liền phải xem hắn như thế nào định rồi. Hắn muốn giết ngươi diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp tới cái liên lụy chín tộc, nếu hắn niệm cha hơn 20 năm, đối hắn trung thành và tận tâm phân thượng, hắn sẽ trực tiếp đưa ra làm cha cáo lao hồi hương. Đây là cái tiền đặt cược, Lăng ra chín tộc tánh mạng, đại giới quá lớn, nàng đánh cuộc không nổi, cũng không dám đánh cuộc. Nhị ca, ta là Lăng gia nữ nhi. Đây là ta số mệnh, ta nhận. Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói, mặt đẹp kiên định. Liền tính nàng không nhận, làm cho Lăng Thiếu Khanh mặt, nàng cũng phải nhận, bởi vì, nàng không nghĩ hắn biến thành kiếp trước nàng, càng lún càng sâu, sâu đến không thể tự kiềm chế, biết rõ không thể ái, vẫn là cầm lòng không đầu, khống chế không được ái. Nguyệt Nhi Lăng Thiếu Khanh đau lòng kêu lên. Nhị ca, có chút vận mệnh, ông trời sớm đã chú định, mà, chúng ta chỉ có thể tiếp thu, không thể thay đổi, đã khuya, nhị ca, ta phải về phòng. Ngủ ngon. Lăng Nguyệt nói đến đây, điểm đến mới thôi, xoay người rời đi. Lăng Thiếu Khanh nhìn nàng rời đi bóng dáng, mãn nhãn thống khổ, vận mệnh chú định, không thể thay đổi sao. Nguyệt Nhi, ngươi có biết, ta Lăng Thiếu Khanh, tuyệt đối có ái ngươi tư cách, tuyệt đối có. Lăng Nguyệt bước vào phòng, thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt so với phía trước càng thêm ngưng trọng, Liên Hương sớm đã giúp nàng đem rửa mặt nước gấm đánh hảo. Lăng Nguyệt mày đẹp nhíu lại, tới nơi này đều mau một cái tháng sau, dùng thùng gỗ phao tắm. Chẳng những nghẹn quất, ra vào còn không có phương tiện, nàng nhất chán ghét. 019 phái Tuyết Sơn. Chờ nàng có chính mình thế lực cùng địa bàn sau, nàng cái thứ nhất liền phải đào ra một cái thật lớn nước ôn tuyển trì. Làm nàng có thể lại bên trong vui sướng bơi lội. Thời ra quần áo, đi vào thùng gỗ, thủy ôn vừa lúc, Lăng Nguyệt đem chính mình toàn thân, đầu, thật sâu vùi vào trong nước mặt. Một hồi lâu sau, nàng đầu mới từ trong nước mặt nhảy ra. Rồi tay lột ra tóc, một lau mặt thượng thủy, dựa vào thùng thượng. Nhắm mắt trầm tư. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng rất nhỏ thanh âm, Lăng Nguyệt lập tức đứng dậy, xoay người mà ra, một kiện quần áo, nháy mắt đem nàng thân mình, bao vây ở bên trong, cản trở bên trong sở hữu phong cảnh. Lăng Nguyệt mở ra cửa phòng, một cái đầu bạc râu bạc lão nhân, ngồi dựa vào nàng trước cửa phòng, dựa vào nàng cửa phòng thượng ngủ ga ngủ gật, cửa phòng một khai, lão nhân liền rơi vào tới. Ai ra? Chỉ nghe ai ra một tiếng, lão nhân lập tức tỉnh dậy, ôm chính mình quăng ngã đau ngông. Thẳng ai ra kêu la. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, này trình diễn quá giả hảo không? Quăng ngã đầu, hắn ôm ngông xoay quanh làm gì? ngu ngốc lao nhân một cái. Được rồi, đừng tê ơ, trong chốc lát đem lăng phủ người đều đánh thức, nói ngươi dụ gian đàng hoàng ấu nữ, ngươi cái mặt già này, đã có thể không biết muốn hướng chỗ đó bày. Lăng Nguyệt lười biếng thanh âm truyền đến. Nháy mắt làm Tuyết Sơn lão nhân thanh âm đình chỉ, hắn sắc mặt ha ha cười, tiểu nữ hoa, hắc hắc, ngươi còn nhận lao phu. Yên tâm, đốt thành cho, bổn tiểu thư cũng sẽ nhận thức ngươi. Từ hắn ngã vào hắn phòng khi, hắn này đầu thấy được đầu bạc, nàng đã nhận ra. Nàng liền nói sao, cái này lão nhân, một bộ tiên cốt đạo nhân, không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, sao có thể là cái không hợp nhau bán hàng rong lão bản. Tiểu nữ hoa, ta hôm nay chính là đi theo ngươi một ngày, hắc hắc, ngươi là cái thứ nhất làm lão phu xem đập vào mắt nữ hoa, ngươi cái này đồ đệ, vi sư liền nhận lấy. Tuyết Sơn lão nhân một bộ, bái ta làm thầy là ngươi vinh hạnh bộ dáng, ngồi ở ghế trên, trừng mắt Lăng Nguyệt ba quỷ chín lạy. Lăng Nguyệt như nước hai tròng mắt thoáng nhìn, khinh thường nói, ta nói lão nhân, ngươi muốn thu ta vì đồ đệ, ngươi ít nhất cũng nên chuẩn bị tốt lễ vật, hoặc là bày ra một chút ngươi có cái gì bản lĩnh, mới có thể làm ta cam tâm tình nguyện bái ngươi vi sư đi. Ách! Tuyết Sơn lão nhân ngạc nhiên, ngược lại mừng thầm, hắc hắc, hắn nhìn chúng đồ đệ thật là không giống bình thường, một cái so một cái ngưu bức, một cái so một cái đặc tính. Hào chơi! Thật tốt chơi! Ngoan đồ nhi, lễ vật ta sớm đã tặng, cái tay kia vòng chính là ta truyền đồ đệ, bất truyền người ngoài, có thể mang lên ta phái Tuyết Sơn định duyên vòng, chính là ta phái Tuyết Sơn tương lai trưởng môn nhân, cho nên, ngươi cái này đồ đệ, muốn chạy cũng chạy không được, hắc hắc. Lăng Nguyệt sửng sốt, phái Tuyết Sơn. Nghe tới là cái đại môn phái, nhân số hẳn là rất nhiều đi. Thế lực cũng nên rất lớn đi. Như vậy, nàng này có phải hay không bầu trời rớt xuống mau bánh có nhân, vừa lúc tạp đến nàng. Lăng Nguyệt lập tức hăng hái, hỏi, hảo đi. Lão nhân, ngươi nói trước nói, phái Tuyết Sơn có cái gì lợi hại công phu, đáng giá ta đi tu luyện. Nếu ta muốn cảm thấy có thể, ta liền lập tức bái ngươi lão vi sư. Tuyết Sơn lão nhân vừa nghe, lập tức hưng phấn, muốn nói hắn phái Tuyết Sơn võ công bí kíp, hắn nói đệ nhất, trên giang hồ, không ai dám nói đệ nhị. Hắn từ trong lòng ngực lập tức móc ra một quyển thuần âm nội công tâm pháp, cùng một quyển thanh âm kiếm phổ đưa cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt lấy lại đây, vừa thấy thư danh liền biết, đây là hai bổn chuyên môn vì nữ tử sở sáng kiến tâm pháp cùng kiếm pháp. Nữ hoa, đây là chúng ta phái Tuyết Sơn kiếm phổ, tổng cộng 7749 chiêu, phối hợp này bổn nội công tâm pháp cùng nhau sử dụng, lao nhân ta, bảo đảm ngươi luyện thành lúc sau, định là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2. Lăng Nguyệt mở ra vài tờ, nhìn quét liếc mắt một cái, khép lại, hai quyển sách phi thường thống khoái còn cấp lao nhân, cho ngươi đi, ta lại không có một phen hảo kiếm, sách này đưa cho bổn tiểu thư, cũng là lãng phí, ngươi vẫn là tìm khác nữ hoa hoa đi. Hảo, ngươi có thể đi rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, Lăng Nguyệt còn giống như đánh ngáp một cái, đầy mặt buồn ngủ. Nhìn Tuyết Sơn lão nhân, một bộ ngươi chạy nhanh đi ra ngoài biểu tình. Tuyết Sơn lão nhân buồn bực, ai nha nha, toàn bộ trong trốn giang hồ người, vô số người tưởng phá đầu, muốn bài hắn làm thầy, vì cái gì, hắn mỗi cái đồ đệ đều như vậy làm bộ làm tịch, đều là hắn mặt dày mày dạn, da mặt dày, ngạnh chỉnh tới. Tuyết Sơn lão nhân bạch mi ưu hoán, lập tức nói, ngoan đồ đệ, ngươi trước đừng ngủ, chờ sư phụ trong chốc lát, sư phụ đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, ném xuống hai buồn bí kíp, màu trắng thân ảnh nhoáng lên, đã không thấy bóng dáng. Lăng Nguyệt Trấn Lăng ngạc nhiên, này, đây là trong truyền thuyết khinh công đi. Thật là lợi hại nha. So nàng kiếp trước trèo tường vượt nóc băng tường, lợi hại nhiều, này quả thực có thể cùng người bay so sánh với luận nha. Như vậy, nàng có phải hay không có một ngày, cũng có thể đạt tới trình độ này đâu. Lăng Nguyệt lập tức cầm lấy trên bàn thư, nghiêm túc nhìn lên. Hắc hắc, nàng vừa rồi, chỉ là muốn kích thích cái kia lao nhân, làm hắn cho nàng lộng đem hảo kiếm mà thôi. Loại này thượng cột chuyện tốt, nàng muốn thật không đáp ứng, kia mới là lạ đâu. Nàng lại không phải đầu tú đâu, đầu góc nước vào. Ở cái này cổ đại, nàng trước kia học những cái đó võ thuật, ở chỗ này, quả thực là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Huống chi, nàng võ thuật, còn không phải mạnh nhất. Lăng Nguyệt Tố có đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được chi bản lĩnh, nàng phiên thư tốc độ cực nhanh, ở Tuyết Sơn lão nhân trở về phía trước, hai quyển sách bên trong nội dung, nàng đã ghi tạc trong đầu. Sau nửa canh giờ, Tuyết Sơn lão nhân vẻ mặt hưng phấn tiến vào, trên tay một cái trường hộp, hướng Lăng Nguyệt trước mặt một phóng. Lăng Nguyệt mở ra hộp, một phen màu bạc trường kiếm xuất hiện ở nàng trước mắt, vỏ kiếm tinh xảo tuyệt luân, tinh mỹ bắt mắt, nàng liếc mắt một cái liền thích. Tiểu nữ hoa, này thanh trường kiếm chính là phái Tuyết Sơn trưởng môn nhân chuyên dụng trang bạc kiếm, đã bị lao phu chân quý 100 nhiều năm, người ở kiếm ở, người vong kiếm vẫn là ở, nó về sau liền giao cho ngươi bảo quản. Tuyết Sơn lão nhân có chút không được tự nhiên nói. Lăng Nguyệt ánh mắt từ thân kiếm thượng rời về phía Tuyết Sơn lão nhân, thuận miệng nói, Bạch lão đầu, này không phải là ngươi lão nhân ra từ nào trộm tới đi. Khu khu. Nha đầu chết tiệt kia, lão nhân ta. Ta là cái loại này sẽ trộm nhân ra đồ vật người sao. Tuyết Sơn lão nhân một cái bị nước miếng sặc, lập tức biện giải. Lăng Nguyệt thực thành thật gật gật đầu, Tuyết Sơn lão nhân lập tức thổi dâu trứng mắt, mặt già kéo trường. Không hai không giả chết. Lăng Nguyệt thực thành thật gật gật đầu, Tuyết Sơn lão nhân lập tức thổi dâu trứng mắt, mặt già kéo trường. Lăng Nguyệt mang một chén nước, đưa tới Tuyết Sơn người tới trước mặt, cho ngươi, uống lên này chén nước, ngươi chính là sư phó của ta. Tuyết Sơn lão nhân vừa nghe, hưng phấn, lập tức bưng lên liền uống, uống xong hắn mới phản ứng lại đây, nói, ngoan đồ nhi, ngươi là hẳn là cấp sư phó ta, tam quỷ chín bái sao. Lăng Nguyệt giả chết, làm bộ không nghe thấy. Dựa, tam quỷ chín bái, ngươi cho rằng ngươi là Quan Âm Bồ Tát. Vẫn là Như Lai Phật Tổ. Muốn ta đối với ngươi tam quỷ chín bái, ít nhất cũng muốn chờ ta đem mấy thứ này học được tay rồi nói sau. Liên này hai quyển sách, thoạt nhìn cảm giác thật đúng là giống như vậy một chuyện, ai biết là thiệt hay giả, thiết, nàng cũng sẽ không bị hắn lừa đến. Tuyết Sơn lão nhân cái này tồi tâm căn nha, vốn dĩ, còn tưởng rằng cái này tiểu nữ hoa hảo lừa gạt, kết quả, cùng cái kia phúc hắc đại đồ đệ giống nhau, là cái phúc hắc chủ. Ngày hôm sau còn chưa tới rạng sáng, Lăng Nguyệt liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tu luyện nội công tâm pháp. Hai cái canh giờ sau, cửa truyền đến liên hương tiếng bước chân, Lăng Nguyệt thu tức phun nạp, chậm rãi mở to mắt, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Tuy rằng, nàng tối hôm qua thượng còn chưa ngủ đến hai cái canh giờ, nhưng, nàng giờ phút này lại tinh thần no đủ, thần thanh khí sảng. Ăn xong bữa sáng sau, Lăng Nguyệt từ cửa sau ra cửa, đi tiểu biệt viện, bắt đầu cấp mục trạch mấy người chế định ra một bộ hoàn chỉnh huấn luyện phương án, cùng một bộ điều dưỡng thân thể dinh dưỡng cơm. Mà, Nhậm Hy cùng Kỳ Lẫm bởi vì tối hôm qua thượng vừa mới tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiến hành đến huấn luyện bên trong tới. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Lăng Nguyệt vì bọn họ chế định huấn luyện đều đơn giản một ít, bởi vì mục trạch bọn họ thân thể thật sự là quá yếu, hiện tại còn không nên tiếp thu cường hạn huấn luyện. Ban ngày đồng thời, Lăng Nguyệt cũng bắt đầu rồi luyện tập kiếm pháp cùng mục trạch bọn họ cùng nhau thể huấn. Buổi tối, nàng liền sẽ ở phòng tu luyện thuần dương nội công tâm pháp, tuy rằng Tuyết Sơn lão nhân sẽ thường thường lao quấy dậy nàng một chút, nhưng xem ở hắn đưa cho nàng này vài món bảo bối phân thượng, nàng tốt xấu không có trực tiếp đuổi hắn đi. Làm hắn quay lại tự nhiên, giống như ở chính mình ra giống nhau tùy tiện xuất nhập nàng khuê phòng. Nhị ca ở ngày đó ngày hôm sau, đã bị nàng cha lấy Phượng Thành đột phát thủy thai, yêu cầu hắn tự mình giám sát xử lý vi tử, điều hắn rời đi Tây Đô Thành. Đảo mắt, 10 ngày lướt qua, hôm nay, Lăng Nguyệt sớm đứng dậy, đem chính mình trang điểm thỏa đáng, cùng Lăng Tâm song song tiến vào Lăng phủ xe ngựa. Lăng Tâm mặt đẹp không vui, Lăng Nguyệt mặt mày hớn hở. Nguyệt Nhi, ngươi còn cười ra tới. Xem ngươi trên mặt, kia đều là chút cái gì nha. Thật dày một tầng, đều mau rơi xuống. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, không thèm quan tâm, nàng hôm nay chính là cố ý. Nếu, nàng bị coi như quân cờ vận mệnh, trước sau trốn không thoát, như vậy, nàng liền phải tùy tâm sở dụng. Suốt một hộp phấn, đều làm nàng đồ ở trên mặt, miệng thượng môi hồng, còn làm nàng cấp tăng lớn một vòng, so con khỉ mông đều còn muốn khó coi gấp trăm lần. Lăng Tâm cái thứ nhất nhìn thấy liền muốn vì nàng tẩy đi, Lăng Nguyệt nói cái gì đều không cần, làm nàng tẩy rớt, nàng liền không đi tham gia tuyển phi đại hội. Hôm nay là hoàng gia bốn vị vương gia tuyển phi đại điển, sở hữu xe ngựa không thể đi vào, bọn họ đành phải ngừng ở hoàng cung trước cửa. Ly hoàng cung còn có một đoạn đường, Lăng phủ xe ngựa đã vào không được, ở hoàng cung trước đại môn mặt, ngừng thượng trăm chiếc xe ngựa, rậm rạp một tảng lớn. Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm không có biện pháp, đành phải đứng dậy xuống xe ngựa, xuống dưới đi đường. Không hai một ngoại ý muốn mạo hiểm. Bởi vì là hoàng gia yến hội, lại là vương gia tuyển phi, không cho phép có hạ nhân cùng đi, sở hữu đại thần cũng nhất trí không có tham gia, tới đều là các gia tiểu thư, hơn nữa một cái mã phu, có, còn mang lên mấy cái hộ vệ. Vừa xuống xe ngựa, Lăng Nguyệt liền lập tức cảm giác được, chung quanh có mấy chục đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Tiếng cười nhạo, châm chọc thanh cũng không ngừng chạy tiến nàng lỗ thai bên trong. Thiết! Nhất ba ngu ngốc, đều sắp tiến vào địa ngục, còn tưởng rằng là bầu trời rất bánh có nhân. Lăng Nguyệt trong lòng vô cùng khinh bỉ này đàn cổ nhân, đỉnh một trương so quỷ còn dọa người mặt, nàng mặt không đổi sắc, dường như không có việc gì, cùng Lăng Tâm cùng nhau hướng trong hoàng cung mặt đi đến. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, một con mã không biết vì sao nguyên nhân chấn kinh, cao giọng hí một tiếng, giá xe ngựa liền lung tung xông lên. Vó ngựa đạp thanh hữu lực, nhanh như điện chớp, khắp nơi tán loạn. Mặt khác ngựa cũng đi theo không chịu chủ nhân khống chế, mấy chục chỉ ngựa liền người mang xe hỗn loạn xôn xao lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trăm mã lao nhanh, phong vân biến sắc, đột nhiên, hoàng cung cửa tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng, tiếng vó ngựa, loạn thành một đống. Đi đầu kia con ngựa liền cùng điên rồi giống nhau, dũng manh thấy lộ liền chạy, thấy phùng liền cắm. Một ít còn không có tiến hoàng cung quan gia tiểu thư, dọa kêu thảm thiết liên tục, bị các nàng hạ nhân bảo hộ khắp nơi tránh né. Thân hình chật vật, trên đầu cắm các loại châu báu, sớm đã rơi rụng rất mà, sợi tóc loạn thành một đống, bộ dáng chật vật bất kham. Lăng Nguyệt ở trong lòng âm thầm rủa thầm một tiếng, ở nàng bên trái, một con chấn kinh quá độ mã, giá xe ngựa, bay nhanh chiều Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm hai người chạy tới. Lăng Nguyệt thấy thế, vươn tay, nhanh chóng đem Lăng Tâm cấp đẩy đến một bên, làm nàng tránh thoát bị vó ngựa giẫm đạp thành thịt vụn vận mệnh. Liệt mã tới gần, trước chân mắt thấy liền phải đạp lên Lăng Nguyệt thân mình, Lăng Nguyệt bất động chút nào, liền ở nàng vừa định muốn phi thân lên xe ngựa, khống chế được liệt mã khi, một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, ở đông đảo trên xe ngựa mặt, mấy cái thả người, liền bay đến Lăng Nguyệt trước mặt, duỗi tay một vớt, liền đem Lăng Nguyệt cấp ôm vào trong ngực, ngồi ở kia thất chấn kinh quá độ ngựa trên lưng, chỉ nghe một tiếng mã tiếng kêu, trước chân cao nâng, ở người tới khí thế cường đại. Hạ, liệt mã nháy mắt bị chế phục. Thức mau, trong hoàng cung mặt, chạy như bay ra mấy trăm hoàng gia cấm vệ quân, bọn họ nháy mắt đem trường hợp vây quanh, trong đó một nhóm người đã phi thân ngồi trên chấn kinh lưng ngựa, thít chặt dây cương, cực nhanh tốc ổn định ngựa. Trận này ngoài ý muốn chi hiểm, ở hoàng gia cấm quân sau khi xuất hiện, thực mau liền có điều khống chế. Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy nàng thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, người đã ngồi ở trên lưng ngựa, phía sau, một cái ấm áp ôm ấp, nương tựa nàng, một tay khẩn ôm nàng, một tay nắm dây cương, làm nàng thân mình nhân không thói quen mà biến cứng đờ. Trừ bỏ nhà nàng mặc, nàng trước nay liền không cùng nam nhân dựa như vậy gần quá, trừ bỏ, trước đó không lâu nàng đã cứu nam nhân kia. Nàng lập tức sắc mặt thanh hắc. Nha nha cái dám, ai cũng dám dính nàng tiện nghi, ăn nàng đậu hủ. Lăng Nguyệt quay đầu, đang muốn khai mắng, một đôi quen thuộc đôi mắt lóe tiến nàng trong tầm mắt mặt, làm nàng lời nói nghẹn ngào ở yết hầu chỗ, mắng không ra, nuốt vài cái, lại hung hăng đem lời nói cấp nuốt đi vào. Đáng chết, ngươi không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm sao? Mặc Vô Trần giống giận ra tiếng, hắn thật giống hung hăng bóp chết cái này không có đại nào nữ nhân. Mặc Vô Trần sắc mặt xanh mét, trong lòng lửa giận, đã tới rồi cực điểm, cái này tiểu nha đầu, cũng dám đem chính mình ở vào nguy hiểm bên trong mà không màng, nếu không phải hắn động tác mau, nàng hiện tại, sớm bị vó ngựa dâm thành bầm thây. Còn có, trên mặt nàng đây đều là đồ cái quỷ gì đồ vật. Không hai hai xen vào việc người khác. Còn có, trên mặt nàng đây đều là đồ cái quỷ gì đồ vật. Nếu không phải hắn nhận ra bên người nàng nữ nhân kia, liền tính là hiện tại, hắn cũng nhận không ra nàng tới. Biết ta. Lăng Nguyệt làm lơ hắn tức giận, chừng hắn một cái. Hừ, xen vào việc người khác, hắn cho rằng, nàng thích bị hắn cứu à, không có hắn, nàng giống nhau có thể tránh thoát vừa rồi xe ngựa, kẻ hèn một con ngựa, liền muốn nàng Lăng Nguyệt mệnh. Hừ, nàng còn không có như vậy tùng được không? Biết. Biết ngươi còn chưa tránh ra, là sống không kiên nhẫn sao, vẫn là muốn chết. Mặc Vô Trần khí phổi đều mau nổ mạnh, mà Lăng Nguyệt vẫn là một bộ lười nhác bộ dáng, sự không liên quan mình, cái này làm cho hắn càng thêm tức giận. Ta nhưng chưa nói ta muốn chết, bổn cô nương còn trẻ, sao có thể liền dễ dàng như vậy chết đâu. Huống chi, bổn cô nương còn không có gả chồng, còn không có sinh hài tử, còn không có hưởng thụ quá nam nữ chi hoan, như thế nào mà cũng đến ở trước khi chết đêm này hết thể hưởng thụ xong rồi, lại đi chết cũng không muộn a. Lăng Nguyệt nói. Rốt cuộc làm Mặc Vô Trần hết giận đi xuống một ít, hắn ánh mắt tà mị cười, dán ở Lăng Nguyệt bên thai mê hoặc nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn hưởng thụ này hết thảy, bản nhân rất vui lòng cung cấp, ngươi chờ. Thiết, chết nam nhân, ai muốn ngươi cung cấp nha? Bổn cô nương chính là cái tướng mạo khống, chỉ bằng ngươi này diện mạo, còn nhập không được bổn cô nương mắt. Lăng Nguyệt cũng không sợ bên người nam nhân có thể hay không bóp chết nàng, nàng liền bẩn thỉu hắn, độc miệng hắn. Mặc Vô Trần mới vừa đi xuống khí, lại bị Lăng Nguyệt nói cấp chọn đi lên. Khí lạnh, tức giận, như là không cần tiền dường như, sôi nổi ra bên ngoài bạo. Uy, ngươi còn không buông ra ta. Cái này chết nam nhân, ăn nàng đậu hủ cũng ăn không sai biệt lắm đi. Hắn tuy rằng có một đôi cùng nhà nàng Mặc Mặc giống nhau đôi mắt, nhưng là, lớn lên có thể so nhà nàng Mặc Mặc kém xa, diện mạo bình thường không nói, còn thích tức giận, thiết, lại không liên quan chuyện của hắn, chính mình xen vào việc người khác, còn sinh khí, ai để ý đến hắn. Huống hồ, nàng còn không quên hắn lần trước bị vương phủ đuổi giết. Hiện tại nơi này chính là hoàng cung cổng lớn, nếu làm người nhận ra hắn cùng nàng ở bên nhau quá, như vậy, nàng Lăng gia này đỉnh đầu ám sát vương gia mũ, không phải khấu định rồi sao? Mặc kệ hắn xuất hiện ở chỗ này mục đích là cái gì, hiện tại quan trọng nhất chính là, nàng muốn cách hắn xa một chút, cùng hắn phủi sạch quan hệ. Mặc Vô Trần buông ra nàng, một cái xoay người, nhảy xuống ngựa bối, vươn tay, hắn vừa định muốn đem Lăng Nguyệt cấp ôm xuống dưới, nàng vung tay lên khai hắn tay, ánh mắt hung hăng chừng hắn, không cần ngươi, ta chính mình sẽ đi xuống. Thiết, nàng lại không phải cái gì thiên kim đại tiểu thư, sau mã, còn cần nam nhân hỗ trợ. Lăng Nguyệt một cái lưu loát xoay người, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, không hề để ý tới sắc mặt không vui Mặc Vô Trần, xoay người liền hướng tới bên này Lăng Tâm đi đến. Lăng Tâm kinh hồn chưa định, sớm đã sắc mặt tái nhợt, lần trước, nàng bị Lăng Nguyệt đẩy ra, kết quả nàng bị thương, ở trên giường nằm hơn một tháng. Lần này, nàng lại là bị Lăng Nguyệt đẩy ra cứu, còn tưởng rằng, sự tình lần trước lại muốn tái diễn, thấy Lăng Nguyệt hảo hảo từ trên ngựa nhảy xuống, Lăng Tâm nhắc tới bầu trời tâm, rốt cuộc, dầm một tiếng, ngã trở về tại chỗ. Lăng Nguyệt bước nhanh đi tới, duỗi tay giữ chặt tay nàng, liền đi, chúng ta đi mau. Lăng Tâm phục hồi tinh thần lại, bị Lăng Nguyệt lôi kéo, đột nhiên, nàng quay đầu lại, nhìn liếc mắt một cái Mặc Vô Trần, trong ánh mắt, có cảm kích. Cái kia cứu Lăng Nguyệt nam nhân, nàng nhận thức, là Hàn Vương phủ thượng phó tổng quản. 023 Bạch Mục nữ nhân. Cái kia cứu Lăng Nguyệt nam nhân, nàng nhận thức, là Hàn Vương phủ thượng phó tổng quản. Ở đây các tiểu thư, cũng ở một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh hồn chưa định các nàng, trên mặt đều lược hiện tái nhợt, hình như là trải qua một lần sinh tử luân hồi, ánh mắt kinh tủng, cả người dùng mình. Có chút phản ứng mau, đánh bạo, tiến vào chính mình xe ngựa, bắt đầu một lần nữa trang điểm. Yến hội là ở hoàng cung một tòa hoa viên cử hành, hiện tại đúng là xuân hạ hết sức, các loại hoa tươi nở khắp toàn bộ hoa viên, còn có tiểu kiều nước chảy, núi giả đỉnh các, toàn bộ cảnh sắc mỹ đến mức tận cùng. Nhưng mà, đi khắp cả nước các nơi, xem nhiều các loại cảnh sắc Lăng Nguyệt, đối này khinh thường nhìn lại. Cổ đại yến hội, so hiện đại yến hội đều còn làm nàng nhàm chán, quả thực chính là nhàm chán tới rồi cực điểm. Một ít bạch mục đích các tiểu thư, ngồi ở cùng nhau nói thơ luận họa, không ngừng khoe ra các nàng tài hoa. Khoe ra bọn họ đeo châu áo, người mặc phục sức. Thiết, một đám bạch mục, ngu xuẩn. Liên phải trở thành hoàng gia quân cờ cũng không biết, ngã vào rơi vào, còn tưởng rằng là bầu trời rớt xuống cái bánh có nhân, tiếp theo liền ăn. Hơn nữa, thế nhưng còn dám cười nhạo nàng, dựa, một đám 38, không cười nhạo nàng sẽ chết sao, sẽ chết sao. Càng làm cho nàng tức giận chính là, ở trong yến hội, nàng còn gặp được một cái nàng chán ghét nữ nhân, Nam Ninh công chúa. Liên ở nàng đứng dậy. Muốn ly này giúp 38 xa một chút khi, đột nhiên. Thấn vương gia, hiền vương gia giá lâm. Một cái vịt tiếng nói kêu lên, hai cái dáng người thon dài, diện mạo tuấn mỹ nam nhân, xuất hiện ở đông đảo nữ nhân trước mắt. Lăng Nguyệt dừng lại bước chân, ánh mắt quét về phía người tới, nghiêm túc đánh giá, nàng đến hảo hảo xem, có lẽ, này hai cái nam nhân rất có khả năng liền sẽ biến thành nàng lao công. Lăng Nguyệt ở trong lòng không ngừng gật đầu, thầm khen. Hai người dáng người nhất lưu, thân cao nhất lưu. Diện mạo nhất lưu, chật chật chở. Không tồi, là tam lưu mặt hàng, hơn nữa bọn họ ra thế nhất lưu, chính là bốn lưu mặt hàng. Như vậy nam nhân, trách không được này những bạch mục nữ nhân sẽ đoạt phá đầu, cũng muốn cướp đi một cái. Lăng Nguyệt thu hồi ánh mắt, đi ngang qua Lăng Tâm trên người khi, đột nhiên dừng lại, trên người nàng một cái ác hẳn, chật chật chở. Tỷ tỷ đó là cái gì biểu tình, cảm tình chính là một cái trần chuỗi hoa si, kia mê mang ánh mắt, thẹn thùng mặt đẹp. Ngu ngốc nhìn chằm chằm cái kia cả người nho nhã ôn hòa nam nhân. Lăng Tâm cho tới nay đều là một bộ thông minh ôn nhu, nhàn nhã hào phóng tư thái, khi nào cũng bị hoa si cấp lây bệnh. Nàng trong lòng không phải có âu yếm nam nhân sao? Lăng Nguyệt nhịn không được đi qua đi, nhẹ nhàng đụng phải một chút Lăng Tâm, đem nàng đâm tỉnh. Lăng Nguyệt một cái hài hước ánh mắt bắn xuyên qua, Lăng Tâm lập tức thẹn thùng rũ mắt, mặt đẹp, vành hai, bạo hồng. Ở đây lâm vào bị mỹ nam thôi miên nữ nhân không ngừng nàng một cái. 80% nữ nhân đều ở vào như đi vào coi thần tiên trạng thái. Một hồi lâu sau khi lấy lại tinh thần, các nàng mới nhớ lại phương hướng Tấn Vương Mặc Vô Tình, Hiền Vương Mặc Vô Tình nhất nhất hành lễ. Tấn Vương mặt bộ hiền lành, Hiền Vương biểu tình ôn nhu, ánh mắt giống thấu thị laser, ở đông đảo nữ nhân trên người đánh giá, bán phá. Tỷ tỷ, nam nhân kia chính là người thích người. Lăng Nguyệt nhịn không được hỏi, mày đẹp cũng không thấy thần sắc nhíu nhíu. Lăng Tâm mặt đẹp so với phía trước càng thêm hồng, đầu cũng thấp mau chạm được địa. Ánh mắt càng thêm không dám cùng Lăng Nguyệt đối diện, hình như là chính mình bí mật, đã bị người ăn cắp tới rồi, làm nàng ngượng ngùng. 024 chỉ điểm bến mê. Lăng Nguyệt cười khẽ, này đó cổ nhân, yêu đương cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, tư tưởng thật đúng là cổ hủ, vì giảm bớt Lăng Tâm xấu hổ. Lăng Nguyệt cố ý đại thứ nói, tỷ tỷ, ái một người, không có gì ngượng ngùng, ái chính là ái, không cần che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh, ngươi chỉ cần đối trong lòng cảm giác phụ trách thì tốt rồi. Lại không phải xúc phạm cái gì pháp, chẳng qua là yêu một người nam nhân mà thôi, tình yêu, bản thân lại không có sai. Sai liền sai ở, nàng tỷ tỷ yêu nam nhân kia, là hoàng gia nam nhân, hoàng gia nam nhân từ trước đến nay mỏng tính bạc tình, không có thâm ái, thân ở hoàng gia tức phụ, tuổi trẻ mỹ mạo một quá, liền phải bắt đầu hưởng thụ cô tịch, đây là thân tại hoàng gia nữ nhân bi ai cùng bất đắc dĩ. Nguyệt Nhi, ta thật sự có thể chứ? Lăng Tâm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Nguyệt, nàng trong mắt mê mang, hình như là một cái ở vào lạc đường tiểu hài tử, cực độ muốn có nhân vi nàng chỉ điểm bến mê. Lăng Nguyệt chiều nàng gật đầu, cho nàng dũng khí, dùng ánh mắt nói cho nàng, nếu ái, vẫn là thâm ái, như vậy, liền nỗ lực theo đuổi chính mình hạnh phúc đi. Tỷ tỷ, không có thể không thể, chỉ có ái cùng không yêu, nếu ngươi có thể tiếp thu nữ nhân khác giành trước một bước, cướp đi hắn, trở thành hắn vương phi, mà ngươi, có lẽ sắp sửa gả cho một nam nhân khác, như vậy, ngươi có thể từ bỏ. Lăng Tâm sắc mặt từ bạo hồng, lập tức chuyển biến thành tái nhợt, chậm rãi suy tư Lăng Nguyệt nói, nàng có thể tiếp thu sao? Không, không thể tiếp thu, nàng không cần nhìn đến hắn nên thú nữ nhân khác, nàng không cần nữ nhân khác làm hắn vương phi, nàng không cần, nàng không cần, nàng càng thêm không cần gả cho nam nhân khác, nếu muốn nàng gả cho nam nhân khác, như vậy, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Tuy rằng, nàng cũng biết hoàng gia phức tạp, là một bãi nước sâu, tiến vào lúc sau, làm không hảo liền sẽ chết đuối ở bên trong. Chính là, chỉ từ nàng năm trước nhìn thấy quá hắn một lần sau, nàng liền đối hắn nhớ mãi không quên, vô số ban đêm mộng hồi, nàng đều gặp được hắn. Tỷ tỷ, đừng chờ về sau lại đến hối hận, lại đến tiếc nuối. Đi thôi, theo đuổi ngươi hạnh phúc đi, chẳng sợ chỉ là hạnh phúc mấy năm, cũng không uổng công cuộc đời này ở nhân gian đi một chuyến. Huống chi, lấy tỷ tỷ mị lực, ta càng có thể khẳng định, hắn cũng nhất định sẽ yêu tỷ tỷ, liền tính hắn không coi yêu ngươi, ít nhất ngươi nỗ lực quá, về sau, cũng sẽ không hối hận. Tỷ tỷ, ngươi nói, phải không? Đừng giống nàng giống nhau, thẳng đến chết kia một khắc, mới cảm giác được tiếc nuối cùng hối hận. Liên tính về sau muốn cô tịch cả đời, nhưng là ngắn ngủn mấy năm có được hạnh phúc, đủ nàng hồi ức cả đời. Nguyệt Nhi, cùng tỷ tỷ cùng đi, được không? Lăng Tâm hỏi, có Lăng Nguyệt ở bên người nàng, nàng dũng khí liền sẽ gấp bội. Phụt! Tỷ tỷ, ta gương mặt này, ngươi sẽ không sợ ta sẽ đem ngươi hắn, cấp dọa chạy. Lăng Nguyệt hài hước cười nói, nàng nhưng không nghĩ đi đương một ngàn ngói đại bóng đèn, này tính cái chuyện gì nha, tỷ tỷ đi câu kẻ ngốc, còn kéo lên muội muội ngồi một bên quan khán, thiết, nàng lại không phải biến thái, thích nhìn xem hai hải tử chơi ái ái. Nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đâu, hắn mới không phải ta. Lăng Tâm vẻ mặt thẹn thùng, hờn dỗi nói, trong lòng lại ngọt tư tư. Ha ha, hảo hảo hảo, không phải ngươi, tỷ tỷ, ngươi muốn lại không đi, hắn liền phải bị người khác đoạt đi rồi nga. Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn lướt qua Mặc Vô Tình. Giờ phút này, hắn bên người đã có vài cái nữ nhân vây quanh hắn, các nàng đối với Hiền Vương gia liếc mắt đưa tình, xấu hổ gương mặt tươi cười hồng, cả người chính là một bộ câu kẻ ngốc bộ dáng, hận không thể trực tiếp nhào lên đi, đem hắn hủy đi ăn nhập bụng, hảo về vì mình có. Không hai năm mấy nam nhân xài chung một cái lão bà. Lăng Tâm rốt cuộc từ bỏ muốn thuyết phục Lăng Nguyệt ý tưởng, nàng có Lăng Nguyệt cổ vũ, đầy mặt tự tin, tư thái ưu nhã, bước ra bước chân, chiều Hiền Vương gia Mặc Vô Tình đi đến. Không có Lăng Tâm tiếp khách, Lăng Nguyệt lại bắt đầu nhảm chán lên, nàng nhìn liếc mắt một cái đã đến Mặc Vô Tình trước mặt Lăng Tâm, mặt đẹp thẹn thùng, mỹ lệ thiên hề, ở đám kia nữ nhân trùng, hạc trong bầy gà, thực mau liền thắng được Hiền Vương gia Mặc Vô Tình chú ý. Lăng Nguyệt đứng dậy, yên lặng rời đi yến hội náo nhiệt khu, đi đến một chỗ an tĩnh mảnh đất. Tùy ý ngồi ở một mảnh nhỏ trên cỏ, trong miệng hàm chứa một cây thảo, bắt đầu hưởng thụ này an bình thời khắc, tuy là buổi trưa thời gian, nhưng bên ngoài thái dương không tính tàn nhẫn, nàng chậm rãi nằm ở trên cỏ, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành mặt bộ tắm nắng. Ai nha, thật là đáng tiếc, như vậy ngày, nếu ăn mặc bikini, tới cái toàn thân tắm nắng, khẳng định thoải mái vô cùng. Này đáng chết cổ đại, đáng chết cổ hủ, dựa, đừng nói xuyên bikini, liền tính lộ cái cánh tay lộ cái cẳng chân, đều phải nói thành so giết hắn cả nhà còn muốn nghiêm trọng. Dựa, mấy nam nhân đều có thể xài chung một cái lão bà, này đó cổ nhân, còn chăng cái gì nha, quả thực so hiện đại xã hội còn mở ra, ít nhất. Nam nữ tỷ lệ cũng dần dần nghiêm trọng mất cân đối thế kỷ 21, còn không đạt được mấy nam nhân xài chung một cái lao bà nông nỗi. Ít nhất, vĩ đại Trung Quốc còn không cho phép, dân chính bộ cũng không cho phép đăng ký. Không biết chợp mắt bao lâu, đột nhiên, Lăng Nguyệt cảm giác có một đạo tầm mắt chăm chú vào trên người nàng, nàng lập tức trợn mắt, một trương thật lớn khuôn mặt tuấn tú, tiến vào nàng trong tầm mắt. Nàng thiếu chút nữa liền phải nhảy lên, nhưng, để tránh hai người đều bị thương, nàng vẫn là khắc chế, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nói: "Uy, tiểu tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Đang ở nghiên cứu Lăng Nguyệt mặt bộ Mặc Vô Tâm, nghe thấy được quen thuộc thanh âm, hắn đôi mắt chớp chớp, lập tức mở to lão đại, trong miệng lắp bắp nói: "Nguyên, nguyên lai thật là ngươi nha, ngươi như thế nào sẽ đem chính mình mặt đổ thành cái dạng này?" Ta vừa rồi phân biệt nửa ngày, cũng không dám xác nhận đâu. Lăng Nguyệt khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, nàng còn không phải là trên mặt nhiều một tầng phân sao, lại không nhiều một tầng da, nhiều mấy cái sẹo, dùng đến một cái hai cái như vậy đại kinh tiểu quái sao. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Lăng Nguyệt ngữ khí có chút không kiên nhẫn, bị người đánh gãy chuyện tốt, nàng đương nhiên không kiên nhẫn, không cao hứng. Ách! Ta đương nhiên muốn tới nơi này, hôm nay, ta chính là yến hội vai chính. Mặc Vô Tâm mặt ủ mày hê, liền bởi vì là vai chính, cho nên hắn mới muốn trốn ở chỗ này mát mẻ, không thành tưởng, lại ở chỗ này gặp được nàng. Vai chính! Lăng Nguyệt mày đẹp một túc, chẳng lẽ? Người tên là gì? Nàng lập tức hỏi. Mặc Vô Tâm! Ngươi lại là như thế nào tới nơi này? Nga! Ta đã biết, ngươi khẳng định là cái kia đại thần gia nữ nhi đi. Mặc Vô Tâm bắt đầu tò mò Lăng Nguyệt thân phận. Tấm tắc! Nàng đem chính mình trang điểm chính như vậy, còn có thể được tuyển sao? Bất quá, hắn thật đúng là hoài nghi, nàng như vậy trang điểm có phải hay không cố ý? Là không nghĩ muốn trở thành vương phi sao? Cho nên nàng mới có thể nhàn nhã ở chỗ này ngủ. Mặc Vô Tâm! Lăng Nguyệt trong đầu mặt biết không nhiều lắm tư liệu, lập tức bị điều ra tới. Mặc Vô Tâm. Hắn là Tây Minh quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu cái thứ hai hoàng tử, cũng là hoàng thượng nhỏ nhất hoàng tử, bởi vậy, được đến hoàng thượng cùng hoàng hậu sở hữu sủng ái, bị ban vì Minh Vương ra. Đề cử Yên Yên kết thúc văn ám giả ma phi huyền huyễn nữ cường văn. Đề cử Yên Yên tổng tài văn thiên tài bảo bảo, phúc hắc đạt đi không dễ chọc hắc đạo tranh phong, sát thủ, tổng tài, phúc hắc, thiên tài bảo bảo. Xuất sắc tiểu thuyết, kính thỉnh các vị duy trì, cảm ơn cổ động. 026 tuyển lão bà đi. Ngươi một cái hoàng tử, không thượng yến hội đi tuyển ngươi vương phi, đến nơi đây tới làm cái gì? Thật là... Đi đi đi. Đừng quấy rầy ta ngủ, nơi đó có rất nhiều xinh đẹp đáng yêu nữ nhân, ngươi mau đi tuyển đi, đi trưởng, xinh đẹp nữ nhân đều phải bị ngươi kia mấy cái ca ca cấp giành trước một bước, đến lúc đó, ngươi hối hận cũng không kịp. Đừng trách Lăng Nguyệt vẻ mặt không vui, nàng bị quấy rầy, trong lòng đang khó chịu đâu. Ta không cần đi. Mặc Vô Tâm khuôn mặt tuấn tú hơi nhíu, hắn không thích này đó nữ nhân, nhìn thấy hắn thật giống như mật ong gặp được đường trắng giống nhau, dính không bỏ. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nói, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi đi. Cùng ngươi cùng đi, ta có chỗ tốt gì? Lăng Nguyệt lập tức ngồi dậy, hỏi. Ngu ngốc, ý tưởng đều viết ở trên mặt, muốn lợi dụng nàng đi dọa chạy này đó nữ nhân, hừ hừ, không có chỗ tốt, nàng Lăng Nguyệt kiên quyết không làm. Mặc Vô Tâm thấy Lăng Nguyệt có chút nhả ra, lập tức trả lời, ta cho ngươi giúp đỡ nuôi sống những cái đó lưu lạc hải tử, ta có ngân lượng. Ta có rất nhiều ngân lượng, tùy tiện ngươi muốn nhiều ít, đều có thể. Như vậy A Lăng Nguyệt mặt ngoài làm bộ ở tự hỏi, kỳ thật, trong lòng đều sắp cười phiên. Hoa ha ha ha, ngu ngốc một cái, đưa tới cho nàng tể, nàng hiện tại đúng là dùng tiền hết sức đâu, lại như thế nào sẽ đem cái này thần tài bỏ lỡ đâu. Hắc hắc hắc, hoàng tử tiền, đều là các ba tánh tiền, nàng không cần bạch không cần, dù sao, cái này Tây Minh quốc hoàng cung có rất nhiều tiền, nàng nhiều muốn mấy cái. Cũng chỉ bất quá là bọn họ chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế nào? Mặc Vô Tâm chờ mong chờ nàng trả lời. Hảo đi, bất quá, ngươi muốn trước cấp một ít tiền đặt cọc, ta liền giúp ngươi đem sở hữu nữ nhân đều dọa chạy, vậy, trước cấp cái 5.000 lượng đi. Lăng Nguyệt trong lòng đánh bàn tính nhỏ, tiền đặt cọc không thể muốn quá nhiều, muốn nhiều, dọa chạy, chính là cái này thần tài. Nhưng là, cũng không thể không cần, hắn chính là hoàng tử, vương, gia, đến lúc đó, nàng làm song sống. Hắn vô vô mông chạy lấy người, nàng đi đâu mà tìm hắn đòi tiền nha, đương nhiên là trước muốn một chút, bỏ vào chính mình túi, nàng mới có thể kiên định nha. Làm khởi sống tới, cũng sẽ càng thêm dốc sức nha. Mặc Vô Tâm tâm tư đơn giản, không có Lăng Nguyệt trong lòng những cái đó tâm địa gian dảo. Hắn vừa nghe, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, đưa cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt tiếp nhận vừa thấy, trong lòng lập tức nhạc nở hoa, hoa ha ha. 5 trương 1.000 lượng bạc ngân phiếu, hắc hắc. Đủ huấn luyện mục trạch bọn họ 1 năm kinh phí lạc. Lăng Nguyệt nhanh chóng đem ngân phiếu bỏ vào trong lòng ngực, đứng dậy, đầy mặt mỉm cười, trên mặt phấn bị nàng cười nhắm thẳng hạ rớt, thiếu chút nữa không đem Mặc Vô Tâm cấp ghê tởm chạy trốn. Tuy rằng như vậy, bất quá, hắn lại nhạc a, hắn đều có thể dọa thiếu chút nữa chạy trốn, như vậy, có nàng ở hắn bên người, này đó nữ nhân, hẳn là sẽ dọa thét chói thai liên tục, không dám gần chút nữa hắn đi. Lăng Nguyệt bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, nàng vươn một tay kéo Mặc Vô Tâm liền hướng yến hội trong sân đi, lớn mật hành động, làm Mặc Vô Tâm thiếu niên khuôn mặt tuấn tú, hơi hơi phím hồng, hắn bắt tay, ra sức rút về tới, bước ra nện bước, sốt ruột đi ở Lăng Nguyệt phía trước. Lăng Nguyệt kinh ngạc, chậc chậc chậc. Này đó cổ đại người, thật đúng là ngây thơ, còn không phải là vãn một chút cánh tay hắn sao, đang ra hắn đỏ mặt tía thai sao. Thiết, nếu không phải xem ở hắn 5.000 lượng ngân phiếu phân thượng, muốn nàng kéo nam nhân cánh tay, nàng còn khinh thường đâu. Lăng Nguyệt một bên khinh bỉ hắn, một bên đi theo Mặc Vô Tâm phía sau, hai người kéo ra khoảng cách. Sắp đến yến hội nơi sân khi, Mặc Vô Tâm đứng lại, chờ đến Lăng Nguyệt đi đến hắn bên người khi, hắn mới lại lần nữa bước ra bước chân, đi phía trước đi đến. 027 vạn ác ngân phiếu. Yến hội trong sân, bốn cái vương gia, chỉ có Tấn vương gia ở, Tam hoàng tử Hàn vương gia căn bản liền không có tới, mà Hiền vương gia cũng sớm đã không thấy bóng người. Con hảo, yến hội trường hợp còn có tới xem náo nhiệt hoàng thượng Mạc Xanh Thiên cùng hoàng hậu Kim Cơ Lam trống, bằng không, này những giống long mật giống nhau nữ nhân đã sớm võ thuật đơn lực mỏng Tấn vương gia cấp hủy đi ăn nhập bụng. Lăng Nguyệt ánh mắt ở trong yến hội nhìn quanh một vòng, không có nhìn thấy Lăng Tâm, đột nhiên, nàng có cái dự cảm bất hảo. Nữ nhân nhanh nhạy giác quan thứ 6 nói cho nàng, Lăng Tâm không hề trong yến hội, giờ phút này đang ở trong lúc nguy hiểm. Nàng lập tức xoay người liền phải đi tìm Lăng Tâm, Mặc Vô Tâm mắt sắc nhanh tay, một tay giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, uy, người muốn đi nào? Ta có chuyện, đi một chút sẽ trở lại. Lăng Nguyệt sốt ruột, vội vàng tưởng lột ra hắn tay. Không được, ngươi nói tốt muốn giúp ta, ta ngân phiếu đều phó cho ngươi. Mặc Vô Tâm không buông tay, ngược lại nắm càng khẩn, không cho Lăng Nguyệt có cơ hội chạy thoát. Hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu đều tới, muốn lại đào tẩu, khó càng thêm khó, nếu nàng không ở hắn bên người đứng, hắn khẳng định phải bị đám kia ong mật cấp chập chết ở chỗ này. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể làm nàng đi. Một người muốn đi, một cái không cho, hai người liền ở yến hội bên ngoài, một góc lôi kéo lên. Ta lại chưa nói không giúp ngươi, ta chỉ là đi trước tìm một người, chờ ta tìm được rồi, lại đến giúp ngươi, cũng không muộn. Lăng Nguyệt dùng sức tránh thoát hắn. Dựa, cái này tiểu thí hài. Như thế nào có lý nói không thông a, niết như vậy chết hẳn, tay nàng đều làm hắn cấp niết đau, sớm biết rằng, liền không thu hắn tiền đặt cọc. Dựa, vạn ác tiền đặt cọc, vạn ác ngân phiếu, đều là tiền trọng họa. Hoàng hậu Kim Cơ Lam đã chú ý tới bên này động tĩnh, nàng kim khẩu mở ra, nhu tô cốt thanh âm truyền đến, Tâm Nhi, mau tới đây. Mẫu hậu, chính là chờ ngươi ban ngày. Lăng Nguyệt lập tức đình chỉ tránh thoát, lập tức thu hồi sở hữu cảm xúc, áp lực đối Lăng Tâm lo lắng, cùng Mặc Vô Tâm cùng nhau. Đi đến hoàng thượng cùng hoàng hậu trước mặt, nàng, biểu tình cung kính rũ mắt. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Mặc Vô Tâm tiến lên một bước, không mình hành lễ, Lăng Nguyệt túi đầu rũ mắt, nhìn trên mặt đất, muốn giả chết. Mặc Vô Tâm lôi kéo nàng tay, ý bảo nàng quỳ xuống đất hành lễ, Lăng Nguyệt tàn nhận ngứa răng, hận không thể xông lên phía trước, cắn chết hắn. Bất quá, cuối cùng, ở vạn ác xã hội hạ, vạn ác hoàng gia dưới mái hiên, Lăng Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến, quỳ trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng niệm: Dân nữ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Là như thế này niệm, không sai đi. Niệm xong sau, nàng rũ mắt, trong lòng đem hoàng thượng cùng hoàng hậu tháng 2 năm 38 đại tổ tông, thăm hỏi cái biến. Dựa, quỳ ngươi muội nha. Quỳ quỳ quỳ, quỳ chết các ngươi, còn vạn tuế thiên tuế đâu, cũng không sợ sẽ biến thành lao yêu quái. Bổn cô nương chính là cuộc đời lần đầu tiên quỳ xuống, ngươi hai nhận được khởi sao, nhận được khởi sao. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng nói vừa ra, Lăng Nguyệt nhắc mãi một câu, chạy nhanh đứng dậy, xoa xoa chịu khổ đầu gối, trên mặt thật dày phấn, ở nàng hơi nhíu mày thượng, là tả đi xuống rớt. Trấn an hảo đầu gối, nàng lập tức ngẩng đầu hướng hoàng thượng hoàng hậu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chậc chậc chậc. Thật không hổ là hoàng gia người, hơn 50 tuổi nam nhân, thoạt nhìn, một chút cũng không hiện lão, thành thục có mị lực, hơn nữa cả người quý khí, chậc chậc chậc. Này nếu là ở hiện đại, như vậy nam nhân, đã sớm làm một ít lao xử nữ cấp bậc nữ lao hổ cấp hủy đi ăn nhập bụng. Còn có hoàng hậu, rõ ràng đều hơn 40 tuổi, cố tình còn cùng cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân giống nhau, vũ mị phong tình, cao quý ưu nhã, mỹ lệ phong vận. 028 tiến hành luân gian. Như vậy nữ nhân, nếu là hướng trên đường cái vừa đứng, khẳng định sẽ bị một ít cơ khát nam nhân, cấp kéo đi hẻm nhỏ bên trong, tiến hành luân gian, đàn gian, thậm chí, gian còn tưởng gian. Chậc chậc chậc. Chắc không được ba vị hoàng tử đều lớn lên như thế đẹp, nguyên lai là người ta gia tộc di truyền gen hảo. Nhìn một cái, thật không hổ là một quốc gia chi phụ, nhất quốc chi mẫu, kia khí thế, kia ánh mắt, cao cao tại thượng. Nếu là nàng trái tim lại nhỏ yếu một chút, nàng đều thiếu chút nữa không dám ngước nhìn. Thiết, bãi cái gì phổ sao, nàng Lăng Nguyệt cái gì cường đại khí chẳng chưa thấy qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ hãi này hai cái cổ nhân không thành. Lăng Nguyệt ngẩng đầu khi, Mạc Xanh Thiên cùng Kim Cơ Lam cũng đều hoảng sợ, trắng bệch mặt. Đỏ thâm khẩu, nói có bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi, nói có bao nhiêu ghê tởm, liền có bao nhiêu ghê tởm, còn hảo là ban ngày ban mặt, người ở đây cũng nhiều, nếu không, bọn họ hai người đều phải tưởng nhìn thấy quỷ. Không hổ là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ nữ nhân, Kim Cơ Lam biểu tình kinh ngạc chợt lóe mà qua, trên mặt lập tức liền trở nên ôn nhu hiền từ, hỏi Mặc Vô Tâm, Tâm Nhi, vị tiểu thư này là? Hồi mẫu hậu, nàng là Mặc Vô Tâm đột nhiên nhớ lại, hắn giống như còn không biết tên nàng, hắn lập tức quay đầu đi xem Lăng Nguyệt, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, tên nàng. Lăng Nguyệt muốn làm bộ không nhìn thấy, nhưng là, Tây Minh quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu đều ở, liền tính nàng hiện tại không nói, trong chốc lát, bọn họ cũng có thể điều tra ra, như vậy, còn không bằng nàng tiêu sái một chút, thống khoái nói ra. Hồi hoàng hậu nương nương, dân nữ tên là Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt nháy mắt vẻ mặt nơm nớp lo sợ, sợ hãi chấn kinh trả lời. Nhìn nàng, trang nhiều tướng, vẻ mặt lo lắng hãi hùng, ở khí thế cường đại người trước mặt, chính là phải hiểu được che giấu chính mình mũi nhọn, biện pháp tốt nhất, chính là làm bộ chính mình sợ hãi ngũ thể đầu địa, đương nhiên, nàng còn không có tất yếu làm bộ phủ phục trên mặt đất. Lăng Nguyệt, hoàng hậu trong ánh mắt hiện lên một tia đồ vật, ngươi là tả thừa tướng nữ nhi. Hồi hoàng hậu nương nương, dân nữ đúng là. Lăng Nguyệt nhập diễn thập phần, liền thanh âm cũng bắt đầu run rẩy nói lắp. Hoàng hậu có thể chuẩn xác đoán ra, không phải nàng Lăng Nguyệt tên có bao nhiêu nổi danh, mà là, sở hữu đại thần trung, chỉ có nàng cái kia lão cha họ Lăng. Mặc Vô Tâm kinh ngạc, lập tức nhạc ga nói, nguyên lai ngươi là tả thừa tướng gia nữ nhi, Lăng Nguyệt, tên này cùng ngươi khí chất đích sắc rất xứng đôi. Lăng Nguyệt đầy mặt hát tuyến, trong lòng tiểu vũ trụ, châm bốc cháy lên. Rất xứng đôi. Xứng ngươi cái đầu lạc, chết người mù một cái, không đầu góc ngu ngốc, tên nàng sao có thể sẽ cùng này trương mặt quỷ xứng đôi. Như thế nào sẽ cùng nàng hiện tại này trương nhát gan sợ phiền phức khí chất xứng đôi. Chết tiểu thí hài, hoàng gia như thế nào sẽ sinh ra như vậy cái bạch mục đích nam nhân, dựa. Hắn này không phải ở quải con mắng nàng sao, chết tiểu thí hài, nàng hiện tại nếu không phải xem ở là ở nhà hắn, nàng không thể không người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, hôm nào, hắn tái ngộ thấy nàng thử xem, hừ hừ, hắn nhất định phải chết. Mặc Xanh Thiên cùng Kim Cơ Lam thiếu chút nữa không phun cười ra tiếng. Vì duy trì tự thân cao quý ưu nhã khí độ, gắt gao chịu đựng, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Lăng Chấn Bang như vậy câu nệ ưu nhã người, cư nhiên sẽ sinh ra như vậy một cái nhát gan xấu xí nữ nhi. Kim Cơ Lam trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia đồ vật, đang muốn khai kim khẩu nói cái gì đó, đột nhiên, hoa viên bên trái, nháo cái cỏ ồn ào lên, không ít nữ hài tử, đều đại kinh thất sắc, thét chói thai liên tục hướng bên kia chạy tới. 029 chết đuối bỏ mình. Mặc Xanh Thiên lập tức gọi tới một cái tiểu thái giám. Hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ bẩm báo nói có người rớt vào trường sinh hồ, Hiền Vương gia đã nhảy vào đi cứu. Hiền Vương gia. Lăng Nguyệt lập tức ám đạo một tiếng không tốt, nàng phía trước giác quan thứ 6 tuyệt đối không có sai, Mặc Vô Tâm nghe ngôn, thiên tính thiện lương hắn, lập tức hướng Mặc Xanh Thiên cùng Kim Cơ Lam lên tiếng kêu gọi, liền sốt ruột nhanh chân liền hướng bên hồ chạy tới, Lăng Nguyệt cũng theo đuôi ở phía sau. Ở nàng phía sau, theo nàng thân thể đong đưa, trên mặt rớt xuống một tầng phấn, có thể nghĩ nàng ở trên mặt rốt cuộc bôi lên nhiều ít phấn. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm lúc chạy tới, Mặc Vô Tình vừa lúc đem Lăng Tâm cứu lên, nàng bị Mặc Vô Tình ôm vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt, khẩu môi xanh tím, hôn mê bất tỉnh, hai người cả người đều ướt rầm rề. Mặc Vô Tình ôm Lăng Tâm đi lên, vẻ mặt nôn nóng, vươn một tay xem xét nàng hơi thở, hắn đôi mắt ở khoảnh khắc mở to lao đại, cả người run rẩy, mắt thấy lập tức liền phải đứng thẳng không xong, bị kịp thời tới rồi Mặc Vô Tâm đỡ lấy, Mặc Vô Tâm nuốt nuốt nước miếng. Hít sâu một ngụm, duỗi tay thăm xem Lăng Tâm hơi thở. Không có. Không có. Nhị hoàng huynh, nàng. Nàng đã chết. Mặc Vô Tâm mở to hai mắt, khiếp sợ nói. Theo sau mà đến Lăng Nguyệt, sửng sốt, sắc mặt tức khắc tái nhợt, nhanh chóng đi đến Mặc Vô Tình bên người, duỗi tay mở ra xem xét Lăng Tâm đồng tử có chút hơi tán đại. Nàng tâm tức khắc trầm xuống, thanh lanh thanh âm vang lên, Hiền Vương gia, cảm ơn ngươi đem tỷ tỷ của ta cứu đi lên, thỉnh ngươi hiện tại đem nàng giao cho ta. Kế tiếp sự tình từ ta tới làm. Mặc Vô Tình ngước mắt nhìn lại, Lăng Nguyệt trên mặt trắng bệnh, giống không giống người bình thường giả dạng, nhưng ánh mắt kiên định, sắc bén, cả người có không dung hắn cự tuyệt khí thế. Nàng hiện tại mệnh ở sớm tối, nếu ngươi muốn nàng mạng sống, ngươi hiện tại tốt nhất là đem nàng bông, ngươi muốn hiện tại giao cho ta, tỷ tỷ có lẽ còn có thể cứu chữa, nếu không, lại quá 2 phút, chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không sống nàng. Lăng Tâm hiện tại đã hít thở không thông, nếu không chạy nhanh áp dụng cấp cứu thi thố, nàng khẳng định sẽ mạng nhỏ đi đời nhà ma. Lăng Nguyệt tâm, sốt ruột gắt gao nắm khởi. Mặc Vô Tình nha hung hăng một cắn, quyết định tin tưởng Lăng Nguyệt, vội vàng đem Lăng Tâm giao cho nàng. Nàng là Lăng Tâm muội muội, Lăng Tâm vừa rồi để qua, hắn phía trước cũng gặp qua các nàng ở bên nhau, cho nên, nàng không nên sẽ lấy nàng sinh mệnh nói giỡn. Lăng Nguyệt đem Lăng Tâm ôm, đột nhiên một chân quỳ xuống đất, một chân uốn gối, đem Lăng Tâm bụng, nhanh nhẹn đặt nàng trên đùi, dùng tay chụp đánh nàng phần lưng. Thức mau, từ Lăng Tâm khoang miệng cùng trong lỗ mũi mặt chảy ra không ít thủy, Lăng Nguyệt lại nhanh chóng đem Lăng Tâm thân thể, nằm ngửa ở nàng trước mặt trên mặt đất, nàng lập tức một tay ấn ở nàng cổ mạch đập mặt trên, cơ hồ không cảm giác được nhảy lên, làm nàng trong lòng càng thêm trầm trọng, nàng lập tức đôi tay giao dán, ấn nàng ngực ngoại tâm dơ bộ vị. Giờ phút này, Lăng Nguyệt trên mặt lo lắng cùng sốt ruột, che giấu không được, nàng vội vàng làm sốt ruột cứu Lăng Tâm biện pháp, một chút, dùng sức mà sốt ruột. Nàng trọng sinh tới nay, Lăng Tâm là thương yêu nhất nàng người, tỉ muội chi tình giả không được, đối nàng cái này muội muội sủng ái, quả thực tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, nàng sao lại có thể cứ như vậy làm nàng đi đâu. Nàng chính là cái bác sĩ, là cái thiên tài bác sĩ, chỉ cần nàng còn có một hơi ở. Nàng liền tuyệt đối sẽ từ Diêm Vương ra nơi đó đem nàng cấp cứu về. Liền tính đoạt không trở lại, nàng cũng muốn giết đến Diêm Vương điện đi, làm tỷ tỷ cùng nàng giống nhau, cũng trọng sinh một lần. 030 hạn chế cấp hình ảnh. Ở ấn mười mấy hạ lúc sau, Lăng Nguyệt dừng lại động tác, hung hăng cắn răng một cái, nàng một tay nâng Lăng Tâm hằng dưới, làm nàng phần đầu ngửa ra sau, cũng làm nàng miệng có thể mở ra, một cái tay khác nắm nàng lỗ mũi, sau đó chính mình hít sâu một hơi, khẩn đối với nàng khẩu, đem nàng hít vào không khí. Dùng sức thổi vào Lăng Tâm phổi bộ. Thổi xong sau, nàng buông ra nắm Lăng Tâm cái mũi tay, lại lần nữa hít sâu một hơi, một lần nữa nắm nàng cái mũi, đem khẩu nhắm ngay nàng khẩu bộ, dùng sức hướng nàng phổi bộ, đem mới mẻ không khí thổi vào đi, như thế lặp lại vài lần, Lăng Nguyệt tiếp theo lại bắt đầu đối Lăng Tâm làm hồi sức tim phổi công năng. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ muốn chạy nhanh cứu sống Lăng Tâm, nàng sớm đã làm lơ bên cạnh còn có người ở, làm lơ đây là cái cổ hủ lạc hậu cổ đại. Nàng không màng tất cả hậu quả đối Lăng Tâm làm hô hấp nhân tạo. Vẫn luôn ở bên cạnh sốt ruột, lại không giúp được gì Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm, thấy Lăng Nguyệt hành động, hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, đầu lập tức bị hồ nháo cấp dán lại. Này, này, này cũng quá kinh tủng, quá hoảng sợ. Bên cạnh xem diễn đông đảo thái giám tiểu thư các hộ vệ, cũng ngây ra như phỗng. Ngay cả sau lại chạy tới Hoàng thượng Mặc Xanh Thiên cùng Hoàng hậu Kim Cơ Lam cũng trợn mắt há hốc mồm. Này, này cũng quá. Cái kia hạn chế cấp. Hai nữ nhân hôn môi, vẫn là thân tỉ muội, còn làm chó đông đảo người mặt. Có chút trái tim tương đối nhược, chịu không nổi kích thích nữ nhân, đã khống chế không được ngồi xổm một bên ghê tầm đi, nôn mửa thanh, không ngừng truyền đến. Này! Này! Bọn họ đêm nay thượng khẳng định sẽ làm ác mộng, bằng không liền sẽ trắng đêm không miên, như vậy kinh hãi thế tục sự tình, thế nhưng làm cho bọn họ chính mắt gặp được. Thiên A! Đi vào lôi đem bọn họ phách tỉnh đi. Nói cho bọn họ, này đều không phải thật sự. Sốt ruột cứu trị Lăng Tâm Lăng Nguyệt, trong lòng mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng không ngừng đối Lăng Tâm làm hô hấp nhân tạo cùng hồi sức tim phổi, mặt khác hết thảy, nàng đều làm lơ. Hiện tại, ở trong mắt nàng, chỉ có Lăng Tâm, chỉ cần có thể cứu sống Lăng Tâm, người ngoài nghĩ như thế nào, làm nàng chuyện gì. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi đã quên, ngươi mới tìm được hắn, mới cùng hắn đến gần, ngươi nhận tâm cứ như vậy bỏ xuống hắn, một người một mình đi sao. Lăng Nguyệt một bên đối Lăng Tâm làm đông đảo cấp cứu thi thố, một bên mang theo khóc nức nở kể rõ. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên như vậy sợ hãi mất đi một người, nàng thật vất vả trọng sinh, mới có sủng ái nàng thân nhân, nàng thật sự không nghĩ mất đi, nàng thực quý trọng nàng người nhà, nếu không, bằng nàng tính tình, nàng mới khinh thường tới tham gia cái gì tuyển phi yến hội. Ý thì nàng tính tình, nàng sẽ trực tiếp mang theo một đám tiền tài chạy lấy người, đi sáng tạo chân chính thuộc về nàng thiên hạ, tự do tự tại. Không hề câu thúc. Tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại, Nguyệt Nhi ở gọi ngươi đó, ngươi muốn lại không tỉnh lại, Nguyệt Nhi về sau sẽ không bao giờ nữa lý ngươi, không bao giờ làm ngươi hảo muội muội, còn có hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi thành của ngươi, cho nên, tỷ tỷ ngươi mau tỉnh lại, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Có lẽ là Lăng Nguyệt đối tỷ tỷ Lăng Tâm tình thâm nghĩa trọng, cảm động trời cao, cũng có lẽ là Diêm Vương nghe thấy được Lăng Nguyệt tiếng la, sợ hãi, không dám thu Lăng Tâm, ở Lăng Nguyệt ngàn hô vạn gọi hạ, Lăng Tâm rốt cuộc tỉnh. Khu khu rốt cuộc, Lăng Tâm phun ra một mồm to thủy, tiếp nhận khí tới. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh, hiện tại thế nào, còn có hay không nơi đó không thoải mái. Thấy Lăng Tâm ra tiếng, Lăng Nguyệt cao hứng mà khóc, thiếu chút nữa không lệ nóng doanh trọng, gào khóc. 031 sợ hãi. Đây là Lăng Nguyệt hai đời tới nay lần đầu tiên nếm tới rồi sợ hãi, cũng là lần đầu tiên như vậy rơi lệ, cái loại này mất mà tìm lại tâm tình, làm nàng tâm, rung động đến cực điểm. Gắt gao nắm khẩn trái tim, rốt cuộc thả lỏng tới. Vừa rồi, nàng thật sự thực sợ hãi, thân là hiện đại thế kỷ 21 thiên tài bác sĩ nàng, lại cứu không sống yêu thương nàng như mạng tỷ tỷ. Nếu thật sự biến thành như vậy, nàng về sau khẳng định sẽ không bao giờ nữa sẽ đụng chạm y y thuật. Bởi vì, liền tính có được ở cao y y thuật, lại cứu sẽ không nàng thân nhất người, có được nó, lại có ích lợi gì. Lăng Tâm chậm rãi mở to mắt, gặp được Lăng Nguyệt đầy mặt lo lắng mặt, quay đầu, Mặc Vô Tình cùng Mặc Vô Tâm cũng tiến đến nàng trước mặt tới, nàng tái nhợt mặt đối bọn họ lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Nguyệt Nhi, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Lăng Tâm an ủi Lăng Nguyệt nói, Nguyệt Nhi nàng, lo lắng hỏng rồi đi. Vừa rồi, nàng giống như ở một cái đen như mực địa phương, không có ánh sáng, khắp nơi bay, muốn nỗ lực tỉnh lại không cảm giác được phương hướng. Cuối cùng, nàng hình như là nghe thấy được Nguyệt Nhi ở kêu gọi nàng mới theo thanh âm tìm tới. Lăng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Mặc Vô Tình quan tâm hỏi, hắn nhắc tới giữa không trung tâm, cũng rơi xuống, ngã hồi tại chỗ. Lăng Tâm ngượng ngùng chiều hắn gật gật đầu, vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng, hôm nay nàng cùng hắn sẽ có chút tiến triển, không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này, đều do nàng quá buồn, vào người khác bấy giờ. Người tới, mau đem Lăng Tâm tiểu thư đưa đến Tây Cung, hảo hảo nghỉ ngơi, ở đi thỉnh Thái Y ở lại đây xem xét. Thấy Lăng Tâm đã tỉnh, Mạc Xanh Thiên đúng lúc truyền ra mệnh lệnh. Lăng Nguyệt lập tức bất chấp trường hợp, thấp giọng ngăn cản nói, Hoàng thượng, tỷ tỷ của ta nàng, đã không có việc gì, chỉ là đã chịu một ít kinh hách. Còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn dân nữ đem tỷ tỷ mang về Lăng phủ hảo hảo tĩnh dưỡng. Tuy rằng hiện tại Lăng Tâm hẳn là nhu cầu cấp bách tu dưỡng, nhưng đem nàng đặt ở hoàng cung, nàng không yên tâm. Nàng tỷ tỷ làm việc từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không sẽ đại ý rơi vào trong hồ, trừ phi đây là có người cố ý hãm hại, muốn chí nàng tỷ tỷ vào chỗ chết. Người kia ở nơi tối tăm, tỷ tỷ ở chỗ sáng, nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy làm tỷ tỷ đại ở cái này nguy cơ tứ phía trong hoàng cung mặt. Nàng đến chạy nhanh mang nàng rời đi, nếu không, nàng này thật vất vả cứu trở về mạng nhỏ, nói không chừng ngày nào đó lại muốn ném. Mạc Xanh Thiên du mắt trầm tư một phần mười khắc, mới đánh kim khẩu ngân nha, nói, hảo đi, chấm chuẩn, ngươi đại chấm đối tả thừa tướng xin lỗi, chấm không chiếu cố hảo hắn ái nữ, nhìn hắn thứ lỗi. Đa tạ hoàng thượng Lăng Nguyệt túi đầu không mình hành lễ. À, mặt ngoài từ ngữ mà thôi, nhưng là, thân là hoàng thượng, hắn có thể phóng thấp tư thái, tại như vậy nhiều tiểu bối trước mặt. Hướng một cái đại thần xin lỗi, cũng coi như là một cái có thể dỗi có thể xúc người. Nhưng là, hoàng hậu trong mắt kia ti chợt lóe mà qua ấm lãnh, nàng một chút cũng không sai quá, toàn bộ thu vào trong mắt. Mặc Vô Tình lập tức phái người đưa tới một chiếc xe ngựa, làm Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm trực tiếp ngồi trên xe ngựa, rời đi này hỗn loạn trường hợp, cùng đông đảo khác thường ánh mắt. Hiện trường, một đôi ác độc đôi mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt bọn họ rời đi xe ngựa. Lăng Tâm không dám kinh động người nhà. Nàng làm Lăng Nguyệt từ cửa sau tiến vào Lăng phủ, lặng lẽ trở về nàng sân, Lăng Nguyệt đem Lăng Tâm an bài thỏa đáng lúc sau, nàng lại xuất ngoại vì nàng mua không ít bổ dưỡng thân thể cùng an ủi dưỡng thần thảo dược, phân phó Liên Ngọc chạy nhanh đi vì nàng đem dược chiên ra tới. 032 tiếng xấu lan xa. Tắm gội qua đi Lăng Tâm, cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, cực độ mệt mỏi nàng, sớm đã ngủ say, Lăng Nguyệt nhìn nàng, mặt đẹp ngưng trọng, trong đầu mặt bắt đầu bình tĩnh vận chuyển. Hôm nay một ngày, trải qua hai lần mạo hiểm, thật sự là quá mức hỗn loạn, ở hoàng cung khi, bởi vì sốt ruột lo lắng Lăng Tâm, nàng không hề tâm tư đi tự hỏi vấn đề này. Lăng Tâm sau khi tỉnh lại, nàng cũng cự tuyệt nói ra chân tướng, nhưng là, Lăng Nguyệt thực khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không trượt chân rơi xuống nước, như vậy, cái kia tránh ở chỗ tối, muốn giết hại Lăng Tâm người, rốt cuộc là ai? Mục đích, lại là cái gì? Hôm nay tất cả tham gia yến hội người, trừ bỏ Nam Ninh công chúa cùng Mặc Vô Tâm ở phía trước gặp qua ở ngoài, mặt khác mọi người. Nàng cũng không nhận thức. Cái thứ nhất hiểm nghi người, cũng là có khả năng nhất người, chính là Nam Ninh công chúa, nàng là có khả năng nhất muốn giết hại Lăng Tâm người. Chứ không nói nàng phía trước đã từng đắc tội quá nàng ghi hận trong lòng, liền xem nàng hôm nay xem Mặc Vô Tình ánh mắt, cái loại này tình đầu sơ khai biểu tình, nàng cũng không có chút nào che giấu. Nữ nhân bị người trước mặt mọi người nhục nhã, còn bị người đoạt đi ô yếm nam nhân, cái loại này ghen ghét chi tâm, là thực đáng sợ, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ muốn giết Lăng Tâm. Lăng Nguyệt tay, gắt gao nắm lên, xương cốt bị nàng niết rắc rắc vang, nàng biểu tình lạnh băng, ở trong lòng thề, Nam Ninh công chúa, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Dám động nàng người, như vậy, nàng liền phải làm tốt bị nàng phản kích chuẩn bị, Nam Ninh công chúa, đến lúc đó, ngươi cũng không nên chết quá thảm. Lăng Tâm thân mình đế nhược, bị như vậy lăn lộn, nằm ở trên giường, ngày hôm sau, đều còn khởi không tới. Ở nàng dưỡng bệnh trong lúc, Lăng Nguyệt thật cẩn thận chiếu cố nàng, tựa như nàng lúc trước mới vừa trọng sinh khi. Lăng Tâm chiếu cô nàng giống nhau, cẩn thận chu đáo. Nhiều năm qua, Cổ Nguyệt Vương triều chung không có chiến tranh, chung sống hòa bình, quốc cường dân phú, người nếu quá nhàn, liền thích tìm bắt quái, khua môi múa mép, đặc biệt đối tượng vẫn là thanh danh cực hảo đương triều Tả thừa tướng trong phủ. Tây Minh quốc Tả thừa tướng hai cái nữ nhi, giữa thân thiết, đổi phong bại tục, kinh nghe hái nghe, trong một đêm, ở Cổ Nguyệt Vương triều, liền chuyên ồn ào huyên náo, tiếng xấu lan xa. Rõ ràng là một hồi rất đơn giản cấp cứu thi thố, cứu người tánh mạng sự kiện, nhưng lại từ này đó cổ nhân trong miệng truyền ra tới, những lời này đó, nói có bao nhiêu khó nghe, liền có bao nhiêu khó nghe. Lăng Chấn Bang một chút triều đình, liền lập tức phái người đi thỉnh Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt đi vào thư phòng, làm lơ Lăng Chấn Bang kia trường có thể cùng Bao Công so sánh với luận mặt, nàng biểu tình dường như không có việc gì, mặt đẹp mỉm cười, hướng nàng cha chào hỏi, hỏi, cha, ngươi gọi ta tới, nhưng có cái gì quan trọng sự tình? Nguyệt Nhi, ngày hôm qua ở Hoàng Cung, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi một năm một mười, toàn bộ nói đi cấp cha nghe. Tuy rằng, hắn buổi sáng vừa nghe đến tin tức này, sớm đã phái người nghe được tình hình thực tế, nhưng là, hắn vẫn là muốn chính thai nghe một chút Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm là nói như thế nào. Cha, sự tình là cái dạng này thấy Lăng Chấn Bang sắc mặt sắc thật không thế nào hảo, Lăng Nguyệt lập tức không có vô nghĩa, nàng nhanh chóng, từ đầu chí cuối đem ngày hôm qua phát sinh ở trong Hoàng Cung sự tình nhất nhất nói ra. Lăng Chấn Bang sắc mặt cũng là càng ngày càng đen. Cha, kia chỉ là người ở chết đối sau, mệnh ở sớm tối một loại cấp cứu thi thố. Ai biết này những chưa hiểu việc đời 38 tiểu cô sáu bà sẽ như vậy lưỡi dài a. Lăng Nguyệt nói xong nhíu môi, tỏ vẻ nàng cũng thực bất đắc dĩ, thật là. Cùng cổ nhân giao tiếp, chính là phiền. Đề cử Yên Yên kết thúc văn ám giả ma phi huyền huyễn nữ cường văn. Đề cử Yên Yên tổng tài văn tổng tài ta quá yêu ngươi hắc đạo tranh phong, sát thủ, tổng tài, phúc hắc. Thiên tài bảo bảo. Xuất sắc tiểu thuyết, kính thỉnh các vị duy trì, cảm ơn cổ động. 033 lớn nhất trí mạng điểm. Lăng Nguyệt nói xong nhíu môi, tỏ vẻ nàng cũng thực bất đắc dĩ, thật là. Cùng cổ nhân giao tiếp, chính là phiền. Thật là buồn bực. Nàng chẳng qua là làm cá nhân công hô hấp mà thôi, những cái đó nhàn rỗi không có chuyện gì người, liền chuyển cùng thiên muốn sập xuống giống nhau. Nếu là nơi này nữ nhân sinh hài tử, gặp được khó sinh, tới cái nam phụ khoa bác sĩ, như vậy, các nàng có phải hay không tình nguyện một thi hai mệnh, cũng sẽ không làm nam bác sĩ cứu trị a, dựa. Những người này đầu khẳng định là bị lừa đá. Thật đúng là cổ hủ, siêu cổ hủ cực kỳ. Lăng Chấn Bang còn lại là khí môi phát run, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, lưỡi dài. Này đó nữ nhân đương nhiên hội trưởng lưỡi lạc, bọn họ lăng ra ở triều đình quyền cao chức trọng, thân phận chỉ ở hoàng gia dưới, một ít ghen ghét bọn họ người, đã sớm gấp không chờ nổi, muốn xem bọn họ lăng ra chê cười. Hiện tại, ra chuyện này, bọn họ đương nhiên muốn thêm mắm thêm muối, bốn phía ồn ào một phen lạc. Hung chi, vẫn là như vậy kinh thế hai tục sự tình. Liền tính Lăng Nguyệt lúc trước là ở cứu người, nhưng là từ những người này trong miệng nói ra nói, chắc hẳn phải vậy nghe nhầm đồn bậy, chuyển tới cuối cùng, liền biến khó nghe. Hắn là đã đau lòng lại tức giận nha, đau lòng Lăng Tâm từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Tức giận chính là những cái đó vớ vẩn ngôn luận, hắn là tuyệt đối tin tưởng Lăng Nguyệt, lúc ấy, Lăng Tâm đã bị Minh Vương gia cùng Hiền Vương gia tuyên án đã chết, cuối cùng, nàng vẫn sống lại đây, này rất có khả năng liền cùng Lăng Nguyệt kia lớn mật hành động có quan hệ. Nếu không, bằng Lăng Nguyệt thông minh, nàng là sẽ không không màng này hết thể hậu quả, trước mặt mọi người làm nàng chính mình cùng Lăng Tâm nan kham. Như vậy nguy cấp thời khắc, Lăng Nguyệt một lòng muốn cứu sống Lăng Tâm, hắn lý giải, cho nên, hắn không trách hắn hai cái bảo bối nữ nhi, quái liền quái cái kia muốn trí Lăng Tâm vào chỗ chết người. Nàng đem hắn hai cái bảo bối nữ nhi, làm hại trong một đêm danh dự toàn hủy, tiếng xấu lan xa, về sau, ai còn dám tiến đến hắn Lăng phủ cầu thân A. Liền tính là có người muốn phản cao chi. Nguyện ý cưới các nàng về nhà, nhưng là, các nàng trên người cái này vết nhơ, cũng sẽ là các nàng sau này lớn nhất trí mạng điểm, sẽ làm các nàng ở nhà chồng cả đời đều không dám ngẩng đầu làm người. Nghĩ vậy, Lăng Chấn Bang cảm thấy đối hắn hai cái nữ nhi đuổi tới đau lòng, cũng cảm giác được cái nấy. Nguyệt Nhi, là cha thực xin lỗi các ngươi, nếu là cha sớm một chút từ đi cái này chức quan, các ngươi cũng liền sẽ không gặp cái này thai bay vạ gió. Là cha ở cái này vấn đề thượng do dự không quyết đoán, mới có thể hại các ngươi nha. Lăng Nguyệt đi đến Lăng Chấn Bang trước mặt, đổ một ly trà, đưa tới trước mặt hắn, nói, cha, chúng ta không có việc gì, huống chi, miệng lớn lên ở người khác trên người, bọn họ nguyện ý nói như thế nào, liền nói như thế nào, chúng ta quản không được, cũng không cần đi để ý tới. Hà tất để ý người khác ý tưởng đâu, ngày hôm qua, nếu là ta không lợi dụng loại này biện pháp cứu sống tỷ tỷ lúc này, khả năng đã sớm mất mạng. Ở sinh mệnh trước mặt, những cái đó dối trá danh dự lại tính cái gì? Chẳng qua là một cái hư danh mà thôi, ta không để bụng, ta tin tưởng tỷ tỷ nàng cũng sẽ không để ý. Lăng Nguyệt tuy rằng mặt ngoài nói như vậy, nhưng, nàng trong lòng, nàng thật muốn đem những cái đó rảnh rỗi không có việc gì, liền khua môi múa mép người chụp tới, hung hăng thoá mạ một đốn. Thật phiền nhân, còn không phải là một người công hô hấp sao, đến nỗi như vậy sao? Đến nỗi như vậy sao? Này vạn ác xã hội, vạn ác nhân tâm, chẳng lẽ bọn họ không biết, có một số việc, vĩnh viễn so không được sinh mệnh chân quý sao? Người nếu không có mệnh, nói gì danh dự, đã chết liền đã chết, có gì danh dự nhưng nói. 034 mưa rền gió dữ. Huống chi, làm hô hấp nhân tạo ở cứu trị nhân sinh mệnh trong quá trình, này thực bình thường được không? Là những người này quá mức nông cạn, quá mức nhàm chán, mới có thể tung tin vịt những cái đó có là không. Đây là tức chết nàng, trong lòng đều sắp tức chết rồi, mặt ngoài còn muốn làm bộ dường như không có việc gì, cái này làm cho nàng càng thêm khí. Ai, Nguyệt Nhi, cha chính là lo lắng, ngươi cùng Tâm Nhi sau này. Ai Lăng Chấn Bang một câu nghẹn ngào ở hết hầu, đã nói không nên lời, thở ngắn than dài, cái nào nữ nhi ra không nghĩ muốn tìm cái hảo nhà chồng, giúp chồng dạy con, hạnh phúc cả đời. Nhưng mà, hắn hai cái bảo bối nữ nhi, cả đời này, liền tính như vậy bình thường sinh hoạt, cũng là khó xa cầu. Cái này kêu hắn như thế nào không lo người a? Nguyệt Nhi, cha về sau không cầu khác, chỉ cầu ngươi cùng Tâm Nhi về sau có thể vui vui vẻ vẻ sống cả đời, đây là cha lớn nhất hy vọng. Cha. Như vậy trầm trọng tình thương của cha, lập tức làm Lăng Nguyệt cảm động, Lăng Nguyệt hốc mắt phím hồng, nói, cha, ngươi yên tâm, nữ nhi gia tuy rằng thực để ý danh dự, có, xem thậm chí so sinh mệnh còn muốn quan trọng, nhưng là, Nguyệt Nhi không giống nhau, Nguyệt Nhi là sinh mệnh là cha cùng mẫu thân cấp, mặc kệ bên ngoài lời nói có bao nhiêu khó nghe, Nguyệt Nhi cũng tuyệt không sẽ có sống không nổi niệm tưởng, sau này nhân sinh, Nguyệt Nhi cùng tỷ tỷ nhất định sẽ sống so bất luận kẻ nào, đều còn muốn vui vẻ. Hảo. Hảo. Hảo nữ nhi Lăng Chấn Bang liên tiếp nói ba cái hảo tự, chỉ cần Tâm Nhi cùng Nguyệt Nhi qua trong lòng cái này khảm, không vì việc này sở mệnh, hắn liền an tâm rồi. Lăng Chấn Bang từ thư phòng ra tới sau, lập tức nghiêm lệnh Lăng Phủ sở hữu hạ nhân, cấm nhàn thoại, đặc biệt là ở hai vị tiểu thư trước mặt. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương cũng sớm đã nghe được đồn đãi, đương các nàng vội vàng muốn đi tìm Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm hỏi cái rõ ràng khi, bị Lăng Chấn Bang kịp thời ngăn trở, lúc này, vẫn là không cần lại đi vạch trần nữ nhi vết sẹo cho thỏa đáng. Hắn đem tiền căn hậu quả đều cùng Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương hai người nói một lần sau, hai người là tránh ở chính mình trong phòng gào khóc một đốn, khóc xong phát tiết xong sau, đôi tay mặt làm nước mắt, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh, song song đi Lăng Tâm trong phòng xem nàng. Lăng Tâm hai ngày này ở trong phòng dưỡng bệnh, ngày hôm qua ở trong hoàng cung mặt, ở nàng sau khi hôn mê, Lăng Nguyệt cứu trị nàng quá trình, nàng không hề cảm giác, không biết tình. Mà ngoại giới tung tin vịt những cái đó đồn đại vớ vẩn, cũng không truyền tiến nàng lỗ thai bên trong, cho nên, nàng đến bây giờ còn không biết, nàng vô duyên vô cớ, liền thành bao tắp chung một cây cây nhỏ, nàng danh dự, nàng thanh danh, giờ phút này đang ở trải qua mưa rền gió dữ. Bất quá, liền tính ở thật cẩn thận, chuyện lớn như vậy, vẫn là không thể gạt được Lăng Tâm, nàng vốn là thông minh, ở mẫu thân cùng bọn hạ nhân lộ ra một ít dấu vết, còn có trong lúc vô ý nghe được hai cái mẫu thân đối thoại, một ít vấn đề xuyến ở bên nhau, nàng thực mau ngay cả tưởng tượng ra tiền căn hậu quả. Nàng một chút cũng không có trách Lăng Nguyệt, nàng biết, lúc ấy Lăng Nguyệt khẳng định cũng là bất đắc dĩ, vì cứu nàng, nàng mới có thể làm như vậy. Đổi vị tự hỏi, nếu là Nguyệt Nhi mệnh ở sớm tối, nàng sẽ vì cứu nàng, đừng nói là những cái đó xuất các sự tình, liền tính là muốn nàng tánh mạng, nàng cũng sẽ không tiếc, bởi vì, nàng là nàng muội muội, các nàng là người một nhà. Mấy ngày nay, toàn bộ Lăng Phủ, các chủ tử mặt ngoài dường như không có việc gì, nội tâm cái gì cảm giác, không nói mà biết. Bọn hạ nhân cũng bởi vì hai vị tiểu thư sự kiện, toàn bộ đều ở vào đen nghìn nghịt một mảnh áp suất thấp mặt trên. 035 rèm pha chung rèm pha. Một là không muốn đi đối mặt trên triều đình đối hắn châm chọc niệm ai, nhị là vì điều tiết trong nhà không khí, cho nên, Lăng Chấn Bang mấy ngày nay cũng xin nghỉ, không có đi thượng triều, ở nhà bồi Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm, còn có hắn hai vị phu nhân cùng nhau tâm sự, uống uống trà, quá mấy ngày nhàn nhã nhật tử. Lăng Phủ cũng ở bọn họ bốn cái chủ tử hoan thanh tiếu ngữ hạ. Chậm rãi áp suất thấp, rốt cuộc đi qua, Lăng Chấn Bang cũng không giống ở trên triều đình như vậy nghiêm túc, mà là hoàn toàn biến thành một cái tiểu hài tử, mỗi ngày đem Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm đậu thẳng nhà ga. Mỗi ngày buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Lăng Nguyệt đều sẽ chuồn em đi ra ngoài, ở rạng sáng phía trước lại gấp trở về, hành tung thần bí. Mà, không biết vì sao, mỗi đêm tất đến Lăng Nguyệt nơi này đưa tin Tuyết Sơn lão nhân, tại đây hai ngày, bóng dáng không thấy, Lăng Nguyệt trầm tư, có phải hay không nàng thanh danh xú? Nhân gia tiên phong đạo cốt người, không nghĩ thu nàng cái này đồ đệ. Hôm nay, Lăng gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia truyền đến tin tức, bọn họ đã từ nơi khác khoái mã đuổi trở về, không cần phải nói, chuẩn là nghe được những cái đó trong lời đồn gièm pha, mới trở về. Giữa trưa, Lăng phủ trên bàn cơm, Lăng gia năm khẩu chính vui vẻ ăn cơm nói chuyện thiếm. Lăng Nguyệt gắp một khối to Lăng Chấn Bang thích ăn thịt cá, phóng tới hắn trong chén, Lăng Tâm cũng lập tức không cam lòng lạc hậu, gắp một khối đùi gà, chồng chất đến hắn trong chén, Lăng Chấn Bang cao hứng mặt mày hớn hở, ha ha ha. Cuối cùng là cha không uổng công thương các ngươi, hảo, hảo, hảo, đây là với đầu bếp tân nghiên cứu chế tạo ra một đạo cá, hương vị thực hảo, Nguyệt Nhi, Tâm Nhi, các ngươi cũng nếm thử, cho các ngươi tuyệt đối có lộc ăn. Lăng Chấn Bang nói, hồi gắp hai khối thịt cá bỏ vào hai vị ái nữ trong chén, xem Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, đó là một cái ghen ghét ta. Mấy ngày nay, Lăng Chấn Bang toàn bộ tâm thần đều dùng để lấy lòng nữ nhi, hai người bọn nàng, hắn căn bản rất ít để ý tới. Tuy rằng biết hắn là vì muốn cho Tâm Nhi Nguyệt Nhi vui vẻ, làm các nàng đã quên những cái đó không thoải mái tung tin vịt, nhưng là, này cũng quá bất công đi, bọn họ ba người căn bản chính là làm lơ các nàng tỉ mỗi hai. Nói thật, an biến cả nước các nơi mỹ thực Lăng Nguyệt, miệng đặc biệt điều, cũng bởi vì nguyên nhân này, lúc trước nàng chính là điên cuồng bắt cóc một vị thất tinh cấp khách sạn đầu bếp, ở một tòa trên đảo nhỏ, suốt học tập 3 tháng, mới đem nhân ra một thân chủ nghệ cấp học được tay. Cho nên, tay nghề của nàng, chính là một bậc đồng, nhưng là, đối mặt không có gas, còn muốn thiêu đại táo cổ đại, nàng thật sự là không muốn chính mình động thủ. Mà, này kết quả chính là, mấy ngày này ở Lăng Phủ ăn này đó bình thường món ngon, nàng đã sớm ăn phiền chán. Thậm chí có chút nuốt không trôi, nhưng là, đối mặt Lăng Chấn Bang tự mình vì nàng kẹp đồ ăn, đừng nói là thịt cá, chính là một phen xương cá đầu, nàng cũng sẽ làm theo cho nàng ăn vào đi. Đến chi không dễ thân tình, là nàng kiếp trước mong đều mong không tới, nàng lại như thế nào sẽ không quý trọng, không hưởng thụ đâu. Lăng Nguyệt kẹp lên kia khối thịt cá, hướng trong miệng đưa, động tác ưu nhã mềm nhẹ, hương vị xác thật không tồi, so với phía trước tay nghề, cường không ít. Lại kẹp lên đệ nhị khối, mới vừa đưa vào trong miệng, đột nhiên, từ cửa vọt vào tới một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân. Nguyệt Nhi, nhị ca nhớ ngươi muốn chết. Khu khu. Nguyệt Nhi lập tức bị sặc đến không nhẹ, nàng là đã nhìn ra, nàng cái này nhị ca, về nhà sau, tính tình thả lỏng, liền cùng nàng cha là giống nhau đức hạnh, một chút cũng không có làm đại quan khi cái loại này cao cao tại thượng, hoặc là phong lâm thiên hạ khí thế. Này, sống thoát thoát chính là một tiểu hài tử. 036 ngươi không phải ta sinh. Nguyệt Nhi, hơn 10 ngày không thấy. Như vậy đột nhiên nhìn thấy nhị ca, ngươi hưng phấn đi, như vậy không cẩn thận, lần sau cần phải chú ý điểm. Lăng Thiếu Khanh lập tức vì Lăng Nguyệt chủ bối, đau lòng trêu chọc. Lăng Nguyệt chừng hắn, hưng phấn hắn cái đầu, hắn vừa tiến đến, không cứ gọi hắn lao tử, không cứ gọi hắn lao mẹ, ít nhất bên người còn có cái Tâm Nhi, hắn cũng không gọi, cố tình kêu nàng, nàng không sặc mới là lạ. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu biết, vì cái gì nàng lao tử rất ít nhắc tới hắn hai cái nhi tử. Còn luôn là tìm lấy cớ đem bọn họ điều khỏi Tây Đô Thành làm trước, làm cho bọn họ có ra cùng không ra giống nhau. Nguyên lai, hắn hai cái nhi tử căn bản không để ý quá chính mình lao tử. Lăng Chấn Bang sắc mặt xanh mét, lập tức nói, tiểu tử thúi, gần nhất liền thương tổn Nguyệt Nhi, thượng chính mình trong phòng ăn cơm đi, đừng quấy rầy chúng ta. Cha, đều là ngươi sinh, ngươi có thể nào nhẫn tâm khác nhau đối đãi, ta không cần đi ra ngoài, ta muốn cùng Nguyệt Nhi cùng nhau ăn cơm. Lăng Thiếu Khanh làm lơ lão tử tức giận. Ở Lăng Nguyệt bên người ngồi xuống. Tiểu tử thúi, theo như ngươi nói 100 lần, ngươi không phải ta sinh, ngươi. Ta biết, ta là nương sinh, nhưng là, cha, ta cũng nói 100 lần, không có ngươi, nương một người có thể sinh hạ ta sao? Lăng Thiếu Khanh lập tức đánh gây hắn lão tử ngàn suất một lần nói, trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên không phải hắn sinh, hắn là nam nhân, có thể sinh hạ hắn sao? Ngu xuẩn. Ngươi nương một người đương nhiên không thể sinh hạ ngươi. Lăng Chấn Bang trả lời. Lăng Thiếu Khanh trong lòng kinh ngạc, chậc chậc chậc, hắn cha lần này, thật là không dễ dàng nha, thế nhưng thừa nhận hắn cũng có sinh hạ hắn một phần công lao. Lăng Chấn Bang kế tiếp nói, làm Lăng Thiếu Khanh nếm tới rồi Lăng Nguyệt phía trước khổ sở. Là hai cái bà mụ, trợ giúp ngươi nương cùng nhau sinh hạ ngươi, ta chỉ là đứng ở ngoài cửa. Lăng Chấn Bang tiếp tục trả lời. Ý tứ thực minh xác, hắn đứng ở ngoài cửa, Lăng Thiếu Khanh nương sinh hắn khi, cùng hắn Lăng Chấn Bang một chút quan hệ cũng không có. Khu khu Lăng Thiếu Kiệt không phải nước miếng sặc. Mà là khí, khí đỏ mặt tiến hai. Ngu ngốc. Lăng Nguyệt vừa ăn cơm, biên trận trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng, về sau, nàng nhất định phải nhớ kỹ, ra cửa bên ngoài, nàng tuyệt đối không thể cùng này hai cái ngu ngốc đi cùng một chỗ, nếu không, quá ảnh hưởng nàng hình tượng. Mà, Lăng Tâm chỉ là túi đầu ăn cơm không nói, tranh thủ làm một cái tiểu thư khuê các điển phạm. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương cũng là giống nhau, túi đầu yên lặng ăn cơm, tuyệt đối không tham dự như vậy ấu trí đề tài. Như vậy đối thoại, các nàng hiện mà sớm thành thói quen. Kỳ thật, ở các nàng trong lòng, các nàng thật sự thực không nghĩ thừa nhận, này hai cái ngu ngốc là các nàng người nhà. Lăng Thiếu Khanh thật vất vả, mới hoan quá khí tới, quyết định không cùng hắn lao tử chấp nhận. Lúc này, từ ngoài cửa lại tiến vào một người tuổi trẻ nam nhân, nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh khi sửng sốt, lập tức ngưng mi, nói, Thiếu Khanh, ngươi như thế nào so với ta còn sớm đến. Lăng Thiếu Khanh liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, hắn kẹp lên một khối thịt cá, bỏ vào Lăng Nguyệt cái đĩa, Nguyệt Nhi, thật lâu không thấy, ngươi đều gầy, ăn nhiều thịt cá, đem mất đi thịt bổ trở về. Lăng Chấn Bang bộ mặt dữ tợn, biểu tình vặn mẹo, hắn thật vất vả cùng hai cái bảo bối nữ nhi ngồi ở cùng nhau ăn cơm, không nghĩ tới hảo tâm tình, đều bị này hai tiểu tử thúi cấp phá hủy. Lăng Thiếu Hoàng ở Lăng Tâm bên người ngồi xuống, Lăng Tâm cười kêu một tiếng đại ca. Lăng Thiếu Hoàng ừ một tiếng, trầm mặc cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Hắn trầm mặc, làm Lăng Thiếu Khanh ngẩng đầu, tò mò hỏi, uy, đại ca, ngươi làm sao vậy? Này không giống bình thường ngươi nha. 037 huynh muội tình thâm. Lăng Tâm cũng lo lắng nhìn hắn, Lăng Chấn Bang tam khẩu tử cũng lông mi hơi trọn, có điều phát hiện. Lăng Nguyệt tiếp tục ăn cơm, tuy rằng đó là nàng đại ca, nàng cũng nên muốn tỏ vẻ một chút quan hệ, nhưng, muốn quan tâm nhân ra, tổng cũng muốn chờ nàng ăn cơm no lại diễn huynh muội tình thâm đi. Lăng Thiếu Hoàng ngẩng đầu, thấy bọn họ trên mặt tuy rằng viết quan tâm, nhưng, ánh mắt lại rõ ràng biểu hiện tò mò cùng bắt quái. Hắn lập tức miệng phiết phiết, không có gì, chính là bị ong mật chập một chút. Kia chỉ mật ong, chỉ là khá lớn mà thôi, vẫn là một con dính người mật ong, hắn thật vất vả, mới cho ném ra. Lăng Nguyệt bớt thời giờ ngắm hắn liếc mắt một cái, mặc, chật chật chật, không có gì mới có quỷ, vừa thấy chính là xuất hiện gian tình, xem hắn kia hai chỉ lỗ thai hồng, có thể cùng trên bàn con cua so sánh với luận. Châu nay cơm, Lăng Thiếu Hoàng này đều ăn thực trầm mặc, tâm sự nặng nề, thất thần. Châu nay cơm, Lăng gia hai vị thiếu gia, đối Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm việc, chỉ tự chưa đề. Cơm nước xong sau, Lăng Thiếu Khanh cùng Lăng Thiếu Hoàng huynh đệ liên tục hai ngày lên đường, bọn họ khuôn mặt lược thấy mỏi mệt, liền hồi chính mình trong phòng nghỉ tạm đi. Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm cũng trở về chính mình sân. Bởi vì không thế nào thích có người thời thời khắc khắc, tưởng đứng gác giống nhau, mỗi ngày tại bên người cảm giác, cho nên, mỗi lần liên hương thu thập xong trong phòng lúc sau, Lăng Nguyệt đều là làm nàng đi chính mình trong phòng đợi. Cho nên, thật lớn sân, ngày thường cũng chỉ có Lăng Nguyệt một người. Nàng mới vừa trở về phòng không lâu, ngoài cửa liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, cửa phòng bị người đẩy ra, Lăng Thiếu Khanh mặt xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, Nguyệt Nhi. Thân ảnh nhanh chóng nhằm phía Lăng Nguyệt thân mình lập tức bị hắn ôm vào trong ngực, Lăng Nguyệt ngạc nhiên, không phải mới tách ra sao? Như thế nào chơi này một bộ, hắn không phải là. Lăng Nguyệt lập tức từ trong lòng ngực hắn thối lui một bước, ngẩng đầu, như nước hai tròng mắt, chăm chú vào trên mặt hắn, quan sát vẻ mặt của hắn. Lăng Thiếu Khanh cười khúc khích, dùng ngón tay nhẹ điểm cái trán của nàng. Trong miệng hài hước nói, như thế nào, vừa mới tách ra mà thôi, liền không quen biết nhị ca. Lăng Nguyệt Tâm, hơi hơi ảo não, nàng như thế nào đã quên, nàng cái này nhị ca chính là không cái đứng đắn, phía trước phát sinh sự tình, hắn giống như đều đã quên. Có lẽ là, nàng phía trước suy đoán là sai lầm, hắn chỉ là một cái rất đau muội muội ca ca mà thôi. Lăng Nguyệt biểu tình hướng là ở diễn kịch giống nhau, lập tức chuyển biến, học Lăng Thiếu Khanh, vẻ mặt hài hước nói, nhị ca thật đúng là thay đổi, biến thành thục, anh Tuấn. Làm ta nhất thời không dám nhận. Nàng đang nói dối, anh Tuấn là anh Tuấn, nhưng là, 20 tuổi bao đầu tiểu tử, nào có cái gì thành thục đang nói. Nguyệt Nhi, đừng nghịch ngợm, đem nhị ca tâm hướng đi, ngươi có thể còn trở về sao? Lăng Thiếu Khanh nhẹ nhéo một chút nàng mặt, sùng nịch nói, trong mắt đều là ý cười, vốn dĩ muốn đi nghỉ ngơi hắn, nhưng là, muốn cùng cái này nha đầu đơn độc đái trong chốc lát, chẳng sợ tựa như nói như vậy nói mấy câu cũng hảo, hắn tâm tình cũng sẽ biến cực hảo. Tam ca tâm thật đúng là yếu ớt, liền như vậy hai câu lời nói đã bị hống đi rồi, kia cũng quá không đáng giá ngân lượng, như thế nào cũng đến thủ vững trận địa, làm ta nhiều lời vài câu lời hay, mới được nha. Lăng Nguyệt đột nhiên thực thích trước mắt cái này cả người đều tràn ngập ánh mặt trời đại Nam Hải, tiếp tục đùa giỡn nói. Đánh cái tiểu quảng cáo. Thân nhóm, xem xong sau, gia tăng yên yên cất chứa để cử xuất được không, ô ô. Mấy ngày nay, thứ tự đều rơi xuống không ít. 038 loạn luân trí luyến. Thiếu nha đầu, nói nhiều. Lăng Thiếu Khanh cười nói, đem một cái hộp ngọc đưa cho Lăng Nguyệt, tiếp tục nói, hảo, nhị ca là tới cấp ngươi lễ vật, ngoan, chính ngươi chậm rãi xem, nhị ca ngày mai lại qua đây bồi ngươi. Lăng Nguyệt từ một tiếng, tiếp nhận hộp ngọc, Lăng Thiếu Khanh rời đi, Lăng Nguyệt trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Nguyên lai, đây là có ca ca yêu thương cảm giác này thật đúng là phi giống nhau hảo. Buổi tối, Lăng gia người một nhà hạnh phúc ngồi ở cùng nhau, ăn đốn đoàn viên cơm. Có mấy cái kẻ dở hơi ở đây, không khí thực kịch liệt, Lăng Thiếu Khanh hoạt bát, Lăng Chấn Bang tuy rằng tuổi tác lớn, nhưng tính tình thả lỏng sau, cũng thực cho cười. Toàn bộ trên bàn cơm, Lăng Nguyệt phát hiện, trong nhà nàng các thành viên, tính tình đều có chút cổ quái, trừ bỏ Lăng Tâm. Này rất có khả năng là di truyền nàng tính tình quái dị hay thay đổi cha cùng mẫu thân ba người gen đi. Lăng Thiếu Khanh ngu ngốc thêm biến thái. Lăng Thiếu Hoàng còn lại là biệt nữ cực hạn. Lăng Thiếu Khanh còn tự luyến điên cuồng. Lăng Thiếu Hoàng một khắc mặt lại thuộc về ít có cơ trí hình. Huynh đệ hai người, tính cách khác nhau, một chút cũng không giống nhau. Cơm nước xong, hai cái bảo bối nữ nhi khó được có người bồi. Lăng Chấn Bang lần này vứt bỏ tình thương của cha, vứt bỏ sở hữu con cái, quyết đoán trở về phòng, bồi hai vị ái thê chơi quay cuồng trò chơi đi. Bốn huynh muội từ trên bàn cơm, chuyển rời đến sân uống trà nói chuyện phiếm. Nàng chú ý tới, Lăng Thiếu Khanh bề ngoài tuy rằng giống cái kẻ dở hơi giống nhau, nhưng là, hắn ánh mắt tổng hội cầm lòng không đậu phiêu hướng nàng bên này. Ngữ khí có thể gạt người, bề ngoài có thể gạt người, nhưng, ánh mắt lại không lừa được người. Wow! Có gian tình! Thật sự có gian tình! Lăng Nguyệt thân thể, khoảnh khắc cứng đờ, thân thể căng chặt, này! Này cũng! Nàng hung hăng nuốt vào một ngụm nước miếng, hung hăng nói cho chính mình, này không phải thật sự. Nàng suy đoán khẳng định có sai. Thân ca ca yêu thân muội muội, như vậy kinh hãi tình yêu kịch, chính là TV thượng cũng không có khả năng sẽ xuất hiện đi. Đây chính là loạn luân A. Loạn luân, ách. Lăng Nguyệt lại lần nữa nuốt vào một ngụm nước miếng, hai chữ này, tưởng tượng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông, trong lòng y y vô hạn. Kỳ thật, này cũng không có gì đi. Hai người ở bên nhau, trừ bỏ huyết thống kia tầng quan hệ ở ngoài, chỉ cần bọn họ hai người yêu nhau, không cần hài tử cũng có thể nha. Đương nhiên, nếu đối tượng không phải nàng, khả năng sẽ phát triển càng tốt, sai liền sai ở, đối tượng không nên là nàng, nàng là nhất chịu không nổi loạn luân, nàng lại không phải nếu tích kia nha đầu, tới cái loạn luân trí luyến, còn cho chính mình thân ca ca sinh hạ thưa dạ cái kia thiên tài. Yên yên đề cử chính mình hiện đại tổng tài văn, tổng tài ta quá yêu ngươi, nếu tích cùng tư đồ hoàng chuyện xưa. Nguyệt Nhi, muốn ăn liền lấy, làm gì ngồi ở chỗ này nuốt nước miếng ăn. Lăng Thiếu Khanh thiếu đánh thanh âm truyền đến, đánh vỡ Lăng Nguyệt trong lòng huynh muội y y. Lăng Nguyệt lập tức trừng hắn, trong lòng thầm mắng, ngu ngốc, đều do hắn, hại nàng ngồi ở chỗ này, tưởng hạn chế cấp hiện trường phim truyền hình. Dựa, thiếu chút nữa đem chính mình cấp y y. Lăng Thiếu Khanh đem tức tốt quả táo, đưa cho Lăng Nguyệt, Nguyệt Nhi, đối mặt ta cái này siêu cấp mỹ công tử, ngươi hôm nay thực an tình ai. Trước kia, Nguyệt Nhi thích nhất ngồi ở hắn trên đùi hướng hắn làm nũng, hôm nay cùng lần trước, hắn tổng cảm thấy, giống như, có thứ gì thay đổi dường như. Yên yên gia tăng canh một Nga. Trước kia là canh một, hiện tại là hai càng, xem ở Yên Yên vất vả như vậy phân thượng, giúp Yên Yên cất chứa cùng để cử đi, chỉ là dùng con chuột nhẹ nhàng điểm một chút là được sao. Yên Yên mắt lấp lánh nhìn các ngươi, xem các ngươi còn không biết xấu hổ không để cử cất chứa không. 039 ý y huynh muội luyến. Lăng Nguyệt cầm quả táo, đại đại cắn một ngụm, lông mi hơi trọn, trong miệng rầm rầm ra một câu nói dối, không có, ta có chút khoang miệng loét, cho nên hôm nay mới lười nói chuyện. Cái gì? Khoang miệng loét? Đó là cái gì? Lăng Thiếu Khanh lập tức ngưng mi, ở trong đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng không tưởng hiểu đó là có ý tứ gì. Lăng Nguyệt trợn trắng mắt, đem quả táo hạch đặt ở trên bàn đá, lại vì chính mình cầm một mau điểm tâm, cắn một ngụm, lúc này mới thế Lăng Thiếu Khanh giải thích nói, khoang miệng loét, đây là cái tân tử, chính là khoang miệng bên trong xuất hiện thối giữa ý tứ. Đến, nàng cảm tình là kiêm chức tiểu học giáo viên. Liền cái khoang miệng loét, còn phải giải thích như vậy rõ ràng. Thối giữa, vậy ngươi có hay không thế nào? Đau không đau, làm nhị ca nhìn xem. Lăng Thiếu Khanh chính là nói giả, hắn nói xong tựa như lại đây bẻ ra Lăng Nguyệt miệng, xem xét. Nhị ca, đình đình đình. Lăng Nguyệt vội vàng nhanh chóng ngăn đón hắn, nàng đương nhiên không thể làm hắn thực hiện được, nếu không, hắn chẳng phải sẽ biết nàng ở trợn mắt nói dối sao. Nhị ca, chỉ là rất nhỏ một chỗ, không đáng ngại, chỉ cần không nói lời nào, liền ok, không phải, thì tốt rồi. Dựa, thiếu chút nữa lại nói sai lời nói. Thiên A. Tha nàng một mạng đi, tới đạo lôi, đem cái này thằng nhóc chết tiệt phách vượng đi, cứu nàng thoát ly khổ hải đi, nàng không bao giờ sẽ đi y y huynh muội luyến. Lăng Thiếu Khanh tay chân mất tự nhiên buông xuống, hắn vừa rồi chỉ là có chút nóng nội, cho nên mới. Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Tâm, này hai cái cả đêm người ở Hoàng Triều lòng đang hán, đều thất thần người, tâm thần du lịch cũng đã trở lại, nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng Lăng Thiếu Khanh cãi nhau ầm ĩ, huynh muội hai nhìn nhỏ cười. Lăng Phủ. Trong phòng phu thê ba người đại chơi nộp tờ, ngoài phòng, bốn huynh muội vui cười liên tục, rượu ngự mấy ngày liền, tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng, mỗi người đều thực vui vẻ. Nhưng mà, thật vất vả đem hắc ám đuổi đi, chính đắm chìm ở hạnh phúc chung lăng phủ, ai cũng không nghĩ tới, một bàn tay đen, vói vào lăng ra, làm lăng phủ lập tức lại lần nữa lâm vào áp suất thấp. Ông trời xem không được lăng nguyệt vui vẻ, nó lại hướng lăng ra tiếng sấm tia chớp thấu một cái đại bom. Hai cái khiếp sợ đến vô cùng tin tức, đột nhiên đem toàn bộ lăng phủ hoàn toàn đảo loạn. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, hai cái mẫu thân tính toán đi chùa miếu bên trong vì lăng nguyệt cùng lăng tâm hai người cầu phúc. Là lướt chùa cách nơi này nói có xa hay không, nói gần không gần, qua lại ngồi xe ngựa, đến hai ngày lộ trình, lăng nguyệt tính toán xem náo nhiệt, cũng muốn đi theo một khối đi, hơn nữa lăng tâm cũng muốn đi là lướt chùa trụ thượng một đoạn thời gian, tính dưỡng thân thể. Nhưng là, hiện tại ở vào phi thường thời kỳ, bị Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương cấp cự tuyệt, lăng nguyệt biết hai cái mẫu thân không cho nàng đi ra ngoài nguyên nhân, nàng lập tức trở về phòng cho nàng cùng lăng tâm, hai người hóa một cái dịch dung giả bộ tới. Thân là các nàng mẫu thân Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, hai người đều thiếu chút nữa không nhận ra tới. Hơn nữa Lăng Nguyệt cùng Lăng Tâm, song song hiện ra chiến công, Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương ăn không tiêu, cũng rốt cuộc đáp ứng các nàng, một khối đi. Cùng đi còn có Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh, bọn họ hai người cũng không muốn đối mặt những cái đó triều đình người sắc mặt, song song hướng Hoàng thượng xin nghỉ, trở về bồi mẫu thân cùng bọn muội muội đi chơi. Mà, bọn họ cha, lại tại đây thiên bị Hoàng thượng cấp chiêu đi làm, Nga. Không, là thượng triều. Lăng gia 6 người hơn nữa nha hoàn cùng mấy cái hộ vệ, hơn 20 cá nhân, mênh mông cuồn cuộn, đứng ở lăng phủ trước đại môn, một đám người đang chuẩn bị lên xe ngựa, tưởng rời đi, đột nhiên. 040 giả nam nhân. Một đội nhân mã, trung gian còn có đỉnh đầu 8 người nâng tiệu, nên ngang ngừng ở lăng phủ cửa, lăng gia huynh muội 6 người đều dừng bước, khó hiểu nhìn này đó đột nhiên đến nhân mã. Lăng Nguyệt trong lòng lẩu nhảy một phách, âm thầm thảo nói, bọn họ lăng gia cũng không phải là người bình thường ra. Như vậy nên ngang tới nơi này người, địa vị khẳng định không nhỏ. Tây Đô Thành, trừ bỏ hoàng gia, liền rốt cuộc không ai dám ở bọn họ lăng ra cửa riêu võ dương ai. Hoàng gia người, tới nơi này, sẽ không cùng nàng nửa tháng trước cứu nam nhân kia, có quan hệ đi. Nam nhân kia chính là ám sát quá triều vương gia, hai ngày trước, nàng ở hoàng cung cửa nhìn thấy hắn lúc sau, hắn liền rốt cuộc không xuất hiện quá nàng trước mặt, hắn hẳn là không bại lộ ra nàng mới đúng. Mặc kệ thế nào, trước tính xem này biến, Lăng Nguyệt trầm hạ tâm. Bình tĩnh nhìn về phía người tới. Cố Kiệu dừng lại, một cái kiệu phu lập tức xốc lên kiệu mảnh, một cái diện mạo da bạch hồng nhuận nam nhân đi ra. Đôi mắt hướng lên trên trọn, lỗ mũi hướng lên trời, một bộ cao cao tại thượng, mắt chó xem người thấp bộ dáng, vừa thấy, liền không phải người tốt. Rất có làm chó săn tư thế. Lăng Thiếu Hoàng cùng Lăng Thiếu Khanh lập tức song song đi lên trước, không người cung kính nói, không biết Lý Công Công đại giá quang lâm, Thiếu Hoàng chưa từng sang nên, thứ tội thứ tội. Lý Công Công chính là hoàng thượng trước mặt quý nhân nha, Thiếu Khanh hoan nên, Công Công khó được tiến đến lang phủ, Thiếu Khanh nhất định phải hảo hảo chiêu đãi không thể. Binh bộ thị lang, công bộ thị lang, các ngươi đa lễ, tạp gia hôm nay, chính là phụng chỉ tiến đến, tả thừa tướng còn không có hạ triều trở về, này thánh chỉ, liền từ hai vị thị lang tiến đến lãnh chỉ đi. Lý Công Công trong miệng tuy rằng nói không cần đa lễ, nhưng kia cái mũi khổng lại hướng tới trên không, nhỏ giọng, cố làm ra vẻ, toàn bộ chính là một bộ cáo mượn oai hùng hồ thái. Lăng Nguyệt ở bên cạnh, lập tức âm thầm khinh bỉ liếc mắt một cái, dựa, nguyên lai là cái thái giám, thật đúng là xe trang, thiết, còn không phải là cái giả nam nhân sao. Hại nàng tâm vừa rồi bất ổn hảo một thời gian. Còn thỉnh Lưu Công Công tuyên đọc thánh chỉ. Lăng Thiếu Hoàng căng ra đầu thượng, hắn cảm giác được cái này thánh chỉ bên trong viết, khẳng định không phải là sự tình tốt. Hoàng thượng cố ý công tra hắn, làm Lý Công Công tới tuyên chỉ, nơi này, Hoàng thượng không biết lại chơi cái gì đa dạng, bán cái gì điểm tử. Cư nhiên. Còn nhằm vào bọn họ lăng ra tới. Khu khu. Lăng phủ tiếp chỉ Lý Công Công tay che lại môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giơ tay từ trong tay háo mặt móc ra một quyển trói lọi quyển trục, chậm rãi mở ra, lấy ở trên tay, lớn tiếng thì thầm. Thần, tiếp chỉ Lăng Thiếu Hoàng dẫn đầu quỳ xuống, lại là Lăng Thiếu Khanh, tiếp theo, phía sau, liên can Lăng phủ người, toàn bộ quỳ xuống. Chỉ có Lăng Nguyệt đứng ở kia, vẻ mặt không tình nguyện, dựa, quỳ, quỳ ngươi muội nha. Nàng hôm trước quỳ hoàng thượng hoàng hậu liền tính nàng đủ nghĩa khí, cũng liền thôi, hiện tại, thế nhưng muốn nàng cấp một cái thái giám quỳ xuống, dựa. Nàng đời trước liền chưa từng trước bất kỳ ai hạ quá quỳ, nay không phải ngược đãi nàng lòng tự trọng, ngược đãi nàng chân sao. Hùng chi nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nữ nhi dưới trướng có kim cương, nàng tự tôn A, nàng tự tôn A, nàng chân A, tính. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng nhưng không nghĩ. Chờ một lát cái này thái giám chết bầm, cho nàng định cái coi rẻ hoàng quyền chịu tội, đè ở nàng trên đầu, lại đến cái chém đầu gì đó, nàng có thể ăn tiêu, này lăng trong phủ trên dưới hạ nhưng ăn không tiêu. Đề cử Yên Yên kết thúc văn ám giả ma phi huyền huyễn nữ cường văn. Đề cử Yên Yên tổng tài văn thiên tài bảo bảo, phúc hắc đạt đi không dễ chọc hắc đạo tranh phong, sát thủ, tổng tài, phúc hắc, thiên tài bảo bảo. Xuất sắc tiểu thuyết, kính thỉnh các vị duy trì, cảm ơn cổ động. 041 lạn tiểu di di. Lăng Nguyệt bình thường một tiếng quỳ xuống, túi đầu, trong lòng âm thầm đem đương kim hoàng thượng tổ tông 38 đại đều thăm hỏi cái biến. Thăm hỏi xong hắn 38 đại tổ tông, lại bắt đầu thăm hỏi hoàng thượng bản nhân. Dựa, mẹ ngươi, sinh nhi tử không dài thì mắt, chơi nữ nhân sớm tiết, ăn cơm chén bể, uống nước ly phá, lạn tiểu di di, bị người bạo cúc hoa, tốt nhất là chết ở chiếc long ỷ kia thượng, hừ hừ. Mắng xong hoàng thượng, Lăng Nguyệt còn chưa hết giận, nàng lại bắt đầu mắng cái này thái giám. Thái giám chết bẩm, kiếp trước khẳng định làm nhiều chuyện xấu, đời này mới có thể bị người cắt bỏ di di, làm ngươi đời này đều chơi không đến nữ nhân, tốt nhất là bị người chơi, bị người bạo cúc hoa. Bạo cúc hoa. Lăng Nguyệt chính mắng hăng say, Lý Công Công thanh âm lại lần nữa truyền đến. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Lăng phủ, Lăng Tâm, Lăng Nguyệt hai vị tiểu thư, tài mạo song toàn, tú ngoại tuệ trung, mỹ lệ hào phóng, thông minh linh hoạt, kinh chấm chấm trước, đặc đem đại tiểu thư đính hôn Dư Hàn Vương vì phi, nhị tiểu thư đính hôn vì Hiền Vương vì phi, bốn người đem chọn ngày thành hôn. Khâm thử. Lúc này, buồn hẳn là dập đầu tạ ơn tiếp chỉ Lăng gia người, toàn bộ thạch hóa ở địa phương, qua một hồi lâu, Lăng thiếu hoàng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, cứng đờ thân thể lập tức nằm sấp trên mặt đất, trong miệng cực kỳ không tình nguyện nói, thần tuân chỉ. Tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Hắn ngồi dậy, túi đầu, vươn đôi tay, thanh âm đang run rẩy, đôi tay cũng đang run rẩy. Lý Công Công đem thánh chỉ trịnh trọng đặt ở trên tay hắn, nói, chúc mừng chúc mừng. Các ngươi Lăng ra một chút ra hai vị vương phi, đại hạ đại hỉ nha, tháng sau 10 hào, là cái ngày lành, Hiền Vương phủ cùng Hàn Vương phủ đón dâu đội ngũ sẽ đúng giờ lại đây. Lăng phủ phải hảo hảo chuẩn bị hai vị tiểu thư xuất các việc đi. Là Lăng thiếu hoàng trầm thấp thanh âm, gian nan đáp. Lý Công Công cầm trên tay ra tay khăn, nhẹ nhàng xoa xoa miệng, vung khăn tay, mông uốn éo, ngồi trên cố kiệu, ném xuống cái này bom lúc sau, một đoàn người ngựa, thực mau liền rời đi. Lăng Nguyệt lập tức bỏ lên thân, xoa xoa đang thương chịu ngược nửa ngày chân, ánh mắt híp lại, nhìn Lý Công Công đi xa cố kiệu. Cái gì? Tứ hôn, thật tốt cười, nàng đường đường thế kỷ 21 tân tân nhân loại. Trọng sinh tới rồi cổ đại, thế nhưng tới rồi tùy ý người khác bài bố hôn nhân nông nỗi. Ở chỗ này, Tây Minh quốc hoàng quyền, chẳng lẽ thực sự có như vậy cường đại sao? Nó có thể tùy ý tả hữu một người nhân sinh sao? Nàng Lăng Nguyệt, trước nay chính là nàng mệnh từ nàng không khỏi thiên, khi nào, vận mệnh của nàng yêu cầu từ một ngoại nhân tới chỗ lẫn. Lăng Nguyệt ở kia nghiến răng nghiến lợi, mà, Lăng Tâm ở nghe được Hàn Vương hai chữ khi, sắc mặt liền cực kỳ tái nhợt, môi run rẩy, tại hạ một giây, nàng mắt nhắm lại. Thế xỉu ở trên mặt đất. Tâm nhi Lăng thiếu hoàng la lên một tiếng, lập tức chạy tới đem nàng bế lên tới, phân phó nói, thiếu khanh, mau đi thỉnh đại phu tới. Rồi tay đem nàng bế lên, Lăng thiếu hoàng liền phải hướng Lăng trong phủ mặt hướng. Từ từ, Lăng Nguyệt thanh lãnh lo lắng thanh âm đột nhiên vang lên, nàng nhanh chóng đi đến Lăng thiếu hoàng bên người, nói, đại ca, làm ta nhìn xem. Lăng Nguyệt không đợi Lăng thiếu hoàng phản ứng, nàng vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đem ở Lăng Tâm trên cổ tay mạch thượng, thần sắc nghiêm túc, rũ mắt. Một lát sau, nàng thu hồi tay, ngước mắt nhìn về phía Lăng thiếu hoàng, nói, tỷ cũng không có trở ngại, nàng chỉ là chịu kích thích quá độ, hơn nữa phía trước thân thể còn không có khôi phục, nhất thời hôn mê mà thôi, ngươi trước ôm nàng trở về phòng, nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng là có thể tỉnh lại. Lăng thiếu hoàng thấy Lăng Nguyệt thanh lãnh ngạo nghễ, thần sắc nghiêm túc, theo bản năng tin nàng, tuy rằng, hắn không biết hắn cái này tiểu muội khi nào học được ý gì, nhưng là, hắn chính là tin nàng. Lăng thiếu hoàng ôm Lăng Tâm. Hướng nàng sân bay nhanh mà đi. 042 tứ hôn. Vừa muốn đi thỉnh đại phu Lăng thiếu khanh, theo bản năng dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt, trong ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc, Nguyệt nhi nàng, khi nào học được cho người ta xem bệnh. Tại đây một khắc, Lăng thiếu khanh trong lòng phía trước cái loại cảm giác này là càng ngày càng cường, cảm giác được nàng là như thế xa lạ. Cái này bị hắn đặt ở trong lòng, ái 16 năm muội muội, nàng hơi thở thay đổi, biến thực không giống nhau, biến cao quý thanh lãnh, biến bình tĩnh cùng cơ trí. Trước kia cái loại này hơi thở, ở trên người nàng, đã càng ngày càng ít. Dương Diễm Nương, Dương Diễm Mai, còn có Liên Hương, Liên Ngọc, bọn họ cũng đều dùng kỳ quái nghi hoặc ánh mắt đồng thời quét về phía Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, toàn bộ hoa lệ lệ làm lơ, có một số việc, sớm muộn gì đều sẽ trồi lên mặt nước, nàng không nghĩ giấu giếm cả đời, tỉ như, nàng nhất nhiệt tình yêu thương y y thuật. Nương, tỉ tỉ bên này không có việc gì, các ngươi đi trước đại đường, Liên Hương, ngươi theo ta tới bắt phương thuốc. Lăng Nguyệt sau khi phân phó, lập tức tiến vào Lăng phủ, nàng hẳn là lại cấp tỷ tỷ khai một bộ chấn định an thần dược, nếu không, tỷ tỷ sớm hay muộn sẽ bị bệnh. Liên Hương hoàn hồn, lập tức nhanh chân liền chiều Lăng Nguyệt phía sau chạy tới, trong mắt đối nàng tràn đầy tò mò, nhị tiểu thư sẽ y thuật sự tình, thậm chí so nàng cùng đại tiểu thư bị tứ hôn sự tình, còn muốn tới kính bạo. Lăng Nguyệt trở về phòng, lập tức cấp Lăng Tâm khai một bộ phương thuốc, trên tờ giấy trắng mặt viết nhân sâm, đương quy, đảng sâm, cây thạch xương bù, phục linh, mạch môn, thiên đông, ngũ vị tử, địa hoàng, huyền sâm, viên trí, cây táo chua nhân, cắt cánh, chu sa, cam thảo chờ, bên trong bất phàm đều là một ít an thần ích khí trung thảo dược. Liên Hương cầm phương thuốc, không nói hai lời, không hỏi, lập tức chạy như bay đi dược phòng, nàng muốn xác nhận, nhà nàng nhị tiểu thư khai phương thuốc, đúng hay không. Lăng Thiếu Hoàng đem Lăng Tâm mềm nhẹ đặt ở trên giường, đem nàng giày bỏ đi sau, hắn ở mép giường ngồi xuống, mãn nhãn đau lòng, duỗi tay, nhẹ nhàng đem trên mặt nàng tóc rối cấp lũ đến như sau. Ha ha, hắn thật vô dụng, liền Tâm Nhi cũng bảo hộ không tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng trở thành hoàng hậu quân cờ, mà bất lực. Lăng Nguyệt đi đến, đứng ở Lăng Thiếu Hoàng phía sau, vẻ mặt ngưng trọng, nói, đại ca, tỷ tỷ nàng, lòng có nghiêm trọng tích tụ chi khí, đây là trường kỳ tinh thần áp lực gây ra mà tạo thành. Đến nỗi nguyên nhân, ta tưởng, đại ca có lẽ cũng sớm đã nhìn ra, tỷ tỷ nàng, có người trong lòng, hôm nay tứ hôn một chuyện, chờ tỷ tỷ tỉnh lại, ta thật sợ nàng sẽ lại lần nữa không chịu nổi. Nguyệt Nhi, ngươi có biết Tâm Nhi người trong lòng là ai? Nếu có thể, hắn tình nguyện mạo kháng chỉ không tôn chi tội, cũng muốn thành toàn Tâm Nhi, hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Tâm Nhi nhảy vào hang hổ, còn có Nguyệt Nhi cũng là giống nhau, hắn không nghĩ làm các nàng tham gia hoàng gia ân oán, trở thành người khác quân cờ. Lăng Nguyệt liếc Lăng Thiếu Hoàng liếc mắt một cái, trả lời nói, hiền vương gia. Cũng chính là cái kia mới vừa mang lên nàng vị hôn phu mũ nam nhân, nửa giờ đều không đến. Cái gì Lăng Thiếu Hoàng thật sự quá ngoài ý muốn, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tâm Nhi người trong lòng, thế nhưng hiền vương Mặc Vô Tình. Tâm Nhi nàng rất ít ra cửa, nàng khi nào cùng Mặc Vô Tình nhận thức. Như thế nào sẽ là hắn? Nước mắt lưng tròng phân cách tuyến. Đề cử, đề cử, đề cử, cất chứa, cất chứa, cất chứa, hai chỉ nhóm. Xem xong, nhớ rõ cấp Yên Yên quỵt nợ cất chứa phiếu, đề cử phiếu, làm Yên Yên văn văn ở bảng xếp hạng đề cao thứ tự, cầu duy trì. 043 tâm bệnh. Như thế nào sẽ là hắn? Nếu thật là hắn, như vậy Tâm Nhi là nhất định phải tiến vào hoàng thất sao? Như vậy thâm hồ nước, một khi đi vào, làm không hảo thực dễ dàng liền sẽ bị chết đuối, huống hồ, vẫn là ở cái này mẫn cảm thời kỳ. Đại ca, tỷ tỷ một lần ở trên đường cái chịu khinh, bị hiền vương cứu. Không có lưu lại bất luận cái gì tên họ, hắn liền rời đi, nhưng, từ nay về sau, tỷ tỷ liền đối hắn nhớ mãi không quên, tưởng niệm thành thật, nàng cũng không biết hắn liền hiền vương, nàng là ở đi tham gia hoàng cung yến hội ngày đó, mới xác nhận thân phận của hắn, trước kia, tỷ tỷ đều là dựa vào tưởng niệm hắn, lấy này độ nhận, cho nên mới sẽ có như vậy nghiêm trọng tâm bệnh, vốn dĩ lần này nàng cùng hiền vương quen biết. Đối bệnh của nàng là một rất tốt chỗ, chỉ là, không nghĩ tới, trời cao lại trời xuôi đất khiến. Đem tỷ tỷ đính hôn cho Hàn Vương, mà, đem ta đẩy cho Hiền Vương, tỷ tỷ nàng, tỉnh lại khẳng định sẽ thực thương tâm, bệnh của nàng, cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lăng Nguyệt một phen lời nói, làm Lăng Thiếu Hoàng có chút lo lắng tâm, lập tức khẩn trương lên, hỏi, Nguyệt Nhi, muốn như thế nào làm, Tâm Nhi bệnh mới có thể hảo. Lăng Nguyệt thật sâu thở ra một hơi, ngữ khí thong thả nói, tục ngữ nói, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề, muốn tỷ tỷ không tích tụ thành tật, liền phải đi trước trừ nàng trong lòng kia khối bệnh tật. Làm nàng tâm tưởng sự thành, nàng, thực mau liền sẽ khắc phục. Chẳng lẽ, liền không có phương thuốc nhưng y hề. Lăng Thiếu Hoàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, hắn đóng bế mắt, giấu đi trong mắt đau lòng. Tâm tưởng sự thành. Sao có thể, thánh chỉ nhất hạ, chính là miệng vàng lời ngọc, ai cũng không thể kháng chỉ không tôn. Liên tính hắn muốn thành toàn nàng cùng Hiền Vương ra, cho dù là muốn hắn thân thủ đem nàng đưa vào Hiền Vương phủ, nhưng ở thánh chỉ trước mặt, cái gì đây đều là lời nói xuông. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, hắn Lăng gia thật muốn làm ra tội khi quân sự tỉnh tới, mới có thể cứu Tâm Nhi sao? Không có. Lăng Nguyệt này hai chữ, tựa như một cái đao phủ, mặt sát hắn hy vọng cuối cùng, làm hắn tựa hồ cảm giác được không phải Tâm Nhi tận thế, chính là Lăng gia tận thế, đã đến. Lăng Nguyệt nhìn về phía trên giường Lăng Tâm, này một tháng qua, Lăng gia người đối nàng sủng, đối nàng ái, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Nàng thật vất vả mới có một cái hạnh phúc ra, mới cảm giác được người nhà ấm áp, lại không thành tưởng. Làm một đạo thánh chỉ cấp đánh vỡ, cái này làm cho nàng có thể nào cam tâm, có thể nào không khí. Hắn hoàng gia chính là thiên mệnh sao, là có thể tùy tiện quyết định một người nhân sinh sao. Chẳng lẽ, bọn họ Lăng gia trừ bỏ trốn, liền không đường có thể đi sao? Dựa, này nếu là ở hiện đại, ở thế kỷ 21, nàng một cái đạn đạo ném qua đi, liền đem hắn hoàng gia toàn bộ hóa thành đất bằng. Đại ca, ngươi yên tâm, Tổng hội nghĩ ra đẹp cả đôi đàng biện pháp, chúng ta Lăng gia tuyệt đối sẽ nhảy qua cái này khảm. Lăng Nguyệt nói xong, xài bước phạt, rời đi Lăng Tâm khuê phòng. Ở nàng phía sau, Lăng Thiếu Hoàng nhìn tiểu muội rời đi bóng dáng, thật lâu không có hoàn hồn. Nguyệt Nhi, Lăng gia này một kiếp, thật sự có thể qua đi sao? Hoàng thượng đem ngươi cùng Tâm Nhi đính hôn cho Hàn Vương gia cùng Hiền Vương gia, mà không phải Tấn Vương gia cùng Minh Vương gia. Nguyệt Nhi, ngươi có biết, này trong đó ý nghĩa? Lăng phủ nhận được đương kim Hoàng thượng thánh chỉ, tứ hôn một chuyện, tin tức này, nháy mắt ở Tây Đô thành truyền khai. Lăng Chấn Bang hạ triều, ngồi ở trên xe ngựa, đang ở trở về trên đường, nghe được tin tức, hắn lập tức phân phó Sa Phu ra roi thúc ngựa, vội vàng gấp trở về. Một đạo thánh chỉ, giống như một giọt thủy, ở lăng trong phủ hạ, nháy mắt nổ tung chảo dầu, suy suy thiêu đốt. Làm cho bọn họ thật vất vả nhặt về tới tiếng cười, hoàn toàn bị đoạt đi. 044 cả nhà chạy trốn. Lăng phủ đại sảnh, lăng ra mỗi người trên mặt, biểu tình đều che kín trầm trọng. Lăng Nguyệt từ Lăng Tâm trong phòng ra tới, trực tiếp đi vào đại sảnh, trầm trọng hơi thở, làm nàng lông mi hơi trọn, mặt đẹp ngưng trọng. Phanh. Khó thở mắt Lăng Chấn Bang, một tay đột nhiên chụp ở trên bàn, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, phẫn nộ nói, thật là buồn cười, Nguyệt Nhi đính hôn cấp Hiền Vương, bổn tướng không lời nào để nói, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chính là, kia Hàn Vương bị bệnh 13 năm hơn, chẳng những cả khuôn mặt bị hủy, bệnh tình còn khi tốt khi xấu, một khi phát bệnh, liền biến thành kẻ điên một cái, chẳng những điên, còn sẽ phát cuồng, giết lung tung người, hoàng thượng thế nhưng còn muốn Tâm Nhi đi. Gả cho hắn, lão phu vì hắn mặc ra bán mạng hơn 20 năm, chẳng lẽ, được đến kết cục chính là muốn cho lão phu gái nữ, đi huy no hắn cái kia điên nhi tử trên tay đao sao. Lao ra, ngươi bình tĩnh một chút, lời này nếu như bị người ngoài nghe thấy, truyền ra đi, chúng ta Lăng gia cũng liền đi đến đầu. Dương Diễm Nương lập tức khuyên giải an ủi nói. Dương Mỹ Nương khóc đôi mắt đều sưng lên, đề nghị nói, Lao ra, nếu không, chúng ta làm Tâm Nhi trốn đi. Tâm Nhi còn như vậy tuổi trẻ, nghe nói cái kia Hàn Vương gia điên lên thời điểm, giết người không chớp mắt, Hàn Vương phủ bên trong hạ nhân, hắn đều giết vài phê, Tâm Nhi một khi gả qua đi, khẳng định liền sẽ bị Hàn Vương gia cấp giết, nàng chính là chúng ta Lăng gia nữ nhi nha, chúng ta không thể đem nàng ném vào hố lửa a. Cha, làm đại ca mang Tâm Nhi Nguyệt Nhi còn có mâu thân các nàng rời đi Tây Minh Quốc, chúng ta lưu tại Lăng gia, đối kháng Hàn Vương phủ, ta cũng không tin, hắn hoàng thất còn sẽ vì việc này, đem chúng ta Lăng gia đuổi tận giết tuyệt không thể. Lăng Thiếu Khanh sắc mặt xanh mét, nộ khí đằng đằng nói. Dương Diễm Nương trước mắt xuất hiện một tia hy vọng, nàng đứng dậy đi mau vài bước, đi đến Lăng Chấn Bang bên người, nhẹ nắm Lăng Chấn Bang chụp hồng tay, nước mắt lưng tròng nói, Khanh Nhi nói rất đúng, lão gia, chúng ta thể sống chết không đem Tâm Nhi gả tiến Hàn Vương phủ, muốn chạy trốn, liền phải làm bọn nhỏ cùng nhau trốn. Hôn sự định vào tháng sau 10 hảo, còn có 20 ngày, chúng ta vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này, kế hoạch một chút, đem nhà kho bên trong ngân lượng đổi thành ngân phiếu, làm Hoàng Nhi bọn họ mang theo, liền tính đến lúc đó Lăng gia xuống dốc. Này đó ngân lượng cũng đủ bọn họ một lần nữa sinh hoạt. Ta cùng Mỹ Nương chỗ nào đều không đi, liền bồi ở Lao gia bên người, chúng ta lưu lại cùng nhau chống cự hoàng thất. Lăng Chấn Bang ánh mắt do dự, hắn trong lòng tức giận về tức giận, nhưng, nếu thật muốn hắn phản bội đương kim hoàng thượng, hắn thật là có chút. Kỳ thật, hắn trong lòng thực minh bạch, nếu hắn không cho Nguyệt Nhi cùng Tâm Nhi đào tẩu, như vậy, các nàng khẳng định là phải gả cho hai vị vương gia. Tây Minh Quốc hoàng thất, giờ phút này chính ở vào mẫn cảm thời kỳ. Đó chính là cái vực sâu, lốc xoáy, người một khi rơi vào đi, muốn trở ra, liền khó càng thêm khó. Nơi đó mặt hắc ám, không phải hắn hai cái nữ nhi có thể tưởng tượng đến, Tâm Nhi cùng Nguyệt Nhi tuy rằng thông minh, nhưng tâm tính thiện lương, các nàng muốn vào đi, chỉ có làm người làm hại phân, cho nên, hắn không thể làm các nàng bạch bạch đưa rớt cánh mạng. Cha, hôn sự này, là Hoàng thượng một bên tình nguyện, Hàn Vương Phủ cùng Hiền Vương Phủ cũng nên sẽ không quá mức khó xử chúng ta, nếu đến lúc đó Hoàng thượng thật muốn trị chúng.